Phỉ Thúy Thành cao cấp học đồ tranh bá cuộc so tài, chọn Phỉ Thúy Thành đệ nhất cường cao cấp học đồ. Chương 215, mới đoàn đội. Cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài, từ trong phòng đi ra Lễ Kệ cảm thấy rất có ý tứ. Tại hắn phía sau, lộ ra trắng như tuyết da thịt đi là năm kéo chăn che kín bản thân gò má, đỏ bừng hình như là hấp nấu tôm cua. Vâng, chúa tể. À vì nạ không dám đi xem đi là quấn bách dáng vẻ, ở ngày hôm qua thấy quy tắc này bố cáo sau đó, nàng đã cảm thấy thật tò mò, khắp nơi hỏi thăm một phen sau, hiểu được sự tình ngọn nguồn sau, ngay tại buổi tối lén lút xé một mảnh vải cáo mang về, sau đó đến sáng sớm hôm nay đưa cho Lễ Kệ. Cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài, là đang ở Khánh Xuân ngày thứ 2 bắt đầu tổ chức, chỉ có 2 ngày, tiến hành một lần rất đơn giản trận đấu. Ai có thể vẫn đứng ở trên lôi đài, ai chính là hạng nhất, không có cái gì khác quy tắc. Hạng nhất khen thưởng phi thường phong phú, trừ đi 500 kim tệ tiền mặt khen thưởng bên ngoài, còn có đủ loại đắt tiền tài liệu, đặc biệt là trong đó có một nhóm thời gian kim loại, càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Thời gian kim loại là một loại đặc thù pháp trận tài liệu, có thể đem truyền tống trận tiến hành nhất định tiến hóa, xúc giảm tiến vào không gian đường hầm trôi qua thời gian, thậm chí trực tiếp về không. Lê cái bọn họ ở học viện thông hướng thực tập hải đảo trong truyền tống trận, liền dung nhập vào như vậy tài liệu, qua lại truyền tống cơ hồ không có bất kỳ hao tổn nào thời gian, trong nháy mắt đến đối diện. Loại kim loại này cực kỳ hán hữu, chỉ có tại không gian đường hầm đảo đới trong quá trình tính ngẫu nhiên phát hiện. Lần này trong tranh tài thời gian kim loại khoảng chừng có 200 khắc tả hữu, giá trị thì đến được gần ngàn kim tệ, mà vẽ một người bình thường truyền tống trận dung nhập vào. Loại kim loại này còn phải bay lên gấp 10 lần mới hữu hiệu quả. Rất nhiều tình huống dưới, đây đều là đế quốc quân phương vật chi phí, rất ít trên thị trường lưu thông, càng là đưa đến có tiền mà không mua được. Lần này, rất nhiều người chuẩn bị tham gia cái này trận đấu, phần lớn nguyên nhân đều là ở nơi này thời gian kim loại phía trên. Rốt cuộc có bao nhiêu người chuẩn bị tham gia sao? Lê Kệ chẳng qua là hỏi một câu, ạ vì nạ liền nói, không sai biệt lắm có chừng 1.000 người đi. Một câu nói này, nhất thời liền hù dọa Lễ Kệ giật mình. 1.000 tên cao cấp học đồ, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay là đối với tự có lòng tin cái loại này. Cái này trận đấu nhìn qua phi thường lửa nóng a. Trước Khánh Xuân Trong, có loại này hạng mục không? Lễ Kệ đối với lần này thật tò mò. Hắn lật xem không ít sách vở, thật giống như không có nói hơn Phỉ Thúy Thành có cái này truyền thống. Đây là lần đầu tiên. Cắt đờ gìn không biết rõ theo cái gì địa phương chạy tới. Phát hiện Lễ Kệ đang hỏi cái vấn đề này, ở vừa nói. Cái này sự tình ta ngược lại thật rõ. Cái này sự tình, nhưng thật ra là những người đó làm. Cắt đờ gìn chỉ chung quanh, Lễ Kệ ngẩn người một chút. Sau đó công khai không phải là chỉ trong nguyên tố cao tháp người, mà là ở thực tập trên hải đảo những người khác. Những thứ kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ. Lễ Kệ như có điều suy nghĩ. Vâng, không có sai, bọn họ có mấy người liên hợp lại, chuẩn bị tổ chức cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài, hơn nữa khắp nơi thuyết phục một ít quý tộc và phú hào tiến hành quyên góp. Cắt đờ gìn mỉm cười nói, trong đó có một cái lại tìm ta, thỉnh cầu tiến hành nhất định rút rút. Đám người này tổ chức cái lôi đài này cuộc so tài, nhất định là có bản thân nguyên nhân, như vậy là muốn xem một chút có cái gì lợi hại cao cấp học đồ không. Lê Kệ khẳng định nói rằng, hẳn là nguyên nhân này không có sai. Khánh Xuân đến, học viện cũng liền chuẩn bị lục tục khai giảng, muốn nhập học người chắc đều không khác mấy đến đủ. Như vậy lúc này đột nhiên tổ chức một trận cao cấp học đồ trận đấu, hơn nữa trận đấu khen thưởng còn phong phú như vậy. Cũng không do những người đó không động tâm. Như vậy một khi bọn họ tham gia trận đấu, thực lực bản thân cùng tư chất cơ hồ thì đồng nghĩa với ra ánh sáng tại chỗ có người trước mặt, đối với bọn họ tiến hành cân nhắc. Mà những thứ kia tương lai chiến tranh các lãnh chúa, sẽ thu được bọn họ muốn tình báo, đối với hắn trong ưu tú tiến hành lôi kéo, hơn nữa đối với những người khác tiến hành mặt khác kế hoạch. Ta cho rằng bọn họ cái ý nghĩ này không tệ. Cho nên ta tài trợ không ít, đặc biệt là kia một nhóm thời gian kim loại. Càng làm cho trận này trận đấu đưa tới càng cửa ải lớn chú. Cắt đờ gìn cười ha hả vừa nói, chẳng qua là Lễ Kệ cảm thấy có điểm tâm đau nhức. Cái này thời gian kim loại thế nhưng là thứ tốt, cứ như vậy đưa đi. Chúa tể, ta xem ngươi nhét vào cái đó phòng chữ vật bên trong, cho rằng ngài không cần cái này. Cắt đờ gìn thấy Lễ Kệ buồn bực, nhất thời có chút ngượng ngùng. Phòng chữ vật bên trong đồ vật, đều là trước đây thật lâu Lễ Kệ thủ tiêu vũ ương kỵ sĩ đoàn đám người kia đạt được chiến lợi phẩm. Lúc ấy Lễ Kệ không làm rõ được rất nhiều có giá trị đồ vật, trực tiếp một mạch toàn bộ vứt xuống một bên, nơi nào nghĩ đến nơi đó còn có loại này thứ tốt. Thật may cắt đờ gìn cho Lễ Kệ một chút an ủi, thời gian kim loại hắn nơi này còn có chừng mấy khối, nàng lấy đi chẳng qua là cực nhỏ nhất khối. Không được, ta cảm thấy được loại này thứ tốt còn là để lại cho mình tốt. Có chút không nỡ bỏ Lễ Kệ, thấy cắt sản nạ theo phụ cận đi ngang qua, liền vội vàng gọi nàng lại, xin nhờ, đem khen thưởng cho cầm về đi. Giao cho ta đi, chúa tể, cái này sự tình rất đơn giản. Trọng sinh đi qua cấp 1 Katsana, gần đây lại bị lỷ kẹ lên tới cấp 30, đối với nàng mà nói, lấy được hạng nhất hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Lấy được bảo đảm lỷ kẹ hài lòng trở về phòng, hắn cảm thấy tâm tình khoái trá thời điểm có thể lần nữa ngủ một cái lại ngủ. Làm không tệ. Katsana chờ đến lỷ kẹ biến mất ở sau phòng, hướng về phía cắt đờ dìn mỉm cười, cái này sự tình cãi nhau càng lớn càng tốt, cho ta xem nhìn một cái này địa phương có nhiều thiếu kiệt gia nhân tuyển. Vâng. Cắt đờ dìn đối với Katsana cực kỳ cung kính, hiển nhiên hai người quan hệ rất không bình thường. Đúng, lẹ vì nạ để cho nàng cũng làm chuẩn bị cẩn thận, ở ta trước khi xuất chiến, trước hết để cho nàng khai hỏa danh tiếng đi. Katsana thuận miệng nói rằng, nếu là liền nàng đều không đánh lại, như vậy ta xuống dưới cũng không có ý gì. Đã như vậy, còn không bằng để gọt cái đó bắp thịt nữ đánh trận đầu. Cắt đờ dìn cho Katsana nghĩ kế, mặc dù chỉ là một cái lãnh tụ cấp bậc anh hùng, nhưng là ở cái thế giới này đã có thể được xem là rất xuất sắc một thành viên, hơn nữa nàng chiến đấu kỹ xảo cực kỳ thành thạo, hơn nữa tinh thông chiến trận cách đấu, ta cho là một ít phổ thông sợ hãi cấp bậc anh hùng ở lôi đài như vậy hạn chế cực kỳ nghiêm trọng địa phương, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Quan tiên phong tạt ra không? Thích đáng xứng vị. Cát Sản Nạ hơi hí mắt ra tính toán một chút, xác thực, đây là một cái rất thích hợp với nàng võ đài, để cho nàng người thứ nhất lên chẳng đi, nhìn nàng một cái có thể kéo dài mấy trận xa luân chiến. Nếu như số liệu quá kém mà nói, cũng không có tư cách gia nhập ta đoàn đội đâu. Còn nữa, qua mấy ngày có thể sẽ có mới anh hùng đến lúc đó nhìn một chút các nàng tư chất, có hay không có tư cách liệt vào khảo sát. Nói nhỏ lấy lời như vậy, Cát Sản Nạ bóng người chậm chạp biến mất, mà một mực cung kính canh dự ở một bên cắt đờ dìn liếc mắt nhìn nguyên tố cao tháp đại môn, bắp thịt nữ quỷ bên trong, theo sáng sớm bắt đầu, liền lại bắt đầu bản thân bắp thịt bồi dưỡng huấn luyện. Nếu phải có cạnh tranh, như vậy thì ra một cái người cạnh tranh đi. Cắt Sản Nạ đoàn đội đã thành hình. Chương 216, bọn họ chân chính mục đích. Rất nhiều lúc, một món phổ thông chuyện nhỏ phía sau, thường thường cất giấu lớn hơn sự tình. Lì kẻ cho là chỉ là một trận lôi đài cuộc so tài, chẳng qua là những thứ kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đối với còn lại nhân tài ưu tú khảo sát, lại không có ngờ tới ở trong đó, bản thân thuộc hạ cũng có bản thân dự định. Hơn nữa một cái lôi đài cuộc so tài, chỉ chẳng qua là làm nhìn một chút còn lại nhân tài ưu tú tình hình, những thứ kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ lại không phải là nhiều tiền đốt hoảng. Tóm lại, ở lì kẹ không có chút nào phát hiện dưới tình huống, cao cấp học đồ lôi đài chiến đấu tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Thành, hơn nữa hướng bốn phía lan tràn đi. Thậm chí đã cực xa hẻo lánh địa phương, không ít cao cấp học đồ cũng giống như người được máu tanh cá mập, rồi rít lao tới Phỉ Thúy Thành, Ngưu Toan cầm xuống đệ nhất tên, đạt được kia khó mà làm người ta tin khen thưởng. Thậm chí trong đó một ít chính thức chức nghiệp giả, cũng đều có chút điên cuồng lên, bởi vì bọn họ rất có thể khổ cực buôn ba cả đời, đều không cách nào đạt được như vậy con số. Liều mạng cái gì những thứ kia cao cấp học đồ, có thể có được như vậy cơ hội. Vì vậy, một số người cổ võ, muốn để người tổ chức trừ xuống cao cấp học đồ hạn chế, để cho bọn họ những thứ này chính thức chức nghiệp giả cũng có thể tham gia. Chẳng qua là những thứ này tương lai chiến tranh các lãnh chúa làm sao có thể toàn nguyện, hơn nữa bọn họ mời không ít phú hào cùng quý tộc, cũng đều cự tuyệt đề nghị như vậy, bức bách một ít cực độ muốn như vậy khen thưởng chính thức chức nghiệp giả, dứt khoát phế trừ bản thân siêu phàm linh quang, lấy cao cấp học đồ cấp bậc tới tham gia trận đấu. Những thứ này hạ xuống chính thức các chức nghiệp giả, rất nhiều đều có lòng tin, còn có thể một lần nữa trở lại siêu phàm người lĩnh vực, mà đổi thành bên ngoài một số người, chính là ôm quyết đánh đến cùng tâm tính tới tham gia. Chỉ cần có thể lấy được như vậy tưởng thưởng phong phú, siêu phàm người địa vị đã không trọng yếu nữa. Đồng thời khoảng chừng 4.000 kim tệ khen thưởng, đủ để cho phần lớn người điên cuồng. Hơn nữa theo chính thức chức nghiệp giả xuống cấp bọn họ, bản thân liền nắm giữ vượt xa cao cấp học đồ thực lực, hơn nữa trong ngày thường cùng còn lại siêu phàm người chiến đấu, cũng để cho bọn họ chiến đấu kỹ xảo vượt xa cao cấp học đồ. Cho dù xuống cấp, bọn họ cũng có thể hoàn toàn treo lên đánh những thứ này liền siêu phàm lực lượng cũng không có sở qua tiểu gia hỏa. Rồi sau đó biết sau thấy lì kẹ. Ở cắt đờ gìn lần nữa cho ra tình báo trước mặt, cuối cùng là biết rõ những thứ kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ chân chính mục đích. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không chuẩn bị chỉ ở Phỉ Thúy Thành một cái địa phương tra tìm nhân tài ưu tú. Bọn họ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu, để cho ở cả nước. Dần dần đem cao cấp học đồ lôi đài chiến đấu giang nóng. Sau đó nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ quốc gia tầng diện, hấp dẫn tất cả chân chính có thực lực cao cấp học đồ ánh mắt, để cho bọn họ làm tiền thưởng hấp dẫn, đi tới Phỉ Thúy Thành. Làm một cái quốc gia ưu tú cao cấp học đồ cơ số xuất hiện ở đây thời điểm, mạnh nhất một nhóm kia cao cấp học đồ, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Những thứ kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, bọn họ mục đích cũng chính là ở chỗ này. Bọn họ muốn uy bức lợi dụng những thứ kia chân chính đứng đầu cao cấp học đồ, tới để cho bọn họ gia nhập vào bản thân trong đội ngũ. Mà tổ chức như vậy tái sự bọn họ, tự nhiên càng có thể làm cho người tin phục, từ đó thu hoạch được bọn họ thành tâm ra sức. Những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, nếu là toàn bộ quốc gia cao cấp nhất nhân tài, căn bản coi thường chỉ là một cái phỉ thúy trong thành cái gọi là cao thủ. Loại này khí phách, loại này cái nhìn đại cục, cùng với loại ý này thưởng thức. Lê Kệ chỉ có thể thán phục, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một điểm này, hoàn toàn bị làm hạ thấp đi. Bất quá hắn cũng không nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì này loại sự tình cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Mạnh hơn nữa, có thể cùng một thế giới cao cấp nhất tư chất người so sánh. Lợi hại hơn nữa, có thể cùng phá hủy một thế giới người so sánh. Chờ đến các nàng lớn lên, cái gọi là đứng đầu nhân tài, nơi này đều là tùy tiện bán sỉ. Cho nên Lịch Kệ chẳng qua là cảm thán mấy câu, liền không có để ở trong lòng, tùy ý những người khác đi làm. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là chỗ này nhiều chút chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, chiêu mộ được cái dạng gì cao thủ, trong tương lai sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái mà thôi. Hơn nữa Lịch Kệ còn hy vọng bọn họ mời chào người càng cường càng tốt, ở ngoại hải tồn tại thực tập hải đảo. Cùng với 2 năm sau tất nhiên bị hủy diệt kết cục, để hắn vẫn luôn phi thường lo âu. Nếu như bọn họ có thể làm ra nhất định cống hiến, như vậy đối với hắn mà nói, thì đồng nghĩa với giảm bớt rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, ngay tại muôn người chú ý ở giữa, Khánh Xuân hoạt động bắt đầu. Ngày thứ nhất, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, cả tòa yên lặng Phỉ Thúy Thành liền bắt đầu một ngày huyên náo. Mà ở ngày này, náo nhiệt theo buổi sáng liền đã bắt đầu. Đói bụng mọi người, theo trong nhà mình đi ra, bắt đầu quét dọn vệ sinh cùng với quét dọn trước cửa đường phố, vải lên đã sớm chuẩn bị xong nước sạch, bắt đầu cùng chung quanh hàng xóm hô đạo Mỹ Hảo chúc phúc. Theo một tiếng dễ nghe tiếng chuông, từng tiếng hoan hô theo trong thành mỗi cái địa phương tuôn ra. Mỗi một thương hội cùng trong tổ chức, đều tuôn ra một máy đài tiệu hoa, từng cái mỹ nữ thiếu nữ, ngồi trên tiệu hoa tiếp nhận mọi người chúc phúc, tiếp nhận mọi người mang các nàng ở trên đường phố biểu tình. Không khí ngày lễ bắt đầu nồng nặc, chiến tranh lĩnh chủ học viện tiệu hoa cũng đồng thời đi ra học viện đại môn, Lễ Kệ cùng Lễ Lì Sẽ đi theo học viện đội ngũ phía sau, tả hữu đều là không nhận biết cấp cao học trưởng học tỷ, còn có thanh niên, trung niên, lão niên lão sư. Bọn họ cũng đồng dạng hoan hô, nắm sử dụng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng hoa tươi, khắp nơi ném vãi, đem đi qua con đường, biến thành hoa tươi đại dương. Từng nhóm tiệu hoa đội ngũ bắt đầu hội họp, vòng quanh thành phố đi rất lâu, mỗi người mới phân biệt, theo cửa thành đi ra. Một tên thanh y thám báo coi như ánh mắt, đứng ở trước tiệu hoa mới gậy trên, làm ra tìm tư thế, sau đó cao giọng kêu lên, xuân sắp đến. Các cô gái đi ra tiệu hoa, sử dụng mang theo người sẻ nhỏ, đem vừa lộ ra đầu cỏ xanh sẻ dưới, đang lúc mọi người chúc phúc trong, đặt vào trên tiệu hoa, lần nữa trở lại thành phố. Tiếp nhận một vòng mới dạo phố. Lê Kệ theo ở phía sau, chạy một buổi sáng, bụng đã có điểm đói. Chẳng qua là bên cạnh bán quầy ăn vặt phiến, cũng đều theo tiệu hoa đang chạy, không có người nào đang làm ăn. Có chuẩn bị người đã sớm chuẩn bị làm bánh bột, đang len lén sờ một cái gặm. Bất quá từ bên ngoài thu thập hồi xuân tới sau, cũng đã kết thúc nghi thức hơn nữa. Một số người bắt đầu trở về chạy chuẩn bị đi ăn cơm, các bạn hàng thì mỗi người trở lại bản thân trong gian hàng, bắt đầu tiếng giao hàng lên đồ vật. Mỗi cái biểu tình đội ngũ đem xuân ý thu thập trở về bản thân địa phương sau, vui mừng thời khắc rốt cuộc đến. Từng đạo đủ mọi màu sắc pháo hoa ở ban ngày liền đánh hướng thiên không, pháp thuật thật sự mở ra đặc thù màu sắc vết tích lưu lại, dần dần tạo thành một gương mặt thất thải sặc sỡ mỹ lệ họa quyển. Những thứ này họa quyển đều tại phát họa mùa xuân mỹ hảo, ở trong thành phố, rượu mùi thơm bắt đầu dần dần lan tràn ra. Vừa lúc đó, cao cấp học đồ lôi đài trước khi so tài kỳ quy tắc, ẩn nhiên có chút vi sửa đổi. Ước chừng là bởi vì số người tham dự quá nhiều, từ vừa mới bắt đầu tùy ý thiết lập quy tắc, bắt đầu có chính thức điều khoản. Chương 217, lôi đài chiến đấu bắt đầu. Ước chừng là bởi vì ghi danh số người quá nhiều, để người tổ chức hủ được. Hoặc là bởi vì quá nhiều người, đưa đến ghi danh sau khó mà phân phối. Tóm lại, quá nhiều người dưới tình huống, hoạt động người tổ chức cảm thấy quá phiền toái, vì vậy bút lớn vung lên một cái, thiết lập mới lôi đài quy tắc. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có một lôi đài. Một cái giải thưởng lớn dưới tình huống, đem lôi đài tỉ mỉ phân chia 4 cái lôi đài. 4 cái lôi đài ở Phỉ Thúy Thành 4 cái phương vị, mỗi một lôi đài quyết thắng ra một tên đài chủ, sau đó ngày cuối cùng 22 chiến đấu, quyết ra đệ nhất. Phần thưởng đệ nhất không thay đổi, mà còn lại vài tên đài chủ cũng sẽ không có chút nào thu hoạch, đồng dạng có thể có được 500 kim tệ khen thưởng. Rất hiển nhiên, đám kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, lại kéo đến mới tài trợ. Lôi đài chiến đấu quy tắc không thay đổi. Theo buổi sáng mặt trời mọc bắt đầu tiến hành sắp xếp lôi, tận tới đêm khuya mặt trời lặn, còn đứng ở trên lôi đài chính là chỗ này một cái lôi đài đài chủ. Sớm như vậy đi lên người có đúng hay không liền nhất định thua thiệt chứ? Không, quy tắc mới trong có nói như vậy. Người thủ lôi đài vượt qua thời gian nhất định không có bị người đánh hạ, liền tự động vượt qua kiểm tra, cái này một lôi đài trực tiếp đóng kín. Cho nên nói, muốn nhìn đúng lúc gian ở cuối cùng trên, như vậy thì phải làm xong chẳng được gì chuẩn bị. Như vậy quy tắc để rất nhiều phát hiện có cường địch xuất hiện chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc người lưu lại, bọn họ cho là chỉ có một mà nói rất khó cướp đoạt đến khen thưởng, nhưng là đột nhiên nhiều hơn nhiều cái mà nói như vậy không chừng thì có bản thân một phần. 500 cái kim tệ, không ít, rất nhiều người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Giống như Phỉ Thúy Thành trung sản giai cấp, vận khí tốt một tháng cũng liền 4-5 mai kim tệ, trừ đi thường ngày phung phí, cũng phải kiếm đời trước. Lì kệ không có đi quản những thứ này, ngược lại hắn đã giao cho cả sản nạ xử lý, cầm lại khối kia thời gian kim loại là tốt rồi. Hắn tin tưởng, hẳn không người là cả sản nạ đối thủ. Bất quá chờ đến ngày thứ hai, cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài chân chính lúc bắt đầu sau khi, Lì kệ cảm thấy còn phải đi xem một cái, vì vậy cùng ế lì xệ hai người đi ra học viện. Đi tới một nơi lôi đài. Nơi này là thành đông nơi lôi đài, bọn họ lúc tới sau khi, đã là người ta tấp ngập kích thước. Rất nhiều người ở bên cạnh than thở. Hiển nhiên là trước bị đánh xuống tới lôi đài người. Bất quá ở chỗ này, cho dù thất bại cũng không cần gấp, nghỉ ngơi tốt lại đi lên là được. Lôi đài không hạn chế khiêu chiến, chẳng qua là quy định một chọi một mà thôi. Quản ngươi chiêu thức gì, chỉ cần lên lôi đài. Liền có thể trực tiếp động thủ, nhưng là nếu là muốn quần đấu, đứng bên cạnh chính thức các chức nghiệp giả, có thể không phải là ghen. Mặc dù lôi đài tiền thưởng không lấy được, nhưng là có người nói qua, thủ tiêu những thứ kia vi phạm quy lệ người, trực tiếp thì có kim tiền khen thưởng. Bọn họ bây giờ thế nhưng là mong đợi rất, nhiều một chút muốn phá hư quy của người, nói không chừng cũng có thể được không ít khen thưởng. Lôi đài là sử dụng pháp thuật đặc biệt chế tạo một tòa đài cao, khoảng chừng 2 thước độ cao. 300 chừng 5 thước vuông lớn nhỏ, đủ hai người ở phía trên đánh tới đánh lui. Dù sao không phải là chính thức chức nghiệp giả, không có mạnh như vậy uy lực, hơn nữa còn có chính thức pháp sư lúc nào cũng bảo vệ, bảo đảm lôi đài sẽ không xuất hiện vấn đề. Lê Kẽ nhìn vòng quanh bốn phía, ở chung quanh lôi đài, đứng vững không ít đặc chế cao tầng chỗ ngồi, hiển nhiên là một ít suy nghĩ linh hoạt thương nhân, mời một ít pháp sư xây dựng càng đánh giá cao phong cảnh đài, để người có thể nhàn nhã ngồi ở phía trên. Xem lôi đài thượng nhân đánh nhau. Lê Kẽ cười lên, vừa vặn phụ cận có một cái ngắm cảnh đài trống không, hỏi một chút giá cả, 10 cái kim tệ một giờ. Khó trách chung quanh nhiều người như vậy. Còn có không vị trí, cái giá tiền này quả nhiên đầy đủ cao. Bất quá Lì Kệ không thèm để ý, để hễ lì xệ trả tiền, hai người đi lên ngắm cảnh đài, cư cao lâm hạ nhìn trên lôi đài trận đấu, hơn nữa còn có nhân viên tạp vụ từ phía dưới đưa tới quả khô hồng trà. Làm tiêu khiển, chung quanh ngắm cảnh trên đài, thấy lại có người nhàn nhã nhìn lên vai diễn, đã có người cười giơ lên trong tay ly trà, xa xa kính một chút, Lì Kệ mỉm cười hồi kính, sau đó nhìn về phía lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài, là hai gã bắp thịt hoành sinh kỵ sĩ người hầu, đang ở hung mãnh đụng nhau. Trong tay hai người nắm, đều là cái loại này nặng nghề trường đao, chém giết lúc len ken vang lên, không ngừng vén lên từng trận. Song phương lực lượng so đấu nhìn qua rất nhiệt huyết, nhưng là Lì Kệ cũng đã có thể nhìn ra, chẳng qua là man lực tương bác mà thôi, đừng nói bọn họ có thể bắt lại trận đấu hạng nhất, ngay cả Lì Kệ đi lên, hai người bọn họ cộng lại đều không phải là hắn đối thủ. Dù sao thuộc tính nghiền ép chứ sao. Lì Kệ ở phía trên xem rất có thú, bất quá tại hạ một người tuyển thủ sau khi đi lên, nhất thời liền mộng một chút. Hoan nghênh mới người khiêu chiến, gọi. Một người trọng tài ở bên lôi đài điên cuồng kêu lên, một tên nữ kiếm sĩ, cần phải khiêu chiến chúng ta Đạt Vân Mãnh Hổ. Cái quỷ gì Đạt Vân Mãnh Hổ, Lì Kệ nhìn cái đó thở hổn hển, nương nhờ man lực đem đối thủ đẩy xuống lôi đài tên kia trắng hán, không nhịn được thở dài, cái này quỷ danh xưng là người trọng tài này thuận miệng lên đi. Bất quá gọi đi lên làm gì, mặc dù cấp bậc đạt tới cấp 30, nhưng là cũng chỉ là lãnh tụ cấp bậc, ở nơi này quang huy đế quốc tầng diện trên. Vô số ưu tú cao cấp học đồ đều đi tới nơi này, nàng cần phải còn không phải là bên trong cao cấp nhất đối thủ đi. Bất quá những anh hùng muốn lên tràng mà nói, Lì Kệ cũng sẽ không ngăn cản, tùy tiện các nàng sở thích đi. Gót người này cả ngày lẫn đêm đều tại đúc luyện bản thân, nói không chừng chính là một cái thích chiến đấu đấu chiến đấu cùng, tham gia cái lôi đài này mà nói, thật ra thì không có chút nào kỳ quái. Dựa theo quy tắc, ở đánh bại một cái đối thủ sau đó, Đạt Vân Mãnh Hổ có khoảng chừng 5 đến 10 phút thời gian nghỉ ngơi lại tiến hành vòng kế tiếp, bất quá hắn thấy đi lên là một gã nữ kiếm sĩ, nhất thời liền cười ha ha, chuẩn bị trực tiếp tiến hành chiến đấu. Mặc dù cái thế giới này so sánh Lì Kệ trước cái thế giới kia cổ đại muốn càng nam nữ ngang hàng một chút, nhưng là giữa nam nữ vẫn còn có chút trên thân thể chênh lệch, Thông thường mà nói, nam tính hơi so với nữ tính chiếm cứ một chút ưu thế. Mặc dù Ghost là nhìn qua cực kỳ khủng bố bắp thịt nữ, nhưng là cái này Đạt Vân mánh hổ nhưng không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn đồng dạng cũng là một cái kẻ cơ bắp, mà hắn cho là mình là một gã nam tính, dĩ nhiên là còn mạnh hơn đối phương. Như vậy trực tiếp chiến đấu, lại có cái gì không tưởng đây. Vì vậy, vị này tráng hán cười lớn, giơ lên trong tay trường kiếm, liền hướng Ghost cười nhạo đứng lên, nữ nhân cũng dám đi lên chiến đấu không? Cút xuống đi, xem ở ngươi để cho ta cao hứng một chút phân thượng. Ghost không thèm để ý chút nào hắn giải thích, ở nàng đi lại trong, không biết rõ bao nhiêu nam tính chết ở nàng dưới kiếm, đối với một cái không biết gì người, không cần đi nhiều phản bác. Bất quá mặc dù Ghost không thèm để ý, cái này Đạt Vân mánh hổ nhưng chọc giận phía dưới một mảnh nữ tính cao cấp học đồ. Ở trên cái thế giới này, nam nữ càng ngang hàng nguyên nhân, chính là ở chỗ nữ tính đồng dạng nắm giữ lực lượng. Ở nơi này một mảnh phía dưới lôi đài, thì có hơn 10 vị cường hãn nữ tính cao cấp học đồ, đang đợi thời cơ tiến vào lôi đài. Mà giờ khắc này, nghe được cái này vị cái gì Đạt Vân mánh hổ giải thích, ngay lập tức sẽ chọc giận các nàng. Ngu xuẩn, đem ngươi làm đi xuống lôi đài thời điểm, chính là ngươi yêu cầu sám hối thời khắc. Một tên cao cấp nữ tính kỵ sĩ người hầu mặc hoa lệ khôi giáp, trong tay trường thương ở phía dưới chỉ Đạt Vân mánh hổ, lớn tiếng gầm hét lên. So sánh điềm đạm một chút pháp sư học đồ, kỵ sĩ người hầu đều là một đám tính khí hỏa bạo ra hỏa. Chương 218, gột thủ lôi chiến đấu. Mặc dù cho là mình làm cho nhiều người tức giận, nhưng là hiển nhiên vị này Đạt Vân mánh hổ không thèm để ý chút nào. Hắn đến từ một cái hẻo lánh thành trấn, bởi vì có cường hãn nhất khí lực, hắn ở nơi nào đánh khắp tất cả mọi người đều không có tìm được thích hợp bản thân đối thủ, đừng nói là nữ tính, ngay cả nam tính cũng không ngoại lệ. Lần này, hắn chỗ thành trấn một tên quý tộc, nghe nơi này phát sinh trận đấu, lên lòng hiếu kỳ, liền từ lãnh địa mình chọn vài tên mạnh nhất cao cấp học đồ, truyền tống đi tới nơi này bên. Mà coi như lên trước nhất chẳng hắn, đã liên tiếp đánh thắng 3 gã đối thủ, càng lộ ra không ai bị nổi, cho là mình tuyệt không thất bại khả năng. Bất quá rất hiển nhiên, cái này cả đời cũng có thể trở thành không siêu phàm người cao cấp kỵ sĩ người hầu, là một người không có nhãn giới ngu xuẩn. Bởi vì hắn bị mấy nữ nhân tính chất cao thủ để mắt tới. Bất quá hắn không cần đi lo lắng cái này, gột đã bắt đầu cởi ra phía sau mình lưng đeo trọng kiếm, theo đông một tiếng, trọng kiếm rơi trên mặt đất, đập lên một hồi trầm muộn thanh âm. Có kinh nghiệm người nghe một chút, liền biết rõ thanh kiếm này sợ rằng có không nhẹ phân lượng, mà đối phương như thế không thèm để ý chút nào lưng đeo chạy khắp nơi. Nữ nhân này lực lượng quả thực thật đáng sợ. Vì vậy, một ít thương hại ánh mắt sẽ đưa cho còn mở mịt không biết Đạt Vân mánh hổ. Coi như trọng tài, cần phải cũng có thực lực mới có thể an toàn quyết định, hắn cũng có thể hiểu rõ hiểu được, cái này Đạt Vân mạnh mẽ hổ tướng muốn bi kịch. Bất quá hắn rất hiển nhiên không có trực tiếp kết luận, mà là ở một bên lớn tiếng kêu gọi, thấy không, vị này kinh khủng nữ kiếm sĩ, nam kiếm là có cỡ nào nặng nề, nàng xem bắp thịt, là cỡ nào bền chắc, Đạt Vân mánh hổ gặp phải đối thủ. Kinh khủng nữ kiếm sĩ là có thể đánh bại đối phương từ đó khiêu chiến thành công đâu rồi, vẫn sẽ không địch lại Đạt Vân mánh hổ, từ đó khuất nhục thất bại. Cái gì đồ vật a, cái này lại nhô ra kinh khủng nữ kiếm sĩ. Linh kẽ buồn cười nhìn cái đó trách trách vụ vụ trọng tài, nhấp một hớp hồng trà. Lại lên tinh thần nhìn. Chiến đấu, bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng kêu gào, chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Sau đó, trong nháy mắt kết thúc. Gột cơ hồ không có làm gì. Nàng chẳng qua là giơ lên trong tay trọng kiếm, hướng đối phương đảo qua, cái đó cái gọi là Đạt Vân mánh hổ, liền trực tiếp hộp máu bị quét bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề. Được. Sau một hồi lâu, một cái chói tai giọng nữ ở phía xa lớn tiếng khen ngợi, nhất thời thức tỉnh một đám người. Nóng nảy chào dâng tiếng gào cùng tiếng vỗ tay vang lên theo, đặc biệt là trong đó nữ tính các học đồ, càng là rối rít kêu gào. Hồ tiếu âm thanh bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời lại thật giống như không có ngừng đi xuống ý tứ. Gột đứng ở lôi đài cuộc so tài, chờ đợi mới người khiêu chiến đến, nhưng là loại hồi lâu, cũng còn không có ai đi lên. Phía dưới tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu tăng nhiều, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn. Sử dụng ánh mắt cổ động những người khác ra sân. Nhanh lên một chút lên A, một nữ nhân mà thôi, sợ cái gì? Đáng chết, ngươi làm sao không được, liền biết rõ cổ động người khác. Ha ha, ta ở phía sau làm định hải thần châm. Nói bậy. Người đó là chuẩn bị ăn trộm gà. Hai cái lẫn nhau trợn mắt người cơ hồ đều tại bên dưới đánh thời điểm. Một cái kỵ sĩ người hầu gọi một cổ họng, từ phía dưới băng đi lên, nắm một đôi trọng truy. Hung hăng lẫn nhau đập một chút, phát ra kịch liệt tiếng vang sau. Nhìn có sắc, ta cũng vậy lực lượng hình, nhìn chúng ta một chút lực lượng ai lớn đi. Nói. Hắn liền trực tiếp hướng gột tiến lên, liền trọng tài thanh âm cũng đều không để ý. Gột xem đối phương liếc mắt, không chút khách khí lại lần nữa nắm trọng kiếm quét tới, trực tiếp nện ở đối phương cái búa trên. Nhất thời, một cổ tràn trề ra sức theo cái búa trên đột nhiên xuất hiện, vị này người khiêu chiến hú lên quái dị. Theo bản năng lỏng ra đã chấn đỏ bừng hai tay, liền thấy cái búa bất ngờ bị đập bẹp một nửa. Mất đi vũ khí, vị này người khiêu chiến nhất thời gương mặt đều đỏ lên, không thể không nhận thua đầu hàng. Bất quá hắn cũng không chịu thua, nhưng là chuẩn bị lại đi làm món vũ khí trở lại, tiếp tục khiêu chiến. Lê Kẽ nhìn hắn biến mất ở trong đám người, sau đó trên lôi đài lại có mới khiêu chiến. Chiến đấu một trận tiếp một trận, đối với người bình thường mà nói, hẳn là đã mệt mỏi không được, nhưng là Lê Kẽ nhìn có sức dáng vẻ, thật giống như liền trong ngày thường đúc luyện cường độ cũng không có đạt tới. Người này, cường độ thân thể quá cao. Rốt cuộc, ở lại một cái người khiêu chiến sau khi thất bại, rốt cuộc có một cái cường giả đi lên lôi đài. Gót chiếm cứ lôi đài thời gian quá dài, đoán chừng còn nữa một nửa thời gian, nàng thì phải ở chỗ này đạt được thắng lợi, từ đó đóng kín cái lôi đài này. Cho nên, có người không nhịn được, muốn tới làm xuống nàng. Mới người khiêu chiến xác thực rất mạnh, so với trước kia cường rất nhiều, cuối cùng là sẽ không để cho gót sử dụng một kiếm liền càn quét xuống dưới. Bất quá, hai kiếm tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là tại vị này người khiêu chiến quét xuống sau đó, bên dưới liền phát ra một hồi ồn ào náo động. Tựa hồ người khiêu chiến này là một cái rất có danh tiếng người, lại không có nghĩ tới đây sao tùy tiện liền bị đánh bại. Lần này, rất nhiều người bắt đầu ngồi không yên. Gột thực lực cường hãn, để rất nhiều người minh bạch, nếu như lại không có người bóp lại nàng thắng lợi, nàng liền thật ở chỗ này phòng thủ lôi đài. Chẳng qua là thực lực nhất cường đại nhóm người kia, nhưng từng cái đứng ở phía dưới bất động, tựa hồ đang so đấu bản thân tính nhẫn lại. Giữa bọn họ với nhau bị chế ước. Bọn họ phi thường minh bạch, tại đây dạng dưới tình huống, vô luận bọn họ cái nào không nhịn được, lên trước lôi đài, cho dù đánh bại cái này đáng sợ bắp thịt nữ, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là những người khác đối thủ. Thực lực bản thân tương cận, lại bị tiêu hao rất nhiều, nơi nào còn có thể đánh bại đối phương. Cho nên, bản thân nhất định phải ở trễ nhất thời điểm vào sân, như thế mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nếu không một khi trước thời hạn tiến vào, sẽ chỉ là bị những người khác chiếm tiện nghi a. Nhưng là như vậy trong lòng, tất cả mọi người đều có, vì vậy một cái tình huống quỷ dị xuất hiện. Rõ ràng dưới trận có đầy đủ cường đại tuyển thủ ở nơi nào, lại không có một người đi lên cùng Ghost chiến đấu. Mà những thế lực kia chưa đủ người, chính là đã biết mình cùng Ghost chênh lệnh, không dám trở lên đài, cho dù thất bại sinh mệnh không lo, bị kia trọng kiếm đập một chút cũng phải phun một ngụm máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ghost lại trực tiếp ở lôi đài cuộc so tài đứng gần nửa giờ. Bên dưới lại như cũ vẫn là không có cái gì động tĩnh. Vì vậy có trọng tài cùng những người khác thương lượng mấy câu, bắt đầu làm ra thông điệp cuối cùng. Cơ hội cuối cùng, nếu như còn không có khiêu chiến vị này của nữ kiếm sĩ, như vậy thì để cho nàng lấy được cái lôi đài này thắng lợi. Trọng tài bắt đầu đếm ngược, 10, 9. Vừa mới mấy lạng cái đo đếm, nhất thời thì có thanh âm nóng nảy tiếng kêu, còn có người. Nhất thời, tại chỗ người đều đem ánh mắt tập trung đi qua. Một cái nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên, hơi có chút ngượng ngùng gương mặt, đưa tới chung quanh không thiếu nữ tính chất sắc nhọn tiếng kêu. Chương 219, đem thắng lợi hiến tặng cho ngài. Bắc địa hùng ưng, kẻ bờ hẹo. Mọ Lạn, 18 tuổi, là gần đây có chút có danh tiếng thiếu niên thiên tài, tùy thời có thể bước vào chính thức chức nghiệp giả cảnh ngộ, nhưng chỉ là đang đợi năm nay học viện khai giảng, lấy được tâm mộ đã lâu đặc thù chức nghiệp. Cuồng phong kỵ sĩ biến chủng, cơn lốc kỵ sĩ. Đương nhiên, cũng không phải là ở chiến tranh lĩnh chủ học viện, mà là trong đế quốc một cái khác thật sự lịch sử lâu đời học viện. Mà để hắn ở nơi đây nổi danh, chính là xuất xứ từ cho hắn hai ngày trước một lần chiến đấu. Ngay trước vô số người mặt, đánh bại một tên chính thức chức nghiệp giả, từ đó lấy được đại lượng thanh danh. Sau đó, một số người liền đẩy ra hắn đi lại, một chút thì càng đưa tới nhìn chăm chú nhãn quang. Kèm bờ ở lúc rất nhỏ, liền bị Bắc Địa một tên đứng đầu chức nghiệp giả thu làm học đồ, bắt đầu dạy dỗ hắn. Sau đó trong cuộc sống, kèm bờ héo một mực nghiêm túc huấn luyện, không ngừng rèn luyện bản thân, từ đó có người khác khó có thể tưởng tượng thực lực. Mà mấu chốt nhất, hay là hắn đạt được một cái phụ ma vũ khí, ỷ vào thanh vũ khí này, hắn đã đánh bại nhiều chính thức chức nghiệp giả. Một nhân vật như vậy, chuẩn bị muốn lên sàn, nhất thời liền đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Kèm bờ có như thế tiếng tốt, ở trong mắt rất nhiều người, cái này một mực nổi tiếng bắp thịt nữ, thì cũng nên xuống dưới. Cố gắng lên, kèm bờ héo. Cố gắng lên. Cái đó bắp thịt nữ nhanh lên một chút đi xuống. Đánh bại cái đó bắp thịt nữ, kèm bờ hẹo số 1. Lì kẹ men theo cố gắng lên âm thanh nhìn tiếp, tựa hồ cũng là một ít mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tính chất, vừa mới bắt đầu thật giống như đều còn ở làm gossip cố gắng lên, bây giờ một cái tuổi trẻ đẹp trai mặt trắng nhỏ đi lên, ngay lập tức sẽ làm phản. có thể tay không đánh bại siêu phàm người cao cấp học đồ, ở trong mắt Lịch Kệ, như vậy ít nhất phải là màu tím thậm chí kim sắc phẩm chất anh hùng. Mà nếu như yêu cầu vũ khí tới phụ trợ, thì phải lột bỏ một cái cấp bậc. Cái này kèm bờ eo, đại khái cũng chính là cùng Ghost một cái cấp bậc phẩm chất, mà nếu như là lời như vậy, Ghost còn là thắng định. Sự thật rất đơn giản. Ghost tiếp xúc qua đẳng cấp cao hơn thực lực. Cũng từng thu được vô số kinh nghiệm chiến đấu, cùng một cái chưa bao giờ đạt tới hơn chính thức chức nghiệp giả kèm bờ eo chiến đấu. Đây nếu là thắng không nói gì, cũng quả thực quá mất mặt. Bây giờ đơn giản chính là lo lắng. Ghost ở nhiều lần xa luân chiến sau, còn có thể giữ lại bao nhiêu thực lực. Nếu như giữ lại không nhiều, như vậy lần chiến đấu này mới có thể nguy hiểm. Theo trọng tài lần nữa cho kèm bờ eo một cái tước hiệu sau, chiến đấu bắt đầu. Lì kẹ quét xuống mới liếc mắt, liền phát hiện bọn họ ở ngay từ đầu liền đánh phi thường kịch liệt. Ghost tựa hồ cũng phát giác thực lực đối phương. Bị gây nên nàng chiến đấu hứng thú, nàng vung vẩy trọng kiếm, gào lên dường như một đầu tàn bạo bạo long, bằng làm tàn bạo cùng hung ác phương thức, một kiếm lại một kiếm hướng kèm bờ chém ngang đi. Kèm bờ hẻo cũng là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy dã man trực tiếp chiến đấu, hắn trường thương mặc dù là bị đại lượng tài liệu chân quý phụ ma vũ khí, nhưng là đối phương trọng kiếm tựa hồ cũng không phải cái gì hàng thông thường. Theo lại một lần nữa tiếp đối phương trọng kiếm chém ra, kèm bờ trường thương trong tay đột nhiên phát ra một hồi nổ vang, bám vào ở trường thương trên lực lượng đột nhiên bộc phát ra, sau đó trường thương thân thương từng mảnh bể tan cảnh. Chỉ còn dư lại kèm bờ hẻo nắm trong tay lấy kia một đoạn cây gỗ. Tốc! Gót trọng kiếm càn quét tới, trực tiếp gác ở đối phương đầu vai, theo chiến đấu hưng phấn trong mắt nàng lóng lánh là huyết quang, nếu như không phải là nàng nhớ kỹ nơi này không thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng, đã sớm một kiếm chém dụng kèm bờ hẻo đầu. Không thể nào. Không muốn a. Khi chiến đấu kết thúc, kích động các cô gái quát to lên, e sợ cho Ghost không cẩn thận, liền tước mất kèm bờ hẻo đầu. Mà kèm bờ hẻo cũng là sắc mặt tái nhợt, trên đầu mồ hôi lạnh say sưa, nhìn mình cổ bên cạnh trọng kiếm. Không nhịn được nuốt nước miếng. Trận này, Ghost chiến thắng. Khi nhìn đến một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu sau, cho dù là thích không che đậy miệng vị này trọng tài, cũng hiếm thấy nghiêm túc. Không có lại lấy tước hiệu xưng hô, mà là nghiêm khắc lấy Ghost báo lên tên tuyên bố kết quả tranh tài. Được. Ngay tại chính lúc, một tiếng vang dội tiếng khen ở trong đám người truyền tới, sau đó lục tục đại lượng tiếng khen bạo dạng. Lần này, khen ngợi đều là nam tính. Ở kèm bờ héo bị nhiều nữ nhân như vậy kêu lên thời điểm, trong lòng bọn họ bản thân cũng đã rất khó chịu. Vừa vặn Ghost trải qua một phen chiến đấu đạt được thắng lợi. Hơn nữa đánh cũng dễ nhìn vô cùng, nhiều loại tâm tình chồng chất dưới, đinh hai nhức óc hoan hô tiếng khen nhất thời vang dội trời cao. Cho dù là lì kẻ phụ cận những thứ kia đang nhìn phong cảnh trên đài cư cao lâm hạ nhìn trận đấu người, cũng rất có nhiều gồ lên trường, làm Ghost chiến đấu tâm gãy. Lì kẻ thờ ơ lạnh nhạt một chút, nhất thời liền phát hiện nhiều người, nắm giấy bút ở nhớ cái gì. Cái này hẳn chính là một ít người ghi chép thám tử đi. Đối với cái này nhiều chút chiến thắng cao cấp các học đồ, xây dựng hồ sơ, sau đó dựa theo mỗi người thực lực tới tiến hành mời chào. Lì kẹ thấy vị kia kèm bờ hẻo rủ xuống đầu đi xuống phía sau lôi đài không lâu, thì có một người chạy tới bên cạnh hắn, hướng về phía hắn nói nhỏ vài tiếng sau, mang theo hắn đi vào một gian trong phòng ăn. Thừa dịp đối phương trận đấu thất bại tâm tình không tốt thời điểm tiến hành lôi kéo, người này thật đúng là thật biết tính toán tâm tư a. Lì kẹ liếc mắt một cái phòng ăn vị trí sau, liền không có lại đi chú ý. Ở nổi danh kèm bờ héo đều bị đánh bại sau, Ghost uy thế nhất thời vô lưỡng, đem phần lớn cao cấp học đồ chế trụ. Một ít tự nhận có thể đánh bại Ghost người, trong lòng đang dục dịch, nhưng là nghĩ đến chung quanh còn lại đối thủ, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống. Cái này làm cho bọn họ tiến thối lưỡng nan, mà càng làm cho bọn họ sốt ruột phát hỏa chính là chờ lâu không có người khiêu chiến các trọng tài, lẫn nhau nói nhỏ mấy câu, cho ra cuối cùng thời hạn. Có người lần nữa đếm ngược. 10. 9. Vang dội thanh âm vang lên, đầy tớ quần một hồi hỗn loạn. Có người dục dịch. 7. 6. Thực lực nhỏ yếu người nhìn một chút bản thân, lại nhìn chung quanh một chút người, lắc đầu một cái, lui về. 4. Có cao thủ nhìn vòng quanh bốn phía, nhìn chằm chằm mấy cái có thể mang đến cho mình người uy hiếp, trong lòng một hồi căm tức. Nếu như bọn họ không có ở đây, hắn liền trực tiếp có thể lên đài. Nhưng là bây giờ lên đài có ích lợi gì, làm cho người ta làm áo cưới không? 3. Một tên cao cấp kỵ sĩ người hầu cả người loa mắt, thể nội lực số lượng không cách nào bị trói buộc ở, hắn cấp bách muốn về phía trước. 2. Người chung quanh còn là lòng dạ ác độc đứng tại chỗ, đều đang đợi những người khác dâng hiến bản thân, tắc thành người khác. 1. Theo trọng tài một tiếng kết thúc, đứng ở trên đài Ghost, bị tuyên bố trở thành cái lôi đài người thắng, lấy được khen thưởng. Thảo. Một tên cao cấp học đồ hung tợn nhìn chung quanh một chút những người khác, thực lực của hắn so cái gì kém bờ hẻo mạnh hơn nhiều. nhưng là lại bởi vì lo lắng những người khác chiếm tiện nghi, chậm chạp không dám lên đài, kết quả lại bị một cái bắp thịt nữ cho lấy đi. Mất thể diện. Một tên khác cao cấp kỵ sĩ người hầu rất bể trong tay chén gỗ, còn chưa uống rượu xong nước chảy chảy đầy đất. Lê Kệ quả thực không nhịn được nghĩ muốn cất tiếng cười to, một đám ngu xuẩn, dĩ nhiên liền như vậy đem thắng lợi chắp tay nhường nhịn. Gót nhận lấy trọng tài cho ra kim tệ khen thưởng, tùy ý bỏ túi bên trong, đi ra lôi đài. Người chung quanh thật chặt nhìn chăm chú vào nàng, mấy người chen qua đến, muốn cùng nàng tiếp lời. Nhưng là Gót cũng không coi người khác ánh mắt, trực tiếp đi tới một nơi ngắm cảnh dưới đài mới, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, quỳ một chân trên đất. Đem thắng lợi hiến tặng cho ngài. Lê Kệ đứng ở chỗ cao, không nhịn được mỉm cười. Chương 220, nói phách lối một điểm. Vô số người ánh mắt đi theo Gót bay lên, rơi vào Lê Kệ bên người. Ngồi xuống ăn chút đồ vật đi. Lê Kệ chỉ trên bàn một chút xíu tâm cùng hồng trà, từ tốn nói. Vâng. Gót cứ như vậy đứng vững, miệng to đem trên bàn đồ vật quét một cái sạch, sau đó lấy một ly hồng trà lót đáy. Nơi này lôi đài đã kết thúc, hối hận vạn phần cao cấp các học đồ chạy thẳng tới còn lại lôi đài, e sợ cho bọn họ nơi đó cũng như nơi này như thế. Bởi vì các phe kềm chế đưa đến bị một cái may mắn ra hỏa lấy được thắng lợi. Là, bọn họ còn là cho là Ghost đạt được thắng lợi là cực kỳ may mắn. Bởi vì cho dù nàng thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là rất nhiều người đã nhìn ra, cũng không phải là như vậy vô địch, vẫn có không ít người có thể cùng nàng tiến hành tranh phong. Nhưng là lại bởi vì vẫn còn ở rất sớm thời gian, những người khác không dám cứ như vậy đi lên, liều sống liều chết đại đả một trận sau, lại bị những người khác chiếm tiện nghi. Dù sao khen thưởng chỉ có nhất hậu thắng lợi giả mới có thể thu được. Đám người chung quanh tản đi rất nhiều, một ít không người ngắm cảnh đài ở một ít chính thức pháp sư trong trường dưới, chậm chạp thu về. Mà Lì Kệ bên này một tên thương nhân, phía sau cũng đứng vững một tên pháp sư, chờ đợi hắn từ phía trên đi xuống, tốt thu hồi tòa này đài cao. Đi thôi. Lì Kệ đứng dậy trực tiếp theo trên đài cao nhảy xuống đi, vững vàng giẫm ở trên mặt đất, hướng phía trước đi tới. Hệ lì sẽ như bóng với hình đi theo Lì Kệ bóng lưng. Mà Ghost chính là như trọng thạch rơi xuống đất một dạng, đập ra một cái hố to sau, lưng đeo trọng kiếm chạy chậm đến phía sau hắn. Ghost, ai cho ngươi ở đại đỉnh quảng trung dưới, làm ra như vậy hành vi? Lê Kệ vừa đi, một bên lãnh đạm liếc mắt nhìn Ghost, người này cử động, để hắn trong nháy mắt tiểu ra bây giờ trong mắt tất cả mọi người, nguyên bản làm xong ẩn cư phía sau màn thờ ớ lạnh nhạt chuẩn bị, liền trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Thật xin lỗi, ta chủ nhân. Ở bên ngoài, những anh hùng một loại xưng hô Lì Kệ làm chủ nhân. Nhưng là Cát Sạn Nạ đại nhân nói, chủ nhân sắp trở thành chiến tranh lĩnh chủ, một mực khiêm tốn, sợ rằng đối với ngài không phải là rất có lợi nhuận. Gót cung kính ở một bên nói rằng, ngài tốt nhất có một ít để người sợ sợ hai đồ vật. Dùng cái này tới để một chút phiền toái cách xa ngài. Nhưng là phía sau nhưng lại càng nhiều phiền toái sẽ đến tìm ta. Lì Kệ bất mãn nói rằng, bất quá hắn rất nhanh thì thở dài, sắp trở thành chiến tranh lĩnh chủ. Phiền toái là thế nào cũng sẽ không thiếu xuống, xem ra cả sạn nạ làm cũng không có làm. Chiến tranh linh chủ bản thân chính là một cái ở tụ trong ngọn đèn chức nghiệp. Mọi cử động sẽ dính dấp đến rất nhiều, lúc này khiêm tốn nữa, sợ rằng đánh giá cũng sẽ không tốt. Là nên nói phách lối một ít, để người biết rõ, mình là ai. Quyết định sau, hắn hỏi Ghost, còn lại lôi đài cũng có người chúng ta không? Vâng. Ghost nói rằng, Ina, Hena, Sana, Hena, Ina các nàng mỗi người đều có mình khu. Hơn nữa còn có huyền bí thủ hộ giả Lệ Vi Na đại nhân, Cát Sạn Na đại nhân chính là đang khảo sát tất cả mọi người. Nếu như có chúng ta không kẻ địch, nàng mới có thể ra sân. Thật sao? Lê Kệ trầm ngâm một chút, xem ra Cát Sạn Na tựa hồ rất tùy tiện, là cho là không có người nào đáng giá bản thân điều động không. Đối với Ghost xưng hô Lệ Vi Na cùng Cát Sạn Na làm đại nhân, Lê Kệ không có để ý. Nàng là một người lính, thói quen tại xưng hô như vậy so với chính mình địa vị cao nhân. Lệ Vi Na cùng Cát Sạn Na phẩm chất xa cao cùng nàng, xưng hô các nàng làm đại nhân là nàng bản năng. Ám dạ chi nhận Ina, xương chi pháp sư Hena, sấm gió xạ thủ Sana, tử vong bí giáo đồ Hena, dũng mãnh vệ sĩ Hina, cái này ba cái đều là Lì Kệ theo phẩm chất ưu tú anh hùng thăng sao đến lãnh tụ cấp bậc, từ đó có bản thân ý thức cùng linh hồn. Nhưng là trải qua Lì Kệ quan sát, những thứ này bị thăng sao đi lên anh hùng, nói thật so ra kém gột như vậy sinh ra chính là lãnh tụ cấp bậc anh hùng. Giữa các nàng chênh lệch có không ít, bất quá căn cứ hễ lì sẽ khảo sát, những thứ này chỉ chẳng qua là song phương kinh nghiệm chênh lệch. Chờ đợi thời gian trôi qua sau, hết thể chênh lệch đều sẽ bị lau sạch. Bất quá bây giờ điểm này thời gian khẳng định không đủ. Cho nên ở Ghost trong miệng, các nàng 5 người chạy đi thành Tây Lôi Đài, chuẩn bị đánh xa luân chiến. Lê Kệ suy tính một chút, hướng thành Bắc đi tới. Thành Bắc là huyền bí thủ hộ giả Lệ Vi Na chuẩn bị giao thiệp với lôi đài, mà Lì Kệ đi qua thời điểm. Trên lôi đài vẫn chỉ là hai cái tầm thường kỵ sĩ người hầu ở nơi nào chém giết. Càng người mạnh vẫn còn ở bên dưới vây xem, đồng thời nhìn vòng quanh còn lại đồng đẳng cấp địch nhân. Mới vừa rồi theo thành đông lôi đài rời đi người, có một bộ phận sẽ đến nơi này, đem mới vừa rồi sự tình làm chuyện lý thú, nói cho người ở đây. Đồng thời cũng cho bọn họ làm áp lực, nếu như có cường giả bây giờ đi lên cướp lấy thủ lôi vị trí, người là trên, còn chưa trên. Trên là vì những người khác cửa hàng, không được liền trơ mắt nhìn đối phương bắt được thắng lợi. Hơi do dự một chút, một cái lôi đài liền biến mất. Tựa như cùng thành đông lôi đài ý nghĩa, không biết rõ bao nhiêu người hối hận đấm ngực, cũng đã không có bao nhiêu cơ hội. Lì cái bọn họ đi tới thời điểm, loại này lời đồn đãi vừa vặn đến nhiệt liệt nhất thời điểm, gột hình tượng cực kỳ rõ nét, rất nhiều người trực tiếp chỉ về phía nàng tự nói với mình đối thoại đối tượng, xem, chính là cái này bắp thịt nữ, bắt lại thành đông lôi đài. Những người này rất không cam tâm, bị gột bắt được một cái lôi đài hạng nhất, bây giờ vừa vặn thấy gột xuất hiện, nhất thời từng cái trong miệng không ở yên, thổi phồng nếu như chính mình trên, thắng lợi có thể chính là mình. Chẳng qua là nói như vậy số người rất nhiều. Lì Kệ đi tới bên lôi đài trên thời điểm, ít nhất nghe được mười mấy người nói như vậy. Lì Kệ không đi quản những thứ này, chỉ có thể hơn truy nghiện ra hỏa. Hắn tìm Lệ Vi Na, hắn liếc mắt nhìn chung quanh, lại không có phát hiện được nàng bóng người. Phía trên. Lúc này, Lì Kệ kéo một chút Lì Kệ quần áo, để hắn hướng lên trên xem. Ở chỗ này, cũng như thành đông như vậy, bị người dùng pháp thuật dâng lên đài cao, xây xong ngắm cảnh đài tiến hành thu lệ phí. Ở trong đó một cái ngắm cảnh trên đài. Lệ Vi Na đang ở một người nằm ở chỗ này, gợi lên ngáy khò khò, nàng lại đang như vậy tỉnh cảnh bên trong ngủ. Đi lên. Lì Kệ trực tiếp khoác lên Lệ Lỷ Sệ trên bả vai, để cho nàng kéo theo bản thân trực tiếp rời đến Lệ Vi Na bên người. Đối với chung quanh có đầy đủ tính cảnh giác. Hoặc là bởi vì ở bên người bố trí cái gì pháp thuật Lệ Vi Na, ở Lì Kệ bọn họ mới vừa xuất hiện tại chính mình phía sau người, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Sau đó nàng liền thấy Lì Kệ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn mình. Lệ Vi Na trong nháy mắt liền cười lên, đứng lên đối với Lì Kệ hành lễ nói, ngài làm sao tới? Cát Sản Nạ cho là ta yêu cầu cao điệu đứng lên. Lì Kệ nhạo báng nói rằng, cái này không, bây giờ sẽ đến ngươi nơi này chờ đợi ngươi đem thắng lợi hiến tặng cho ta. Lì Kệ thanh âm không nhỏ, tiếng nói mới vừa dứt, bốn phía liền lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nếu như là người bên cạnh mà nói, mọi người còn tưởng rằng Lì Kệ chẳng qua là thuận miệng trêu chọc mà thôi, cười cười cũng sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái đã đạt được thắng lợi gột. Bây giờ nói ra những lời này, ý nghĩa liền không giống nhau lắm. Chương 221, thứ 20 thắng. Dựa vào vận khí cầm đến một cái thắng lợi sẽ không lên, còn muốn cầm cái thứ hai. Cao thủ trong lúc đó thăng bằng mà thôi, thật đúng là cho là mình còn có thể còn nữa thắng lợi. Thật buồn cười, cái đó bắp thịt nữ ở chỗ này sợ rằng một giây đồng hồ đều không nhịn được, thì phải cho đánh cho thành thịt nát. Tất cả mọi người hấp thụ giáo huấn. Lại cũng tiếp cận không không tử. Cười nhạo lời nói rất nhanh thì bắt đầu làm náo lên, đồng loạt vây công Lì Kệ. Xem ra mới vừa rồi bởi vì ngoại ý muốn đưa đến bị gột đạt được thắng lợi, để rất nhiều người trong lòng vô cùng khó chịu, bây giờ vừa vặn tiếp cận cơ hội này, đem buồn bực cho phát tiết ra ngoài. Lì Kệ không để ý bọn họ, một đám người thất bại mà thôi, không cần hắn hao phí tinh thần. Vâng, ta sẽ đem thắng lợi hiến tặng cho ngài. Lệ Vi Na mỉm cười hành lễ, sau đó đứng lên nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, một tên kỵ sĩ người hầu đem đối phương đánh xuống lôi đài, đạt được thắng lợi. Coi như vị kế tiếp tuyển thủ chuẩn bị lên đài lúc, Lệ Vi Na thân hình trong nháy mắt kéo dài, liên tiếp hư ảnh theo trên đài cao trực tiếp xuyến liên đến trên lôi đài, ở giữa vô số Lệ Vi Na ảo ảnh bị kéo vươn dài dài, sau đó từng cái tiêu tan ở trong không khí. Ở rơi vào trên lôi đài trong nháy mắt, Lệ Vi Na liền làm xuất chiến đấu tư thái. Ở trên người nàng, nguyên bản màu tím pháp sư trường bào trong nháy mắt cô đọng. Tản mát ra kim loại cảm nhận, hơn nữa co chặt, nhìn qua giống như đồ bó sát người một loại. Trong tay cũng xuất hiện một cái thước dài pháp trượng mũi nhọn có một viên màu tím lam sắc bảo thạch chung quanh còn có vụn vật bảo thạch vỡ vụn vần quanh, giống như hành tinh chung quanh tiểu hành tinh mang một loại. Này, đây là ta chiến đấu. Đang lúc ấy thì, một cái khác cao cấp kỵ sĩ người hầu theo bên cạnh leo lên, thấy Lệ Vi Na có chút bất mãn, ngươi nên đi xếp hàng. Lệ Vi Na ngắm đối phương liếc mắt, pháp trượng giơ lên. Hướng về phía hắn khẽ cơ một chút, một đoàn khí bạo ở kỵ sĩ người hầu ngực nổ tung, trực tiếp đưa hắn nổ trở về phía dưới, bây giờ, ngươi bị loại bỏ. Lệ Vi Na cường thế đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà trên sân trọng tài nhìn một chút tình cảnh trên hình thức, không có quá mức quấn quýt, như vậy chính là ngươi. Lệ Vi Na gật đầu một cái, hướng về phía trước mặt kỵ sĩ người hầu nói ra, ta vốn là có thể để cho ngươi tận tình nghỉ ngơi. Nhưng là ta bây giờ không có nhiều thời gian, ngươi có thể chống cự 3 giây, coi như ngươi thắng ta. Nàng mà nói chọc giận trước mặt vị này kỵ sĩ người hầu, coi như đã thắng được 7 tràng trận đấu thắng lợi cao thủ, hắn quyết định đối với lệ vị nạ tiến hành một lần đả kích chí mạng. 3 giây là có thể đánh bại ta. Để cho ta trong nháy mắt kết quả ngươi đi. Nghĩ như thế. Khi trọng tài vung ra bắt đầu tranh tài cánh tay sau, kỵ sĩ người hầu trực tiếp đạp mạnh mặt đất, muốn mượn lực trùng kích trực tiếp gần lệ vị nạ quanh thân, đối mặt một cái pháp sư học đồ, đây là một cái biện pháp tốt nhất. Ở lôi đài như vậy nơi so tài trong, kỵ sĩ người hầu so với pháp sư học đồ các chức nghiệp quả thực không biết rõ cao đến đi đâu, nơi này cơ hồ là vì kỵ sĩ người hầu chế tạo sân, thực lực trực tiếp liền so với những nghề nghiệp khác dương cao 20%. Tên này kỵ sĩ người hầu nghĩ phi thường tuyệt vời, nhưng là hắn dự định ở ngay từ đầu thời điểm liền sai. Hắn đạp ở trên mặt đất chân, vô ích đến bất kỳ tinh thần. Hắn thật giống như dẫm ở bùn nát trong, đem tất cả lực lượng đều bị hấp dẫn. Bùn nát thuật. Lệ vì nạ huy động pháp trượng, tùy tiện đem kỵ sĩ người hầu bốn phía hóa thành một bãi có mạnh mẽ hấp xả cách bùn nát cái hố, để hắn chuẩn bị mượn dùng lực trùng kích ý tưởng tan biến. Cường hóa. Lệ vì nạ lại lần nữa cường hóa mới vừa rồi thả ra pháp thuật, bùn nát thuật phạm vi mở rộng, hơn nữa hấp xả lực mạnh hơn, lôi kỵ sĩ người hầu hướng hố sâu đi vào. Hít thở không thông. Lệ vì nạ lần nữa nhẹ một chút pháp trượng, trong miệng không ngừng, bùn nát theo trong hố bay lên, trực tiếp chặn lại miệng hắn mũi. Mà hai tay của hắn hai chân, đã lâm vào tiến vào bùn nát trong hố, không có chút nào phản kháng năng lực. Ta thắng. Lệ vì nạ nhìn về phía bên cạnh trọng tài, lấy được đối phương trận mắt hốc mồm công nhận. Mặc dù lệ vì nạ thả ra ba cái tiểu pháp thuật, nhưng là lại ngữ tốc cực nhanh, một giây không đến lúc đó gian, liền liên tiếp thả ra ngoài, căn bản không có dừng lại kẻ hở. Khiến người ta cảm thấy tên kia kỵ sĩ người hầu đang chiến đấu lúc bắt đầu sau khi, trực tiếp liền rơi vào một cái hố bùn. Sau đó cả người không thể động đậy bị bùn nát chặn lại miệng mũi. Chỉ có chân chính có thực lực người, mới nhìn ra cái này một hai giây trong lúc đó giao phòng, hoặc có lẽ là toa liền ngược đãi. Thật là mạnh. Có một tên chính thức pháp sư ở phía xa xem náo nhiệt, thấy lệ vì nạ cử trọng nhược khinh thủ tiêu trước đây người tháng sau, không nhịn được sắc mặt nặng nề lẩm bẩm một tiếng. Bên cạnh hắn bằng hữu đồng dạng cũng là một tên chính thức chức nghiệp giả, thấy lệ vì nạ biểu hiện nhưng trong mắt sáng lên, người này tương lai không thể tính toán, có thể báo cáo cho đại nhân, đem hắn thu nạp đến tổ chức chúng ta đi lên. Người ta là có tổ chức người Á. Pháp sư chỉ trên đài cao lỉ kẹ nói ra, xem, mới vừa rồi còn nói phải đem thắng lợi hiến tặng cho hắn đâu rồi, đây mới là chính chủ. Lỉ kẹ thấy lệ vì nạ lấy được trận đầu thắng lợi, lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Hắn ngồi ở mới vừa rồi lẹ vì nạ làm địa phương, trên bàn còn có một chút quà vặt, hắn cũng không ghét bỏ, cầm lên liền ăn. Hệ lì xệ nhìn một chút phía dưới, trực tiếp rời đến một ít hàng rong bên người, mua không ăn ít uống, mang về để lên bàn. Gót ở phía dưới, không muốn đi lên, chỉ có một người tìm một bán bánh bột ngô địa phương, một người mua rất nhiều, ở nơi nào gặm. Lẹ vì nạ chiến đấu kéo dài tiến hành, gót cũng ở đây gặm trong tay làm bánh bột. Lẹ vì nạ chiến đấu năng lực cực kỳ khủng bố. Từng cái địch nhân ở trước mặt nàng, căn bản không có khác nhau chút nào. Liền giống như gột trong tay làm bánh bột, cái này tiếp theo cái kia tiến vào trong bụng của nàng, mà lệ vì nạ trước mặt địch nhân, cũng cái này tiếp theo cái kia ngã vào dưới lôi đài. Mà để cho phía dưới chờ đợi người khiêu chiến sợ hãi là, từng cái ngã vào lệ vì nạ trước mặt người, đều là bị bất đồng pháp thuật thật sự đánh bại. Áo thuật phi đạn. Lệ vì nạ ngáp, trong tay pháp trượng tùy ý vung lên, mấy chục tản ra lành ý màu tím quang đạn, ở sau lưng nàng hiện lên. Nhắm ngay trước mặt một tên xạ thủ, nhanh chóng đập tới. Ba ba ba ba ba ba đùng, liên tiếp không ngừng áo thuật phi đạn tiếng nổ vang, đem cái này một tên người khiêu chiến cả người nổ thể vô hoàn phu, chịu đến không nhỏ bị thương. Mà người sáng suốt thậm chí có thể thấy được, đây là lệ vì nà nghiêm trọng hạ thủ lưu tình kết quả, nếu như là nàng nguyện ý mà nói, một quả pháp thuật phi đạn đều đủ để đem tên này xạ thủ nổ trọng thương. Lệ vì nà chiến thắng. Thứ 20 thắng. Liên tiếp không ngừng chiến thắng. Để trang địa thượng trọng tài cũng không kìm lòng được há to mồm, pháp sư học đồ không giống với kỵ sĩ người hầu, pháp thuật yêu cầu thời gian dài chuẩn bị cùng định đọc, thậm chí còn yêu cầu giấy bằng da dê tới ghi lại cùng miêu tả phù văn tới nhờ vào đó đạt tới sử dụng pháp thuật tình hình. Nhưng là lệ vì nạ căn bản là giống như một chính thức pháp sư một dạng, tùy ý thả ra đại lượng pháp thuật, nhưng là thông qua còn lại chính thức chức nghiệp giả quan sát, nàng vừa không có siêu phàm linh quang, hiển nhiên còn là một tên pháp sư học đồ. Chỉ bất quá có thể là một tên đặc thù chức nghiệp pháp sư học đồ A. Chương 222, Sa Luân Chiến. Vô dụng. Lệ vì nạ biểu hiện, khiếp sợ tất cả mọi người. Nàng lực lượng cực kỳ cứng hãn, vô luận bất luận kẻ nào, sau khi đi lên đều tuyệt đối không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Phương thức chiến đấu nhiều mặt, đại lượng pháp thuật thậm chí chưa bao giờ nghe, vô luận theo bất kỳ phương diện nào đến xem, như vậy một cái pháp sư đều có thể gọi là toàn năng. Bất quá tựa hồ biểu hiện quá nhiều loại đa dạng pháp sư sau, lẽ vì nạ cảm thấy có chút buồn chán, hay hoặc là nàng cảm giác mới vừa rồi đem người trực tiếp sử dụng đại lượng áo thuật phi đạn đánh hạ cảm giác không tệ, vì vậy ở một cái khác người khiêu chiến sau khi đi lên, phía sau nàng lại hiện ra đại lượng áo thuật phi đạn. Làm chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, mấy chục mai áo thuật phi đạn lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ, trực tiếp đánh trên người đối phương, đem hắn xa xa nổ bay đi ra ngoài. Anthony. Dưới đài thét một tiếng kinh hãi, một tên vóc dáng nho nhỏ nữ hải kinh hô tiến lên, đem đã hôn mê người khiêu chiến ôm đi. Tận đến giờ phút này, dưới đài mới vang lên liên tiếp kêu lên. Rất hiển nhiên, cái này gọi là Anthony người khiêu chiến, ở phía dưới trong những người này, phi thường có nhân khí, thậm chí có thể coi là một tên rất lợi hại tuyển thủ, nói không chừng hắn còn tự nhận là tự có thực lực cướp lấy cuối cùng hạng nhất khả năng. Chẳng qua là, đang đối mặt lẹ vi nạ thời điểm, liền một giây đồng hồ thời gian đều không chịu đựng được. Rất nhiều người nhất thời trở nên nghẹn ngào, nhưng là nhiều người hơn chính là trong mắt tỏa ra hết sạch, muốn lên tràng. Bởi vì một cái rất đơn giản đạo lý, một mực ở thế gian truyền lưu. Kỵ sĩ người hầu nương nhờ là mình đột phá cực hạn thân thể, am hiểu nhất chính là trường kỳ kháng chiến đấu, hơi có chút thực lực cao cấp kỵ sĩ người hầu, đánh lên một ngày một đêm cũng không có vấn đề. Nhưng là một tên pháp sư học đồ, lại xa xa không làm được đến mức này. Pháp sư học đồ tính bùng nổ cực mạnh, đồng đẳng cấp kỵ sĩ người hầu tuyệt đối sẽ không nguyện ý chính diện chịu đựng pháp sư học đồ công kích, nhưng là dùng cái này làm giá, tự thân ma lực còn rất ít đòi pháp sư học đồ, căn bản là không có cách thời gian dài tiến hành chiến đấu. Cho nên, tại đây một lần trên lôi đài, cơ hồ không có thấy bao nhiêu cái pháp sư học đồ tồn tại, cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Ở rất nhiều người xem ra, lẽ vì nạ sắc thực phi thường lợi hại, nhưng là nàng thả bao nhiêu cái pháp thuật, nàng còn có thể có bao nhiêu ma lực. Nói không chừng, bây giờ nàng chính là ở cường chống đỡ, chỉ cần mình đi lên, một đầu ngón tay là có thể quật ngã nàng. Mang theo ý nghĩ như vậy, rất nhiều người đã bất kể những thứ kia khen thưởng, bởi vì bọn họ cũng phát hiện. Ở chỗ này có nhiều như vậy cường đại gia hỏa, bản thân căn bản liền không có một chút xíu cơ hội. Còn không bằng bây giờ, đi đem điều này cường đáng sợ pháp sư học đồ giết chết, nói không chừng là có thể làm một cái đại hài hước, làm cho mình nổi danh thế giới. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tương lai một cái nào đó cường sư, nhưng ở siêu phàm trước đây bị bản thân đánh bại, như vậy tin đồn bên thai đóa bên trong, kia phải là cỡ nào thoải mái a? Về phần có thể sẽ gặp gỡ trả thù, đó là cái gì đồ vật? Một ít muốn tên không muốn sống ra hỏa. Kích động, hưng phấn, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng trên lôi đài phong tới, khao khát lấy người khác đi lên thời điểm, lẽ vì nạ còn có một đinh điểm pháp lực đem hắn đánh bại, tới bản thân thời điểm, liền vừa vặn một chút xíu khí lực cũng không có, như vậy mình còn có thể giữ phong độ thân sĩ, hữu hảo xin nàng nhận thua. Nói không chừng đến lúc đó, còn có thể phát triển một đoạn siêu hữu nghị quan hệ, không nhìn thấy cái này pháp sư học đồ là cỡ nào đẹp không. Nếu như bị lịch kệ biết rõ những người này ý tưởng, lại chỉ sẽ đối với bọn họ cổ động cười nhạo. Huyền bí thủ hộ giả Lệ Vina là một gã kim sắc phẩm chất anh hùng, nàng pháp thuật rất nhiều, lại cũng không phải là nàng nắm giữ kỹ năng. Ở lì kẹ biết dưới tình huống, Lệ Vina có một cái đặc thù bị động, được đặt tên là ma lực nguồn suối. Ma lực nguồn suối hiệu quả cực kỳ đơn giản, ma lực tốc độ khôi phục đề cao. Cao tới trình độ nào? Cấp bậc thấp pháp thuật ném ra ngoài, hô hấp mấy lần là có thể trở về tràn đầy tự thân pháp lực. Rất đáng tiếc là Lệ Vi Nạ bây giờ sử dụng pháp thuật, toàn bộ đều là như vậy pháp thuật. Đám người này muốn nương nhờ Lệ Vi Nạ pháp lực thiếu thốn mà nhặt được tiện nghi, thật là suy nghĩ nhiều. Cho dù đến bây giờ, Lệ Vi Nạ pháp lực trị giá nói không chừng cũng đều là tràn đầy. Không có một lần chiến đấu kịch liệt, liền nàng một nửa pháp lực, đều tiêu hao không. Ngay tại lại đánh xuống 4-5 người sau, tình cảnh bữa trước lúc hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này lại người ngu cũng có thể nhìn ra, Lệ Vi Nạ tựa hồ không có cái gì suy yếu dáng vẻ. Cùng trước đây so sánh, căn bản liền không có biến hóa gì. Mọi người nơi nào còn không rõ ràng lắm, trên người nàng có cái gì có thể để cho nàng giữ một mực chiến đấu đồ vật. Không phải là bảo vật chính là kỹ năng đặc thù, tóm lại tuyệt đối không dễ trọng. Không có ai ra sân. Thời gian vượt qua càng lâu, có trọng tài cùng chung quanh đồng bạn nghị luận một tiếng, sau đó đứng ra. Có còn hay không muốn tiến hành khiêu chiến, nếu như không có, như vậy nàng liền đạt được cái này một cái lôi đài thắng lợi. Tiếng nói rơi xuống. Nhất thời bên dưới một mảnh ồn ào. Vậy làm sao có thể? Mới vừa rồi thành đông lôi đài, chính là bị mọi người bỏ qua, bây giờ muốn còn là cứ như vậy trơ mắt nhìn người khác lấy đi, kia nhiều lắm buồn bực. Vì vậy có người lập tức chỉ người bên cạnh kêu, nhanh lên đi lên, cùng nàng đánh. Dựa vào cái gì ta đi lên? Đi lên được bị đánh, bị chỉ người kia nhất thời khó chịu. 10. Phía trên trọng tài bắt đầu đếm ngược. Một cái kim tệ. Có người không nhịn được, bắt đầu ra giá. Được. Đối phương lập tức đáp ứng, một cái kim tệ cũng là không nhỏ tiền, ngược lại mình cũng không hy vọng nào có thể cướp lấy thắng lợi, đi lên chịu một trận đánh còn có thể cầm một kim tệ, trở về mua chút cái gì đồ vật không tốt. Vì vậy, ở đếm ngược trong tiếng, lại một cái người khiêu chiến đi lên lôi đài, khiêu chiến Lệ Vì Nạ. Mặc dù hắn rất nhanh thì ở Lệ Vì Nạ áo thuật phi đạn dưới ngã xuống, nhưng là cho rất nhiều người một cái mới nhắc nhở. Sau đó, đại lượng người khiêu chiến xuất hiện, ở một cái lại một cái kim tệ khích lệ dưới, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng trên lôi đài đi tới. Lì kẹ sắc mặt âm trầm nhìn Lệ Vì Nạ không ngừng chiến đấu, theo đánh bại 10 người đến đánh bại 20 người, theo đánh bại 50 người đến đánh bại 100 người. Vô số bị đánh ngã người khiêu chiến, để Lệ Vì Nạ rốt cuộc cảm thấy một chút mệt mỏi. Cái này không phải là pháp lực tiêu hao quá mức, mà là tự thân đang chiến đấu quá lâu sau mệt nhọc. Nhưng là cái này cũng không phải cố ý xa luân chiến, mà là vạn bất đắc dĩ dưới, đám người này tiến hành kéo dài thời gian. Bọn họ mưu toan ở lâu dài thời gian trong khi chờ đợi, chờ đến cái đó có thể đánh bại Lệ Vì Nạ người xuất hiện, hoặc là những thứ kia cường đại cao cấp các học đồ, không cần tiếp tục lẫn nhau cản, có thể làm cho người tận tình tiến hành chiến đấu. Lệ Vì Nạ tựa hồ cũng phát hiện mình đã có nhiều chút mệt nhọc, vì vậy nàng ở một tên khác người khiêu chiến sau khi đi lên, yêu cầu trọng tài cho mình mấy phút thời gian nghỉ ngơi. Nhất thời, hiện trường một mảnh ồn ào, rốt cuộc, cái này mới nhìn qua cực kỳ khủng bố nữ nhân, rốt cuộc phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cái này cho rất nhiều người hy vọng mới. Nhưng là, làm Lệ Vì Nạ cho mình thả ra một cái kỳ lạ pháp thuật sau, nàng tinh thần diện mạo trong nháy mắt cũng không giống nhau, trở nên so với chiến đấu trước đây còn phải sung mãn nhiều. Thân thể khỏe mạnh giống như dựng dục vô cùng tinh lực Lệ Vì Nạ, lại lần nữa phất tay một cái, bắt đầu một vòng mới dày xéo. Chương 223, ngươi một điểm cơ hội cũng không có. Có người cho là Lệ Vì Nạ có thể là lấy cái gì cấm thuật, đưa đến khôi phục thân thể của mình trạng thái, nhưng là loại này cấm thuật sẽ đối với nàng tạo thành rất nghiêm trọng hậu di chứng, có lẽ qua một đoạn thời gian sẽ hiện hiện ra. Cũng có người cho rằng là lấy cái gì pháp thuật, đối với hắn tiến hành pháp thuật xua tan, có lẽ là có thể để cho nàng lại xuất hiện nguyên hình. Tóm lại, phía dưới xảo xảo nháo nháo làm cho người phiền não, mà trên đài các trọng tài cũng quả thực chịu không những người này kéo dài thời gian biện pháp. Rất buồn nôn. Đối với một người sử dụng xa luân chiến phương thức, càng buồn nôn. Vì vậy, ở một tên khác người khiêu chiến lên đài, trực tiếp bị một người trọng tài ngăn cản trở về, hắn đứng ở trên đài cao, nghiêm túc nhìn những người khác, nàng còn có 3 chàng trận đấu, nếu như thắng lợi, nàng chính là chỗ này một cái lôi đài người thắng. Không có bất kỳ lý do, các ngươi cử động, chỉ có thể cho các ngươi đem mặt đều mất hết. Trọng tài mà nói, đưa tới trời long đất lở tức giận mắng, nhưng là theo hơn 10 giây thời gian sau, càng cao giọng thét lên tốt âm thanh xuất hiện. Rất nhiều người đã bị đám này muốn kéo dài thời gian ra hỏa buồn nôn chết. Từng cái nút ở phía dưới không dám lên đi, chỉ có thể tốn chút tiền lẻ, để những người khác đi lên kéo dài thời gian. Hơn nữa càng buồn nôn là, cái này còn là một loại biến hiện xa luân chiến. Người ta ở phía trên ngây ngô thời gian dài như vậy, từng cái nhát gan như chuột không dám lên đi, thật để cho người xem đều mất thể diện. Vì vậy, ở phía sau, mỗi một người đều bắt đầu hư bọn họ. Quỷ nhát gan, mau về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Đối với một cô gái, cũng không dám trên, tính là gì nam nhân. Cút đi, một đám buồn nôn ra hỏa, chỉ các ngươi còn có thể có cái gì tiền đồ. Một đám đống cặn bã, nhanh lên một chút cút. Tiếng mắng như nước thủy triều, để rất nhiều tự xưng là làm cường giả cao cấp học đồ cực kỳ tức giận. Đáng ghét, mấy tên khốn kiếp này. Có một cái cao cấp kỵ sĩ người hầu, cũng không nhịn được nữa, bị người làm nhục không có cái gì. Nhưng là châm biếm mình là quỷ nhát gan, hắn có thể một chút cũng không nhịn được. Một cái kỵ sĩ, phải có quyết chí tiến lên khí thế, ở chỗ này trông trước trông sau. Sợ cái trứng. Ta tới. Tên này cao cấp kỵ sĩ người hầu trực tiếp đứng lên, như nhạc khí thế trong nháy mắt chấn nhiếp chung quanh một đám người. Hồng Lang. Là Hồng Lang. Ở phụ cận không xa, có người nhìn thấy vị này cao cấp người hầu, lớn tiếng kêu gọi đứng lên. Nghe nói vị này đã từng chém chết một cái đạo phỉ đoàn, đưa bọn họ bên ngoài vẽ một tòa thanh lang pho tượng sử dụng nhuộm máu thành công màu đỏ. Là lấy sử dụng Hồng Lang đối với hắn xưng hô. Người này tàn bạo vô cùng, hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn, cái đó đạo phỉ đoàn nghe nói có 3, 4 danh chính tiểu chức nghiệp giả, sau đó cũng giống vậy chết ở trong tay hắn. Như vậy có thể thấy, người này thực lực rốt cuộc cao bao nhiêu. Xem ra vị này cũng là muốn lấy được một cái đặc thù chức nghiệp, không ngừng rèn luyện bản thân kỹ xảo cùng thực lực, muốn tại đây một năm học viện thu nhận học sinh trong, đưa tới học viện nhìn chăm chú. Nhưng là đặc thù chức nghiệp tốt thì tốt, chính là rất phí tiền. Xem ra vị này Hồng Lang, là vì ham muốn cái này một khoản hạng nhất khen thưởng mà tới. Hắn ưu nhã đi lên lôi đài. Nhìn trước mặt dung mạo xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, nhẹ giọng cười lên, vị này lệ vi nạ tiểu thư, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua tên ta, trước đây những thứ kia rác rưởi có thể rất dễ dàng đấu pháp, nhưng là đang đối mặt ta thời điểm, ngươi thất bại là tất nhiên. Ta thừa nhận thực lực ngươi coi như không tệ, nhưng là đang đối mặt ta thời điểm, ngươi là không có bất kỳ phần thắng, cứ như vậy. Không bằng chúng ta nói điều kiện đi. Lệ vi nạ yên lặng nhìn cái này tự mình cảm giác tốt đẹp ra hỏa, trong tay pháp trượng trực tiếp chỉ hướng đối phương. Điều này đại biểu hoàn toàn không thấy hắn đề nghị, lấy chiến đấu tới tiến hành đối thoại. Ta biết rõ, ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa. Hồng Lang không thèm để ý đối mặt Lệ Vi Nạ. Hoặc là ngươi đang ở đây chuẩn bị hãy nghe ta nói điều kiện, nhưng lấy phương thức như vậy tới tiến hành làm áp lực, muốn đạt được càng nhiều lợi ích. Hồng Lang tự tin cười lên, như vậy rất tốt, ngươi làm được, ta đây liền đem ta ban đầu dự định nói cho ngươi nghe, sau đó sẽ sắp hiện ra đang tính toán nói một chút. Cho ngươi một cái phi thường phong phú điều kiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứ như vậy nhận thua, ta có thể cho ngươi 100 cái kim tệ. Hồng Lang giang tay ra, phi thường tự tin nói ra, muốn biết rõ, ngươi là tuyệt đối không thể nào đánh thắng ta, đơn giản đó là có thể tiêu hao ta một chút khí lực mà thôi, nhưng là nếu như ngươi có một chút tự biết mình mà nói, như vậy hiện tại rời đi còn có thể có tương đối tròn tràn đầy lợi nhuận. Hồng Lang mà nói đưa tới dưới đài một mảnh hít hà, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, hướng về phía Lệ Vi Nạ tiếp tục nói. Đây là ta mới vừa rồi ngay từ đầu dự định, nhưng là bây giờ rất tốt, ta cho ngươi một cái điều kiện mới. Trước đây 100 kim tệ không thay đổi, đây là ngươi có được khen thưởng. Hồng Lang mỉm cười cực kỳ ấm áp, đưa tới rất nhiều thiếu nữ thét chói tai, sau đó là ngày mai hạng nhất trận đấu, chỉ cần ta thắng được cuối cùng trận đấu, ta còn sẽ lấy ra 300 kim tệ, tới đối với ngươi tiến hành cảm tạ. Nói lại nhảy Hồng Lang còn chuẩn bị nói tiếp, bên cạnh trọng tài nghe không vô, xong chưa, chuẩn bị, bắt đầu. Như vậy. Ngươi cân nhắc Hồng Lang ở trọng tài sau khi nói xong, một câu nói vẫn còn ở trong miệng trước mắt, cả người dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng Lệ Vi Nạ đi. Mới vừa rồi chiến đấu trước đây lời muốn nói tất cả lời nói, toàn bộ đều bị hắn quên mất, nơi nào có lấy lo lắng đối phương cùng mình đánh nhau chết sống mà hao tổn khí lực trong lòng, hoàn toàn chính là làm xong nhất kích tất sát đạt được thắng lợi chuẩn bị. Tất cả nói ra lời mà nói, tất cả lợi ích cùng tự đại, toàn bộ đều là ở ma túy Lệ Vi Nạ. Vì chính mình cái này nhất trí mệnh một cái làm cửa hàng. Hèn hạ. Dưới đài một tên chức nghiệp giả nhìn đến đây, đồng tử co rút nhanh, không tự chủ được mắng một tiếng. Nhưng là nhiều người hơn, nhưng bởi vì đối phương tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không có minh bạch đến tuột cùng ra cái gì sự tình. Hồng Lang tốc độ quá nhanh, so với rất nhiều chính thức chức nghiệp giả trong nhanh nhẹn tính chất chức nghiệp còn nhanh hơn nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền phóng qua hơn 10m khoảng cách, xông vào đến Lệ Vi Nạ bên người. Hữu quyền xúc lực trong nháy mắt, trực tiếp đánh phía nàng ngực. Sau đó, xuyên thủng. A, có người thấy như vậy một màn, nhất thời hét dầm lên, đưa tới một mảnh giật mình kêu gào. Hồng Lang lại dám bước lên cùng lắm vĩ, ở chỗ này giết người. Nhưng là rất nhanh, có người liền phát hiện có cái gì không đúng. Hồng Lang xuyên thủng cỗ thân thể kia, bất ngờ một giọt máu tươi cũng không chảy ra, chỉ có từng trận lượn lờ khói xanh, theo bể tan cảnh lỗ hổng trong tảng ra. Không được. Hồng Lang tính tình xảo trá. Đối với lần này có chút phân giải, ngay lập tức sẽ biết rõ đây cũng không phải là đối phương chân thân, mà là cái gì khác đồ vật. Nhưng là còn chưa chờ đến hắn rút về bản thân hữu quyền, Lệ Vi Nạ bộ kia bị xuyên thủng thân thể trong nháy mắt hóa thành dòng chảy, vững vàng khóa lại hắn thân thể. Chất lỏng màu tím dây dưa Hồng Lang thân thể, tóe ra một hồi lại một bị điên cuồng kêu gào. Kẻ lăn trên đất Hồng Lang, muốn vứt bỏ trên người quấn chặt chất lỏng, lại bị chất lỏng này khóa càng chặt, dần dần không cách nào nhúc nhích đứng lên. Đang lúc này, ở bên cạnh hắn, một đôi chân nhỏ hiện ra, sau đó là bắp chân, bắp đùi, đến lúc thân thể cùng cái đầu, Lệ Vi Nạ đứng ở bên cạnh hắn, tùy ý xem Hồng Lang liếc mắt. Ngay cả ta đều không đánh lại, còn mưu toan lấy được hạng nhất. Có vị đại nhân kia ở, ngươi một chút xíu cơ hội cũng không có. Chương 224, một cây đầu ngón tay là có thể đánh bại. Hồng Lang thất bại, để rất nhiều tự xưng là làm cường đại người thấy Lệ Vi Nạ thực lực chân chính. Đối phương trêu đùa Hồng Lang cơ hồ là cử trọng được hình. Như vậy có thể thấy đối phương thực lực chân chính tại phía xa Hồng Lang bên trên. Phân giải Hồng Lang người biết rõ, hắn đã từng xác thực đã đánh bại có không ít chính thức chức nghiệp giả đạo phỉ đoàn, mặc dù trong đó chiếm cứ rất đại một bộ phận khả năng đều là lợi dụng bản thân trí tuệ, nhưng là một mình hắn một mình đấu hai gã chính thức chức nghiệp giả, hơn nữa đem hắn đánh bại sự thật, nhưng là chân thực. Hồng Lang thực lực, xác thực khủng bố như vậy. Nhưng là chính là như vậy kinh khủng Hồng Lang, nhưng tùy tiện thua ở lẹ vì nạ trong tay, hơn nữa nhìn dáng dấp thật giống như vẫn thua tại chính mình cực kỳ cho rằng nhất làm hào trí lực chiến đấu trong, càng làm cho người thổn thức không ngớt. Nếu như hắn chân thực đánh thật cùng lẹ vì nạ chiến đấu, có lẽ còn có thể cho ra càng thêm đặc sắc chiến đấu. Đáng tiếc, hắn tin tưởng chính mình âm mưu có thể được như ý, lại không có chú ý tới, làm đối phương đoán được sau đó nhờ vào đó giết ngược lại nên làm cái gì. Vì vậy, Hồng Lang thất bại, bị người dễ như trở bàn tay đánh bại. Còn có hai lần cơ hội khiêu chiến, ai tới? Một người trọng tài không nhịn được cười lớn, thấy Hồng Lang người này giờ trò lừa bịp kết quả bị người đùa bỡn sau đó, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Hơn nữa lẽ vì nạ thực lực rất mạnh, chí mưu cũng không tệ, có thể mượn nhìn thấu đối phương từ đó giết ngược, đơn giản là có tiềm lực nhất cao cấp học đồ, tương lai trở thành cao cấp chức nghiệp giả, cơ hồ không có bất kỳ nghi vấn nào. Ta tới đi. Đang ở cái này bị mọi người lẩm bẩm cướp đoạt thời cơ trên, một người trước mặt đi tới bên lôi đài trên, nhìn vòng quanh bốn phía mọi người, thấy bọn họ đột nhiên yên lặng xuống dưới tư thái, không nhịn được cười hai cái, sau đó đứng ở trên đài cao. Ai cơ, ngươi là cần gì chứ? Một người trọng tài nhìn người tới, không nhịn được lắc đầu nói ra, muốn biết rõ, trở về, coi như không nhất định còn có thể trở lại. Ai cơ, đã từng là vị này trọng tài bạn tốt, ngay từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã bước vào siêu phàm người hàng ngũ. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chậm chạp không cách nào nữa lần tấn thăng. Một mực quanh quẩn ở giá thấp nhất siêu phàm người ở giữa. Lần này, tốn hết tất cả tài sản ải cờ, thấy lần này trận đấu, làm cấp lấy cuối cùng khen thưởng, hắn quyết định quyết đánh đến cùng. Chẳng qua là lần này hắn không nữa chẳng qua là vì chính mình. Nhà hắn người, đồng dạng yêu cầu một khoản tiền này. Con của hắn, cũng cần càng nhiều tài sản, tới vì hắn đánh hạ thâm hậu cơ sở, trở thành mới siêu phàm người. Cho nên, hắn dập tắt bản thân siêu phàm linh quang, lần nữa trở thành một tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, chuẩn bị nương nhờ tự mình ở chính thức chức nghiệp giả mấy năm nay kinh nghiệm, đánh bại những thứ này chưa bao giờ lãnh hội quá cao đỉnh địch nhân. Cho dù không thể quay về, cũng liền không thể quay về. Ái cờ cười khổ liếc mắt nhìn đã từng bạn tốt. Làm liêu một lần, ta rất yêu cầu những thứ này đồ vật. Tốt lắm, ngươi đi đi. Trọng tài không đành lòng nhìn hắn đi lên lôi đài, đi đối mặt cái đó cường đại thiếu nữ, chỉ có thể thở dài, chuẩn bị tuyên bố bắt đầu tranh tài. Lẹ vì nạ thấy đối phương đã lên đài, ánh mắt liếc một cái sau, liền biết đối phương tình hình. Ngươi sẽ không có hy vọng lần nữa trở lại cái đó cấp bậc. Lẹ vì nạ nhàn nhạt hướng về phía cờ nói ra, ngươi tiềm lực đã hao hết, không có bất kỳ cơ hội. Ta biết rõ. Ải cờ căn bản không có bất kỳ hề bại. Ta vốn là chính là rất phổ thông tư chất, ở lão sư và bạn dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng tiến vào siêu phàm người hàng ngũ, nhưng là lại khó mà lại lần nữa leo lên. Lúc ấy ta liền biết rõ. Ta đường đoạn, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không căn bản sẽ không có cơ hội. Ai cơ nhìn về phía lẹ vì nạ, lần này, ta chỉ là muốn đánh cược một lần, có hay không có thể đạt được thắng lợi. Từ đó cho ta hậu nhân lưu lại đủ tài sản, tới vì hắn tương lai đánh tốt cơ sở. Nói xong, hắn móc ra một cái nhìn qua rất phổ thông một tay kiếm, cứ như vậy nắm trong tay, chỉ hướng lẹ vì nạ, bắt đầu đi. Lẹ vì nạ gật đầu một cái, bên cạnh trọng tài lập tức tuyên bố bắt đầu tranh tài. Ái cờ trong mắt hơi híp, một đạo linh quang theo thân thể thoát ra, dung nhập vào vũ khí trong tay của chính mình trên. Đây là còn chưa tiêu tan siêu phàm linh quang, mặc dù đã không còn là chính thức chức nghiệp giả, nhưng là hắn còn giữ lại một chút xíu siêu phàm linh quang, dùng để cường hóa tự thân vũ khí. Đây coi như là hắn lá bài tẩy, giờ phút này đi ra chính là ôm tất thắng ý nghĩ. Hắn đồng dạng cũng là hướng lẹ vì nạ tiến lên, đang đối mặt một cái pháp sư thời điểm, còn Newton đứng ở đằng xa cùng hắn chiến đấu. Đây quả thực là ngu xuẩn nhất hành vi. Nhưng là ở chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, ải cờ nhưng cực kỳ cẩn thận dưới chân bất kỳ động tĩnh nào. Đột nhiên, hắn đột nhiên dừng bước, liền thấy một đạo màu tím cột sáng tại hắn phía trước bay lên, lao qua hắn mũi lên cao mấy thước. Nếu như hắn không có dừng lại, như vậy thì tỉ như sẽ bị cái này cột sáng hoàn toàn trúng mục tiêu. Trực cảm. Lẹ vì nạ ngẩn người một chút, sau đó không nữa để ý. Chỉ là chiến đấu trực cảm mà thôi, đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Sức sống thừng. Theo lẹ vì nạ một tiếng nói nhỏ, một đoàn màu tím riêng thừng nhanh chóng ngưng tụ, hướng ải cờ nhào qua. Ải cờ hướng bên cạnh bên một bước, sức sống thừng cũng lập tức hướng bên cạnh di động một chút. Cái này lại là kèm theo dẫn đường hệ thống, tự động bắt người. Đoạn. Phát hiện bỏ rơi không hết, ải cờ lại cũng không để ý, tiếp tục hướng lẹ vì nạ phong tới. Ở sức sống thừng nhào tới trong nháy mắt, hắn nắm một tay kiếm cứ như vậy vung lên, sức sống thừng trong nháy mắt nứt ra đến, hóa thành ma lực lưu biến mất. Dựa vào kia một chút siêu phàm linh quang, phá hủy lệ vi nạ pháp thuật kết cấu, tạo thành pháp thuật thất bại. Sau đó một khắc, ải cờ xông vào đến lệ vi nạ bên người, hắn huy động một tay kiếm liền hướng lệ vi nạ chém tới, nhưng lập tức nhận ra được một chút có cái gì không đúng, lệ vi nạ lại không có bất kỳ động tác phòng ngự, vì vậy hắn lập tức buông tha công kích ý nghĩ, bay thẳng đến phía sau lan lộn. Sau đó, trong khoảnh khắc đó, nguyên bản lệ vi nạ hóa thành một bãi chất lỏng màu tím, dường như vồ mồi con mồi một dạng, đột nhiên tụ tập trở thành một bàn tay, hướng cờ năm tới. Nhưng là chỉ kém một chút xíu khoảng cách, bàn tay tiếc nuối lùi về, hóa thành một bãi chất lỏng, trên mặt đất cổ động. Ở bên cạnh, lệ vi nạ hiện ra thân hình, hơi có chút giật mình cờ động tác. Rất không tồi, nhưng là ngươi đã thua. Lệ vi nạ thở dài, chỉ ngực đối phương nói ra, ta ma lực phi tiêu, đã trúng mục tiêu ngươi ngực, tùy thời có thể xuyên thứ đi vào. Ai cơ nửa ngồi trên mặt đất, nghe được lệ vi nạ lời nói sau, hắn liếc mắt nhìn ngực. Một cây nhàn nhạt màu tím hư ảo hình thái phi tiêu, chính cắm ở bản thân trên y phục, đối phương không nói giả, xác thực có thể trong nháy mắt giết chết bản thân. Ta nhận thua. Ai cờ cười khổ một tiếng, không có tiếp tục chết cố chấp ý nghĩ, hy vọng ngươi có thể cướp lấy cuối cùng hạng nhất đi. Đây là một cái người thất bại đối với người thắng chúc phúc, hắn cũng hy vọng lệ vi nạ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy hắn cũng không tính toán thua quá khó coi. Chẳng qua là lệ vi nạ lắc đầu một cái, không thể nào làm được. Tại sao? Một người trọng tài ở bên cạnh chen miệng hỏi, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao biết không lấy được hạng nhất? Có một vị đại nhân muốn cuối cùng hạng nhất, mà ta, liền nàng một đầu ngón tay, đều khó chống cự. Lệ vi nạ rất nghiêm túc nói ra, mặc dù rất nhiều người đều cho là nàng là đang nói đùa. Chương 225, mạnh nhất đến. Lệ vi nạ lực lượng, là rất nhiều người kiếp này gặp qua mạnh nhất cao cấp học đồ. Nếu như nàng trở thành một danh chính kiểu chức nghiệp giả, trực tiếp là có thể ở vô số siêu phàm người ở giữa đứng vững góc chân, tương lai ắt phải là đế quốc trọng yếu nhất một nhóm cơ sở, phong tước thủ quan cơ hồ là nhất định. Duy nhất cân nhắc điểm, đối phương đến tột cùng có thể đi tới một bước kia mà thôi. Cái này tương lai không xuất hiện vấn đề, tuyệt đối có thể tiến vào cao cấp chức nghiệp giả nữ nhân, lại còn nói có một cái gọi là đại nhân nàng khó mà chống cự, liền một cái đầu ngón tay đều để kháng không nổi. Đây là một cái rất buồn cười trò cười. Vì vậy, rất nhiều người ở bên dưới cười lên, cho là cái này lệ vi nạ quá mức khiêm tốn, lại nói ra lời nói như thế. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, tùy tiện như vậy ngươi. Trọng tài cũng cười đứng lên, hắn đi tới lôi đài trung ương, hướng về phía dưới hô lớn nói, còn có người muốn tiến hành khiêu chiến không? Một lần cuối cùng, mạnh nhất cái đó đi lên. Bốn phía tịch mịch không tiếng động, cái đó cỡ thế nhưng là phụ cận nổi danh chính thức chức nghiệp giả, thực lực mạnh rất nhiều người đều thấy ở trong mắt. Cho dù mất đi siêu phàm linh quang, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Ở cao cấp học đồ đẳng cấp này trên căn bản chính là nhân vật vô địch. Lệ vi nạ đáng sợ, ở trong lòng mọi người hạ xuống cây, đã không suy nghĩ thêm nữa nàng cái lôi đài này, bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này, đi còn lại hai cái lôi đài nhìn một chút. Bọn họ cũng không tin, mỗi một lôi đài đều có kinh khủng như vậy ra hỏa tồn tại. Nếu đều không chuẩn bị đi lên, như vậy ta liền tuyên bố nàng chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng kêu, bên dưới vẫn là không có cái gì đồ vật. Chủ nhân, cứ như vậy để nữ nhân này bắt lại lôi đài. Ở phía xa một món tiệm cơm trên ban công, một tên người hầu đứng ở một cái đắt tiền ghế dựa bên cạnh, hướng về phía gác chéo chân xem cuộc vui thiếu niên bất mãn nói ra, dù nói thế nào, ngài cũng là cái này đồng thời trận đấu người đề xuất một trong, người trọng tài này cũng quả thực quá không chú trọng, rõ ràng dựa theo quy tắc, nhất định phải ở trên đài đợi một ngày. Hắc! Ngươi người này, nói cái gì vậy? Thiếu niên cầm lên bên cạnh mâm trái cây bên trong một viên trái cây, nhét vào trong miệng, khinh thường nói ra. Cái này dễ gàng bản không có cái gì đáng giá chú ý ra hỏa, coi như phong điệu lôi đài cũng không cái gọi là, mấu chốt là có một nữ nhân như vậy, đã coi như là một cái đại thu hoạch. Nhưng là nàng hình như là phía trên người kia thủ hạ đi. Người hầu ngẩng đầu nhìn về phía một nơi quan cảnh đài. Chính là lì kẹ chỗ kia. Ta bất kể cái này một ít. Đối với một người mà nói, phản bội giá phải trả chỉ ở chỗ rất cao, không có tuyệt đối trung thành thuộc hạ. Thiếu niên cười lạnh nói, để bên cạnh người hầu nhất thời cảm thấy một hồi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn trước đây không lâu thế nhưng là bị người đưa tiền tới, muốn mua được hắn, nhưng là cho ra giá cả quả thực cùng hắn nguy hiểm không tương xứng, cho nên hắn dứt khoát cự tuyệt đối phương. Nếu như đối phương mở ra giá cả nhiều hơn nữa một chút, hắn có lẽ liền đi ra một bước kia. Vị này chủ nhân xem ra là biết rõ cái này sự tình, thật may bản thân ứng đối thích đáng. Nếu không bây giờ thì phải cùng trước đây những tên kia một dạng. Bị ném đi làm phân bón hoa. Bất quá mới vừa rồi chủ nhân mà nói, tựa hồ cũng ở đây nói rõ, hắn căn bản cũng không bộ dạng tín nhiệm người nào, bản thân làm hết thảy, vẫn chưa có hoàn toàn lấy được hắn tín nhiệm. Người hầu túi thấp đầu, không dám có bất kỳ động tác. Nhưng là hắn cũng bỏ qua mắt thấy bản thân chủ nhân cắn răng nghiến lợi biểu tình. Đáng chết, nếu như có thể mắng những cái này khốn nạn trọng tài đã sớm đi làm, tại cái đó lẽ vì nã bị Sa Luân Chiến đánh xuống thời điểm, thế nhưng là tốt nhất thừa lúc vắng mà vào cơ hội a. Thiếu niên hung hăng bóp quả đấm mình, đáng tiếc. Cắt đờ dìn phu nhân cho ra tài trợ nhiều nhất, để cho nàng có lớn như vậy quyền lực, nhưng lại đem trên lôi đài sự tình toàn bộ ném cho trọng tài, để cho bọn họ chọn cơ làm việc. Có đủ quyết đoạn quyền lực. Nếu như quyền lực này có thể cho mình, như vậy có thể mang đến bao lớn chỗ tốt. Thiếu niên hít sâu một hơi, hắn biết rõ, cái ý nghĩ này là không có khả năng thực hiện. Đừng nói cắt đờ dìn phu nhân có nguyện ý hay không, vẹn vẹn là còn lại mấy cái bên kia đồng bạn, liền tuyệt đối sẽ không cho phép. Coi như là thiếu niên bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mình những đồng bạn kia nắm giữ lôi đài cuộc so tài quyền lực. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem các loại quyền lực đưa cho hoàn toàn thuộc về người ngoài cắt đờ dìn phu nhân, nơi nào biết rõ đối phương cũng liền tiện tay ném cho những thứ kia các trọng tài. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đối với những người khác cũng không có cái gì trợ giúp. Thiếu niên ngáp một cái, đêm đầy tâm không thuận nuốt xuống. Ghế nằm bên cạnh hồi âm thạch vẫn còn ở phát ra lôi đài bên kia tình hình, ở cuối cùng vẫn có một tên cao cấp học đồ liều mạng, ra sân tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Sau đó rất nhanh thì bị Lệ Vi Nạ đánh xuống. Lệ Vi Nạ đạt được cái này một cái lôi đài hạng nhất, người phía dưới nhất thời nhiệt tình hoan hô lên, cái này thì cùng trước đây Gột đạt được thắng lợi tình huống bất đồng. Ở rất nhiều người xem ra, Gột chẳng qua là nhặt sót, mà Lệ Vi Nạ chính là bằng vào thực lực của chính mình, hoàn toàn nghiền ép mọi người. Bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Lệ Vi Nạ đang lúc mọi người trong ánh mắt, nhẹ nhàng tung người bay vọt đến lỉ kẻ chỗ trên đài cao, nàng nhu thuận quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên cái gì đồ vật thật cao giờ qua đỉnh đầu, ta đem thắng lợi hiến tặng cho ngài. Ầm. Ở Lệ Vi Nạ những lời này, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ đến. Bọn họ lúc này mới nhớ, Lệ Vi Nạ ở ngay từ đầu, liền chuẩn bị đem lần này lôi đài thắng lợi, hiến tặng cho cái đó trên khán đài nam nhân. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn không coi là chuyện to tát, chẳng qua là cho là đây là Lệ Vi Nạ đang nói đùa mà thôi, đối với nàng mà nói căn bản liền không có quá nhiều để ý. Nhưng là, làm Lệ Vi Nạ lấy được thắng lợi, hơn nữa biểu diễn ra không ai sánh bằng chiến đấu năng lực sau, tất cả mọi người nhất thời liền đối với lỉ kẻ cảm thấy một hồi hâm mộ, cùng với chán ghét. Bởi vì lỉ kẻ thực lực bản thân quá yếu, rất nhiều người liếc mắt là có thể nhìn ra, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại tại chỗ không ít người mạnh, nhưng là cũng liền thuộc về tiêu chuẩn hạng trung, dựa vào cái gì có thể đạt được Lệ Vi Nạ như thế thành tâm ra sức. Dựa vào cái gì a? Ngay cả núp ở vừa quan sát tên thiếu niên kia, cũng đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác chán ghét, đối với lỉ kẻ cảm thấy cực kỳ khinh thường. Nhưng là cũng gia tăng hắn đào góc lòng tin. Một cái nhìn qua không có cái gì năng lực chủ nhân. Đối với cái đó Lệ Vi Nạ mà nói, chỉ có thể là bởi vì lỉ kẻ cha chú nguyên nhân, thiếu niên tin tưởng bằng vào gia thế bản thân, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn cực lớn dựa vào, thuyết phục Lệ Vi Nạ phản bội nàng ban đầu chủ nhân, gia nhập trận doanh mình tỷ lệ thành công, cơ hội tăng nhiều. Nếu như có thể bắt đối phương bị uy hiếp chứng cứ, như vậy lại dùng cái này tiến hành đủ loại dẫn dụ, để cho nàng thoát ly bể khổ, nhờ cậy đến bản thân nơi này, như vậy thì tốt hơn, còn có thể miễn trừ không ít phiền toái. Không có cái gì thai hoàng ẩm. Nhưng là ngày này, nổi danh nhất không phải là Lệ Vi Nạ cường thế cướp lấy lôi đài của so tài thắng lợi. Rất nhiều trong dân cư truyền bá, chính là một món khác sự tình. Mạnh nhất tới. Chương 226, đều hướng về phía lì kẹ tới. Mạnh nhất, ở rất nhiều lúc mọi người sẽ đem cái này danh xưng cấp cho bản thân trong tâm khảm lợi hại nhất người kia. Nhưng là, lại có một cái cao cấp học đồ có mạnh nhất danh xưng, mà vô luận bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối với lần này biểu thị bất kỳ phản đối. Solomon Evan, một cái chỉ có 16 tuổi thanh xuân thiếu niên, bị tất cả mọi người coi là mạnh nhất. Solomon Evan, là bị sấm sét đại công tức theo một nơi bị cướp trong thương đội trong đống thi thể phát hiện. Lúc đó Solomon Evan ở trong thi thể không có bất kỳ khóc giống, thậm chí nhìn thấy sấm sét đại công tức thời điểm, còn phát ra cười khanh khách âm thanh, như vậy cảm hóa vị này đại công tước, đem hắn thu dưỡng. Sau đó, chính là Solomon. Hệ vạn nhất huy hoàng nửa đời trước. Hắn theo lúc rất nhỏ, liền cho thấy cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, ở một lần săn thú trong quá trình, chỉ có 6 tuổi Solomon. Hệ vạn, đang sấm sét đại công tức trong doanh trại, lật tiến vào con mồi cất giữ, một đầu hung mãnh sư tử đang ở bên trong. Lúc đó phát hiện một điểm này, người hầu gái cùng bọn thị vệ sợ hãi cực kỳ, nhưng là chờ đến đại công tức lúc chạy tới sau khi, nhưng khiếp sợ phát hiện, cái đó 6 tuổi Solomon, trực tiếp kéo xuống đầu sư tử đầu lâu, ngồi dưới đất cười ha hả nhìn bên này. Làm Solomon càng lớn lên một chút trở thành học đồ lúc, đã không có bất kỳ một tên cao cấp học đồ là hắn đối thủ. Một cái hai cái, mười mấy 20, toàn bộ đều bị hắn tùy tiện đánh bại. Mà khi hắn vừa được 14 tuổi, đạt được lực lượng mầm ngống một khắc kia, chính thức chức nghiệp giả ở trước mặt hắn, cũng không có thể vô lực. Đây mới thực là vô địch, chân chính mạnh nhất. Ở trong lịch sử nhân loại, chỉ có những thứ kia nắm giữ thánh tên anh hùng, mới có thể khi còn bé nắm giữ kinh khủng như vậy tư chất. Lại một vị nhân loại anh hùng sinh ra. Solomon bị sấm sét đại công tước căn bài, cùng trên thế giới tất cả thiên tài tỷ thí. Không ngừng rèn luyện hắn kỹ xảo cùng chiến đấu năng lực, mà hắn làm cho thế nhân. Chính là vĩnh viễn thắng lợi. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Không có một trận thất bại, thậm chí đang đối mặt nhiều chính thức chức nghiệp giả thời điểm, cũng có thể chống cự đối diện công kích, từ đó từng cái đánh bại đối phương, đạt được thắng lợi. Khi hắn rốt cuộc lúc nghỉ ngơi sau khi, đã không có bất kỳ một cái nào đồng cấp bậc thiên tài. Có thể ở trước mặt hắn chịu đựng, cho dù cao hơn một cấp bậc chính thức chức nghiệp giả, tuyệt đại đa số cũng ở đây trước mặt hắn không nhịn được một phút. Như vậy thứ nhất, mới đúc thành hắn mạnh nhất danh xưng. Vị này mạnh nhất trong ngày thường một mực đợi ở đế đô tòa kia hoàng gia trong học viện, cố gắng cùng trong truyền thuyết cự long hí đệ dạ làm quan hệ tốt, hy vọng có thể trong tương lai tiến vào hoàng gia học viện sau, trở thành hắn kỵ sĩ, trở thành trong nhân loại mạnh nhất chức nghiệp long kỵ sĩ. Vì vậy, khi hắn tới tin tức bắt đầu ở Phỉ Thúy Thành truyền thời điểm, rất nhiều người phi thường buồn bực. Vị này xuất thân giàu có, sấm sét đại công tức đối với hắn phi thường yêu thích, làm sao biết để ý nơi này một chút xíu khen thưởng, còn đặc biệt theo đế quốc chạy tới Phỉ Thúy Thành, tới tham gia lôi đài cuộc so tài. Không thể nào à, hắn tùy tiện rút ra một cọng lông, đều so với cái này hạng nhất khen thưởng nhiều. Để ý phần thưởng này, quả thực chính là nói đùa. Ở Phỉ Thúy Thành trong quán rượu, có người say khướt kêu ầm lên. Ở người mạnh nhất đến sau đó, tất cả mọi người đều dập tắt tranh đoạt hạng nhất ý tưởng. Bởi vì hạng nhất đã quyết định. Solomon, Evan, nhân loại ở giữa mạnh nhất cao cấp học đồ. Chờ đến hắn trở thành chính thức chức nghiệp giả sau, hắn chính là mạnh nhất chức nghiệp giả. Hắn sẽ một mực thuộc về đồng cấp vô địch giai đoạn, một đường nhảy lên tới núi cao, đến lúc đối mặt nhân loại nhất cường đại địch, hải thần biển sâu bạo quân. Có mới anh hùng tồn tại, biển sâu bạo quân ắt phải không thể đối với nhân loại tạo thành quá lớn uy hiếp, nhiều nhất ở nó tỉnh lại thời điểm, tránh lui đến đường ven biển chính là, chờ đến nó lại lần nữa ngủ say. Một người như vậy, đi tới nơi này tham gia trận đấu, còn có những người khác cái gì sự tình. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết rõ, tranh tài song chứng. Hắn khả năng không phải là tới chỉ một cầm một khen thưởng, dù sao đối với hắn mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Có người cao giọng nói ra, hắn đi tới nơi này, nói không chừng là muốn nhìn một chút, nơi này có không có thể cùng hắn đánh đối thủ, dù sao nơi này hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, muốn tìm được cùng mình chiến đấu đồng cấp địch nhân, nơi này quả thực quá thích hợp bất quá. Nhất thời, một lời gây nên thiên tầng lãng, tất cả mọi người đều bị ý nghĩ như vậy kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền bất đắc dĩ phát hiện, cái này thật đúng là cái đó chiến đấu cùng ý tưởng. Chỉ là bởi vì nơi này cao cấp học đồ tập trung rất nhiều, thực lực cao cũng không thiếu, cho nên hắn cứ tới đây. Người này, thật đúng là một cái chiến đấu cùng A. Có người bất đắc dĩ cười khổ, ngày mai chờ nhìn hắn cầm hạng nhất đi. Rất nhiều người cười khổ, không chuẩn bị nhìn cái mạnh nhất cầm hạng nhất, chuẩn bị thu thập một chút, trực tiếp rời đi tính toán. Bất quá vừa lúc đó, có người đột nhiên kinh hô một tiếng, các ngươi nghe nói, cái đó lẹ vi nạ thật giống như đã từng nói, có một vị đại nhân sẽ tham gia cái này trận đấu, cho nên hắn không lấy được hạng nhất, nói có đúng hay không chính là Solomon. Cần phải đi, danh hiệu Solomon đại nhân, đối phương là sấm sét đại công tức dưới người hầu không? Không, đối phương chỉ là một thương nhân thủ hạ, cái đó thương nhân gọi là lì kẹ. À tờ gì, bây giờ đang ở chiến tranh lĩnh chủ học viện chuẩn bị trở thành chiến tranh lĩnh chủ học đồ. Mọi người sững sờ, nhất thời liền nổ mạnh đứng lên, một tên thương nhân thủ hạ, vậy khẳng định không phải là sấm sét đại công tức người. Vị này thế nhưng là mang ra khỏi Solomon như vậy chiến đấu cùng, tự thân cũng là một cái cực độ tôn trọng chiến đấu gia hỏa, từng cái có đủ tư chất cùng thực lực người, đều bị hắn toàn bộ nhét vào trong quân đội đi, một cái thương nhân, thế nhưng là cùng sấm sét đại công tức không có bất kỳ liên hệ. Tựa hồ bắt cái gì mọi người, bắt đầu rối rít thảo luận, bọn họ hưng phấn thần sắc, lại cũng không có muốn trở về ý tứ. Mà ngay từ đầu nói lên một điểm này người, thì cúi đầu xuống, ở náo nhiệt trong hoàn cảnh lặng lẽ biến mất. Như vậy cử động, ở nhiều đám người tụ tập địa phương đều bắt đầu xuất hiện, mọi người đối với lì kẻ. À tờ dịt cả người, cũng nhắc lên rất nhiều hứng thú. Làm theo càng ngày càng nhiều người đối với lì kẻ cảm thấy hứng thú đồng thời, hắn lai lịch cũng dần dần bị người moi ra tới. Đáng chết. Lì kẻ tức giận đứng ở bên cạnh bàn, nhìn phía trên đối ngoại gian đủ loại tình hình cặn kẽ miêu tả, đại lượng hiếu kỳ người bắt đầu đối với chính mình tra cây vấn đề, không ngừng tra tìm bản thân một tí. Ngay cả hắn đã từng cùng Phỉ Thúy Thành đội chấp pháp tiến hành kia một phen náo nhiệt, cũng bị người moi ra tới. Xem tình hình, đám người này còn không thỏa mãn, muốn tiếp tục hướng trước mặt phá đi, nói không chừng là có thể đem chính mình theo nơi nào xuất hiện cũng cho moi ra tới. Như vậy nguyên tố cao tháp sự tình, khả năng cũng sẽ bị Xèn Nạ công quốc người phát hiện, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đám người kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trực tiếp tới tìm bản thân tính sổ. Xem ra chủ nhân, ngươi đối thủ đã trước cho ngươi một cái hạ mã huy a. Elise đứng ở một bên, liếc một cái cắt đờ dỉn đột nhiên đưa tới tình báo. Chiến tranh lĩnh chủ học đồ minh tranh ám đấu, rốt cuộc bắt đầu tiến vào trạng thái ác liệt. Lê Kệ đứng núi chịu xảo, chịu đến nhất trí nhằm vào. Chương 227, mạnh nhất. Trong nháy mắt giải quyết hắn. Lê Kệ bị còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đồng thời nhằm vào, đây quả thực là quá bình thường bất quá sự tình. Lúc trước trong thời gian, mỗi người bọn họ cũng đã tranh đấu lẫn nhau hồi lâu, bị Lê Kệ thu được rất nhiều tình báo. Mà duy nhất một lì kẻ bản thân, trừ lúc ghi danh ở học viện qua lại bên trong một lần sau, những thời gian khác bên trong trên căn bản đều không xuất hiện, cái này dĩ nhiên đưa tới không ít chiến tranh lĩnh chủ các học đồ kinh hoàng, lo lắng hắn có bí mật gì sẽ đưa đến phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, đại lượng điều tra theo mà tới. Nhưng là thực lực bọn hắn cũng chính là như thế, một cái lực lượng căn bản không có bao nhiêu, một khi thanh thế lớn, bản thân cũng sẽ bị còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ nhìn chuẩn đến bản thân nhược điểm. Vì vậy, rất nhiều người đều một mực nhớ lì kẹ người này, vẫn luôn không thế nào động thủ. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái cơ hội, y đòi yêu cầu làm sao thương lượng, mấy cái chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đột nhiên phát lực, đem hết thể mũi dùi toàn bộ chỉ hướng lì kẹ. Cho dù không thể đối với lì kẹ tạo thành cái gì nguy hại, cũng có thể thấy rõ ràng hắn nhiều tin tức hơn. Dù sao nhiều như vậy số lượng cao cấp học đồ, mỗi người đều có bản thân thế lực, muốn thăm dò rõ ràng một người tin tức, quả thực không nên quá dễ dàng. Lì kẻ trải qua hệ lì xệ một phen phân tích, minh bạch sự tình đã không cách nào vãn hồi. Bây giờ cần phải làm sự tình cũng rất đơn giản, để những người khác sự chú ý đều tập trung vào một kiện khác trong chuyện đi, dùng cái này chậm lại thậm chí tiêu diệt trước đây bị người đưa tới lòng hiếu kỳ. Như vậy nên làm như thế nào đây? Lì kẻ nhìn về phía hệ lì xệ, đưa ra nghi vấn. Cassandra, lấy được hạng nhất đi. Hệ lì xệ nhìn về phía Cassandra, cười nói, một lần nữa dâng lên thắng lợi đi. Elise biện pháp rất đơn giản, đánh bại mạnh nhất Solomon, lại để cho Cassandra ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, theo trước Ghost cùng lẹ Vina một dạng, làm lì kẹ dâng lên thắng lợi. Cứ như vậy, lì kẹ sẽ hoàn toàn lâm vào dư luận giữa, đem trước sự tình toàn bộ tiêu trừ. Bất quá lì kẹ cảm giác vẫn có chút cổ quái, như vậy không phải là càng ngày sẽ càng phiền toái không. Nhưng là đã thành thói quen Elise các nàng chú ý, lì kẹ cũng liền ư một tiếng, cảm thấy nghe theo các nàng đề nghị là tốt rồi. Đến lúc lì kẹ rời phòng đi nghỉ ngơi sau, hệ lì xệ mới nhìn hướng Cassandra. Chờ đến nàng khẽ gật đầu sau, hệ lì xệ mới có chút thở phào, cau mày theo lì kẹ bóng người đi. Có thể. Cassandra hướng về phía những người khác nói ra. Chúa tể cuối cùng không có quá mức hoài nghi ta môn giải thích, xem là khá tiến vào bước kế tiếp. Cassandra đối với lì kẹ có thể nói là quan sát hồi lâu. Nàng đối với lì kẹ phi thường hài lòng. Chẳng qua là ước chừng là trước đây tiểu nhân vật làm nhiều quan hệ, luôn luôn làm cho người ta một loại rụt rè e sợ, không dám quang minh chính đại đứng ở người khác trong ánh mắt sinh hoạt dáng vẻ. Như vậy chúa tể mặc dù cẩn thận, nhưng mất đi quyết chí tiến lên khí thế, dễ dàng hơn tạo thành những người khác đối với chúa tể xâm lược tính chất, cũng tỉ như trước đây ở lang nhân trong rừng rậm như vậy, thông qua hệ lỷ sệ cùng đi là nói chuyện với nhau, nàng liền cho là lỷ kẻ ở nơi nào nơi quản lý tình có chút không quá hợp cách. Nếu như lỷ kẻ từ vừa mới bắt đầu sẽ không lui, lấy thực lực bản thân cứng rắn đỉnh mà nói. Có lẽ giai đoạn trước sẽ tương đối khó chịu, nhưng là cũng sẽ không như vậy tùy ý bị người cho đánh ra, đi tới Phỉ Thúy Thành. Mặc dù đi tới Phỉ Thúy Thành thoạt nhìn là một bước vô cùng tốt cờ. Chúa tể tính cách có thể thay đổi, như vậy thì phải để hắn dần dần thói quen đang lúc mọi người trong ánh mắt sinh tồn, hơn nữa nắm giữ cường thế tính cách. Đang đối mặt một số người thời điểm, tính tình như vậy sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng, khiến cho địch nhân cẩn thận một chút đối đãi. Ngược lại có thể càng bảo vệ mình. Nếu như lần này còn tiếp tục chẳng qua là hóa giải nguy cơ trước mắt, được thế nhất định sẽ để cho phía sau những người đó được voi đòi tiền, đến phía sau lại sẽ như cùng ở tại lang nhân trong rừng rậm như vậy, từng bước ép sát, đến lúc cuối cùng bị bức lui đến còn lại mức độ. Đương nhiên, những thứ này đồ vật thì không cần cùng Lệ Kệ đi nói. Cát Sản Nạ các nàng cho là, Lệ Kệ chỉ cần dựa theo bản thân tâm nguyện đi sinh hoạt, còn sót lại những thứ này tính kế giao cho các nàng là được rồi. Ngày mai, chính là ta tự mình ra sân, giải quyết hết cái đó cái gọi là mạnh nhất. Cát Sản Nạ đột nhiên lạnh rên một tiếng. Mạnh nhất, nàng ở chỗ này, có ai dám danh hiệu mình là mạnh nhất? Khánh Xuân thứ ba ngày. Hoạt động vẫn sẽ còn tiếp tục tiến hành, mà cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài, cũng bày ra ở Phỉ Thúy Thành khu buôn bán quảng trường, người ở đây lưu dày đặc, là một cái rất không tồi địa giới. Cao cấp các học đồ trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, ngày mai là cuối cùng hạng nhất tranh đoạt. Trận đấu chỉ có 4 gã cao cấp học đồ. Theo thứ tự là Ghost, Levina, Cassandra cùng đến từ đế đô Solomon. Nguyên tố cao tháp chiếm cứ 4 người ở giữa 3 cái. Thật ra thì nếu như không có Solomon mà nói, có lẽ còn sẽ có mặt khác nguyên tố cao tháp người chiếm cứ. 1, 2, 3, 4, 5 nam môn, đều là bị Solomon một người đánh bại. Hơn nữa căn cứ các nàng cách nói, cái này Solomon xác thực phi thường đáng sợ, đối phó các nàng chỉ dùng một quyền mà thôi. Một tên lãnh tụ cấp bậc anh hùng, đang đối mặt Solomon liền một quyền đều gánh không được, như vậy thực lực đã là phi thường nghe rợn cả người. Bởi vì ở trong nguyên tố cao tháp, có thể làm được một điểm này, ít nhất phải 2 cái cấp bậc áp chế mới được. Cũng nói đúng là, kim sắc phẩm chất anh hùng, đều có điểm quá sức. Bất quá bởi vì các nàng là lì kẻ trực tiếp thăng sao đi lên anh hùng, so sánh bình thường lãnh tụ đánh giá còn hơi thiếu chút nữa, như vậy Solomon mức độ thấp nhất chắc cũng là một tên kim sắc phẩm chất anh hùng. Bất quá căn cứ lời đồn đãi, Solomon rất có thể là một tên ám kim phẩm chất anh hùng. Đây là lì kẻ bọn họ lần đầu tiên ở cái thế giới này, thấy được hạng nhất ám kim phẩm chất người. Cũng nói đúng là, Solomon, là cùng đi lạ, hệ lì xệ bằng nhau tồn tại. Bất quá không có vấn đề. Cho dù cùng đi là cùng ế ly xệ cái đó cấp bậc ra hỏa, cũng không khẩn yếu. Cát Sản Nạ đưa ra một cây ngón trỏ, lộ ra không tên nụ cười, chỉ cần một ngón tay, là có thể tiêu diệt hắn. Lớn lối như thế lời nói, ở bên trong phòng còn lại anh hùng lại không có bất kỳ dị nghị. Bởi vì, cái này chính là sự thật, cái này chính là chân lý. Cát Sản Nạ là truyền thuyết, là nguyên tố cao tháp mạnh nhất anh hùng, cho dù lần nữa trở lại không đột phá giai đoạn, nàng cũng vẫn là kinh khủng nhất tồn tại. Đừng nói cái đó Solomon vẫn chỉ là một tên cao cấp học đồ, cho dù hắn lên tới chính thức chức nghiệp giả, đối với Cát Sản Nạ mà nói, cũng chỉ chẳng qua là hơi chút phiền toái một chút xíu mà thôi. Cho dù là đi lạ, cũng không phải bây giờ Cát Sản Nạ đối thủ. Ám kim phẩm chất cùng màu đỏ phẩm chất trong lúc đó chênh lệch, liền giống như phổ thông phẩm chất cùng ám kim phẩm chất chênh lệch một dạng kinh khủng. Nhẹ nhàng thu hồi ngón trỏ, Cát Sản Nạ nhẹ nhàng hướng về phía bốn phía lỗ thổi khí. Dị giao tốc cấm thanh, cả tòa trong căn phòng trừ những anh hùng hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, tất cả công trình toàn bộ hóa thành cho bụi. Cái này chính là lực lượng hủy diệt, Cát Sản Nạ lực lượng chân chính. Chương 228, nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay. Khánh Xuân thứ 3 ngày, hoạt động cứ theo lẽ thường trong tiến hành. Lôi đài cuộc so tài trận đấu cũng ở đây muôn người chú ý dưới bắt đầu. Ngày này, đài cao ngắm cảnh đài cũng không có người chế tạo ra được, bởi vì ở bên trong trận đấu một thành viên là mạnh nhất Solomon. Coi như sấm sét đại công tước dưỡng tử, các thương nhân nhất định phải cho ra bản thân tôn kính, để người cư cao lâm hạ nhìn hắn trận đấu, là đối với sấm sét đại công tước một loại làm đủ. Nếu như là đối với Phỉ Thúy đại công tước sẽ không vấn đề, bởi vì này loại buôn bán hành vi, chính là hắn đầu tiên khởi xướng đi ra. Lần này cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài, đưa đến rất nhiều người liền Khánh Xuân vui thích Khánh Đô không để ý, rồi rít chạy tới xem. Cái này thế nhưng là hiếm thấy tiết mục, tương lai mười mấy 20 năm, đều không nhất định sẽ có. Đáng tiếc những người này không biết rõ, Phỉ Thúy Thành một ít thượng tầng nhân sĩ, giờ phút này chính sở tròm dâu lẫn nhau thảo luận, có hay không đem loại này trận đấu bình thường làm tiếp. Dù sao chính là như vậy một đoạn thời gian, Phỉ Thúy Thành buôn bán thế nhưng là phồn vinh rất nhiều, mà thật sự trả giá thật lớn, thật ra thì cũng chính là như vậy một chút khen thưởng mà thôi. Vì vậy, ở cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài ngày thứ hai, Phỉ Thúy Thành thậm chí phái ra quan chức tới tiến hành trợ giúp, tiến hành trận đấu chủ trì, miễn cho bị một số người đảo loạn hiện trường. Trận đấu tổng cộng cũng chỉ có 3 trận mà thôi. Buổi sáng 2 chàng bán kết, buổi chiều là cuối cùng trận chung kết. Trận đấu danh sách cũng đi ra, Lê Kệ cũng theo Ghost cầm trong tay đến trận đấu thông báo. Trận đầu, Cát Sản Nạ vs Ghost. Trận thứ 2, Lệ Vi Nạ vs Solomon. Lần này trận đấu trước đây, bên cạnh lôi đài bên cũng đã đứng đầy vô số người xem. Trừ đi bản thân liền mong đợi cao cấp các học đồ, đại lượng dân thường cũng chạy tới vây xem. Sau đó bởi vì số người quá nhiều, Phỉ Thúy Thành đội chấp pháp bắt đầu xua đuổi quần chúng đến còn lại lúc nhàn rỗi địa phương, để pháp sư đem lôi đài bên kia tình hình thực thì phát ra đến phụ cận. Cái này không phải là cái gì quá thần bí pháp thuật, chẳng qua là lấy riêng khúc xạ loại này đồ vật, đem tình huống phụ cận liền hiện ra. Sẽ tương đối mơ hồ, hơn nữa một ít kỹ năng đặc thù cũng sẽ che đậy, mọi người tối đa cũng chính là xem đại khái mà thôi. Trận đấu. Là Cát Sản Nạ cùng Gossip trận đấu, song phương ở lôi đài hai bên đồng thời lên đài sau, tất cả mọi người nhiệt tình phát ra tiếng hoan hô. Ở bắt đầu chiến đấu trước đây, Lì Kẹ vốn tưởng rằng Gossip sẽ trực tiếp hướng Cát Sản Nạ nhận thua, dù sao các nàng mình cũng minh bạch như thế trên lệnh. Nhưng là rất hiển nhiên, Lì Kẹ suy đoán sai. Gossip rất nghiêm túc đứng ở trên lôi đài, hiển nhiên là không có chuẩn bị trực tiếp nhận thua. Nàng giơ lên phía sau trọng kiếm, nhắm thẳng vào trước mặt Cát Sản Nạ, lại chuẩn bị trực tiếp tấn công. Bên cạnh trọng tài nhìn một chút hai người, xác nhận đều sau khi chuẩn bị xong, vung tay lên, bắt đầu. Trong nháy mắt, Gột trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, thân biến hóa cơn lốc chạy nước rút đi, to lớn trọng kiếm càn quét đi, trực tiếp bổ về phía Cát Sản Nạ thân thể. Màu đỏ vầng sáng chợt lóe, Gột trực tiếp bị hất tung ở mặt đất trên, mà Cát Sản Nạ nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn như trước đây như vậy. Yên lặng đứng ở nơi đó. Công kích. Gột cả người chấn động, giống giận, từng đạo đỏ sắc ba văn chớp động. Từng cổ khôi giáp kim loại cơ phận theo bốn phía ẩn hiện, đưa tới vô số người kêu lên. Ngay cả đứng ở cách đó không xa một ít phỉ thúy thành cao tầng nhân sĩ, cũng chấp động không tên ánh mắt, nhìn một màn này. Khôi giáp kim loại đùng đùng bản thân gắn ở gợt trên thân thể. Trực tiếp đưa nàng chế tạo trở thành một đài cỗ máy chiến tranh. Nàng bước chân khẽ động, khôi giáp mặt bên mở ra vô số lỗ tròn, kịch liệt hơi nước phún ra ngoài, cung cấp cho nàng to lớn động lực, trực tiếp dường như hóa thành riêng, hướng Cát Sản Nạ lại lần nữa xông tới. Giết. Quát to một tiếng. Kinh sợ dưới lôi đài đến gần đám người, bọn họ chính hết sức chăm chú nhìn phía trên chiến đấu, mà lúc này Gossip quát to một tiếng, lại để nhiều người lật lên xem thường, thẳng tắp ngã xuống. Pháp sư, bố trí phòng hộ. Phía trên quan chức nhìn đến đây, lập tức hò hét một tiếng. Vì vậy vài tên chính thức pháp sư lơ lửng tới, liên tiếp phủ văn đánh vào chung quanh lôi đài, rất nhanh một cái nhìn qua cực kỳ trong suốt vòng bảo vệ ở chung quanh dâng lên. Trên lôi đài Gossip không chút nào chú ý tới một điểm này. Nàng điên cuồng gầm to, từng đạo đặc thù lực lượng ở nàng giống trong tiếng kêu, không ngừng bao phủ ở nàng toàn thân. Có người phát hiện một điểm này, nhất thời thần sắc ngưng trọng, lại là chiến hống. Nàng và đám kia dã man nhân là quan hệ như thế nào? Gột công kích điên cuồng thêm dầu có công kích tính, mọi người dưới đài chỉ cần thấy được nàng chiến đấu, trên căn bản đều khó đem chính mình đại nhập đến nàng đối với trong tay. Cái này bắp thịt nữ, quá lợi hại. Một ít ngày hôm qua còn bởi vì nàng chẳng qua là nhạt sót đi lên người. Sắc mặt đều có chút mắc cỡ đỏ bừng, kinh khủng như vậy đối thủ, mình tuyệt đối không phải là nàng mấy kiếm địch. Quá tàn bạo, như vậy công kích, không chỉ biết đối với địch nhân tạo thành kinh khủng tổn thương, đối với chính mình cũng sẽ tạo thành khó mà đền bù nội thương. Cũng không biết rõ nàng tại sao có thể sống đến bây giờ. Đã sớm cần phải đang học cái này chiến đấu kỹ xảo thời điểm, liền bệnh nặng trong người chết. Nhưng là bây giờ, bắp thịt nữ vẫn còn ở trên đài điên cuồng chém, mà nàng đối thủ Cát Sản Nạ chính là càng khiến người ta cảm thấy từng trận sau tích lạnh cả người. Nữ nhân này tại đây dạng giống như báo táp một loại đả kích trong, vẫn nhàn đỉnh tín bộ đi tới đi lui, mỗi một lần thật giống như bổ chúng nàng, quay đầu lại bất ngờ chẳng qua là nàng di động với tốc độ cao dưới huyết ảnh. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy áp lực gì tự đắc, Cát Sản Nạ đang tránh né Gossip dưới sự công kích, còn hướng chung quanh cẩn thận quan sát, cái loại này thờ ơ trạng thái, để rất nhiều hiểu công việc người hít một hơi lanh khí. Chỉ có thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương mới có thể biểu hiện như vậy thành thạo. Cái này bắp thịt nữ đều lợi hại như vậy, nàng đối thủ còn có thể tùy tiện nghiền ép nàng, như vậy nên khủng bố cỡ nào. Rất nhiều người đưa mắt nhìn sang khác một bên, trong truyền thuyết mạnh nhất, Solomon. Evan, chính mang theo mỉm cười, nhìn trên lôi đài chiến đấu, tựa hồ lộ ra có chút thờ ơ. Cát Sản Nạ lần nữa né nhanh qua gột sắc trọng kiếm chém, vừa quay đầu cũng thấy Solomon ánh mắt, lạnh rên một tiếng, đứng thẳng thân thể, đưa ra một ngón tay, trực tiếp cản hướng gột sắc trọng kiếm. Liền nghe được ken nhất thanh thúy hưởng, Gột trọng kiếm bị cái kia tinh tế ngón tay ngăn trở. Tuy ý Gột như thế nào đem hết toàn lực kêu gào, trên người vầng sáng ném loạn, cũng không thể đem trọng kiếm di chuyển về phía trước một tí. Không sai biệt lắm, ngươi nên xuống dưới nghỉ ngơi. Cát Sản Nạ nhếch miệng lên một nụ cười, có chút khẽ búng ngón tay, Gột liền phảng phất gặp đòn nghiêm trọng, cả người khôi giáp lập tức băng tán, cả người nhanh chóng hướng phía sau bay đi, trực tiếp phóng qua lôi đài, đụng vào đám người. Oanh một tiếng, Gột liên tiếp đụng vào mấy chục con chúng. Bọn họ ở nơi nào gào thét bi thương khắp nơi, mà nàng nhưng lần nữa đứng lên, thật sâu thở gấp mấy hơi thở hồng hộc sau, hướng về phía Cát Sản Nạ hành lễ cúi người, hướng Lì Kẹ chỗ địa phương đi tới. Cùng nhau đi tới, trên đường quần chúng rối rít cho nàng nhường đường, nhìn nàng đi vào một người thiếu niên bên người, đứng sau lưng hắn, phảng phất là nhất kiên nghị binh lính. Chương 229, cực hạn chiến đấu. Nhìn Ghost trở về, Lì Kệ nhấp một hớp trong tay rượu trái cây. Mời mọi người xem nhất toàn bộ. Ghost, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp nhận thua đâu rồi, dù sao ngươi và cả sạn nạ kém nhiều như vậy. Lì Kệ tán dương nói nói, kết quả ngươi còn là lộ ra thực lực ngươi, thật rất không tồi, rất tốt. Không dám nhận. Ghost không người nói, là cả sạn nạ đại nhân muốn hoàn toàn nhìn một chút thực lực của ta, để cho ta tận tình biểu hiện một phen. Ừ, rất không tồi. Lì Kệ vẫn cười nói nói. Cát Sản Nạ ước chừng là biết rõ phát sinh ngày hôm qua sự tình, rất nhiều người đều cho rằng Ghost là chiếm tiện nghi cầm đến thắng lợi, cho nên vì nàng danh dự, liền dứt khoát ở hôm nay để cho nàng hoàn toàn phát huy một lần, để cho mọi người xem nhìn một cái, Ghost thực lực chân thật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lì Kệ thật đúng là không nghĩ tới, Cát Sản Nạ là như vậy một cái quan tâm đồng bạn người. Vào ngày thường bên trong, nàng biểu hiện cũng không có như vậy. Trên sân chẳng mấy chốc sẽ tiến hành trận thứ 2 trận đấu. Lệ Vĩ Nạ muốn cùng cái đó mạnh nhất Solomon tiến hành chiến đấu. Chẳng qua là lần này, nàng là nhất định phải bại bởi Solomon. Vô luận nàng và Solomon đánh như thế nào, đều phải muốn thua. Bởi vì, Cát Sản Nạ muốn ở cuối cùng trong chiến đấu, dùng tuyệt đối ưu thế, chớp nhoáng giết chết cái này một cái được khen là người mạnh nhất. Như thế, mới có thể dắt để cho nhất người kinh ngạc quy thế, đến cho Lệ Kệ tạo thế. Đương nhiên, Lệ Vĩ Nạ có thể làm, chính là chọn số lượng cùng Solomon tiến hành chiến đấu. Càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất có thể khiến người ta nhìn ra, Solomon thực lực là khủng bố cỡ nào. Sau đó bị Cát Sản Nạ đánh bại dễ dàng, mới có thể thể hiện ra Cát Sản Nạ kinh khủng. Mà khi cái này kinh khủng Cát Sản Nạ nhưng cung thuận hướng Lì Kệ dâng lên thắng lợi sau, Lì Kệ vị này nguyên tố cao tháp chúa tể, ngay lập tức sẽ trở thành tất cả mọi người kiêng kỵ đối tượng. Nếu như không muốn không ngừng gặp gỡ phiền toái, kiêng kỵ là nhất định phải có. Để người cố kỵ không dám tìm chuyện, mới là phòng thủ nhất to lớn năng lực. Chuẩn bị. Trên lôi đài, trọng tài cao giọng hô, để người không khỏi tập trung sự chú ý, bắt đầu. Ở bắt đầu trong nháy mắt, Lệ Vĩ Nạ liền hướng phía sau thổi tới, không ngừng thoáng hiện màu tím lam ánh sáng màu sáng chói, giống như tơ lụa mở dạng, đem Lệ Vĩ Nạ đoàn đoàn bao vây. Mà đứng ở một bên kia Solomon, nhưng không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ, thấy Lệ Vĩ Nạ nhanh chóng lui về phía sau, hắn còn lộ ra mặt mày vui vẻ, hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay. Tự tin hoàn toàn ở hắn trong động tác biểu hiện ra, lại để Lệ Vĩ Nạ tiến hành nước trước công kích. Chẳng qua là Lệ Vĩ Nạ nhếch miệng lên một cái độ cong. Cả người đột nhiên tan vỡ, hóa thành chất lỏng màu tím, trên mặt đất phun trào. T. Liên tiếp hấp khí thanh ở dưới đài vang lên, bọn họ không nghĩ tới cái này nữ pháp sư lại ngay từ đầu liền làm ra phòng ngự tính các biện pháp. May Solomon không có gấp tiến lên cước công, nếu không một khi bị cái này chất lỏng cuốn lên, ngay lập tức sẽ nguy hiểm. Ngày hôm qua nhìn Lệ Vĩ Nạ lấy được thắng lợi người rất là hiểu rõ, cái này chất lỏng dây dưa tính chất là có mạnh dường nào, cho dù Solomon bị cuốn lấy, cũng không nhất định là có thể cởi ra. Chất lỏng lan lộn, ở bên cạnh, Lệ Vĩ Nạ thân hình nổi lên. Mà lúc này, Solomon trong nháy mắt khởi động thân thể của mình, cơ hồ hóa thành một đạo ánh sáng thoáng qua trước mắt mọi người, trực tiếp đâm thủng Lệ Vĩ Nạ bóng người. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền nghe được một tiếng ba tiếng vang. Bị đâm trúng cái đó Lệ Vĩ Nạ lần nữa nổ tung, càng nhiều chất lỏng dường như xúc thế đai phát thợ săn, hướng Solomon nhào thẳng tới. Solomon ở trúng mục tiêu Lệ Vĩ Nạ thân thể lúc, đâm thủng cảm giác chịu đến xúc giác có một chút có cái gì không đúng một khắc kia, liền lập tức hướng phía sau lăn lộn trở về, vừa vặn tránh thoát chất lỏng bát. Lần nữa đứng lên. Rất tốt. Kém một chút bị chất lỏng màu tím bát, để Solomon đột nhiên dâng lên một hồi hưng phấn. Hắn đi tới nơi này, là vì tìm đủ thực lực người và bản thân giao thủ. Càng căng mạnh, càng có thể để cho hắn phát triển. Nhưng là rất đáng tiếc, ở cả ngày hôm qua trên lôi đài, hắn mặc dù đụng phải không ít ở cao cấp học đồ ở giữa mạnh vô cùng người, lại không có một cái có thể cho hắn mang đến một chút xíu thu vui. Không có người có thể chống đỡ được hắn, chớ nói chi là để hắn ra tay toàn lực, niềm vui tràn trề chiến đấu một trận. Nhưng là hôm nay, trận đấu, tiểu gia phát hiện một cái cho hắn nguy hiểm nữ tính pháp sư, để đáy lòng của hắn chiến đấu ngọn lửa vù vù liền bốc cháy. Ta tới. Solomon lần đầu tiên mở miệng, phi thường trịnh trọng, hiển nhiên đem Lệ Vĩ Nạ làm bản thân chân chính đối thủ. Một màn này để đi theo Solomon mà đến một số người kinh ngạc vạn phần, sau đó đem thận trọng ánh mắt nhìn về phía Lệ Vĩ Nạ. Có thể làm cho Solomon cẩn thận người, đủ để chứng minh nàng thực lực và tư chất. Ầm. Kèm theo Solomon một cước dẫm đạp hướng lôi đài mặt đất, liền thấy bốn phía vòng bảo vệ kịch liệt lay động, những thứ này pháp sư thật sự thả ra phòng hộ pháp thuật, mọi người ở đây trước mặt. Lung la lung lay mấy cái sau, liền đột nhiên dập tắt. Nói cách khác, Solomon một cước liền phá hỏng nhiều chính thức pháp sư thật sự thả ra pháp thuật, hắn hung mãnh, mọi người thấy. Nhưng là hung mãnh người còn có một cái. Lệ Vĩ Nạ đột nhiên nhảy lên trời cao, màu tím quang rực ở sau lưng nàng mở rộng ra đến, quét quét xoát tiểu bay ở không trung trôi lơ lửng đi xuống. Lần này, Solomon cũng có chút buồn bực, hắn vọt tới Lệ Vĩ Nạ trước đây đứng vững địa phương, thẳng tắp nhìn giữa không trung Lệ Vĩ Nạ, trong lòng buồn bực vạn phần. Hắn thế nhưng là một tên kỵ sĩ người hầu, sau này nhậm chức cũng là long kỵ sĩ, mặc dù có thể bay, nhưng là đó cũng là nương nhờ long mới có thể phóng lên trời, cho dù trở thành cao cấp chức nghiệp giả. Hắn nghĩ như vậy muốn bay lên thiên không, hao phí siêu phàm lực lượng cũng không phải số ít. Bây giờ địch nhân ở giữa không trung, như vậy đối phó thế nào? Bất quá còn chưa chờ đến hắn nghĩ tới biện pháp, Lệ Vĩ Nạ tay công kích đoạn liền bắt đầu hiện ra. Áo thuật phi đạn. Đồng dạng là ngày hôm qua đánh bại vô số người áo thuật phi đạn, chẳng qua là lần này, không còn là nhỏ như tiểu nháo số lượng, mà là gần trăm mai áo thuật phi đạn, ở sau lưng nàng lơ lửng, khi nàng tiện tay vung lên trước mắt. Mấy chục mai áo thuật phi đạn đầu tiên nhắm Solomon, bay thẳng đến hắn tiến lên. Sau đó, còn lại áo thuật phi đạn, đặt trước hảo chính mình thứ tự, đồng thời hướng Solomon lần nữa lao xuống đi qua. Rầm rầm rầm rầm ầm, liên tiếp không ngừng nổ mạnh, trên người Solomon xuất hiện, vô số công kích liên miên bất tuyệt, để tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc căng thẳng, e sợ cho vị này sấm sét đại công tức dưỡng tử xảy ra vấn đề gì. Nhưng là sau một khắc, Solomon đột nhiên theo nổ mạnh trong khói mù lao ra. Nhảy đến giữa không trung, trực tiếp một quyền hướng Lệ Vĩ Nạ đảo đi. Sau đó, đâm thủng Lệ Vĩ Nạ thân thể. Chẳng qua là, Solomon sắc mặt lần nữa biến đổi, đâm thủng Lệ Vĩ Nạ nhanh chóng hòa tan, chất lỏng màu tím trực tiếp cuốn lấy hắn hữu quyền, hơn nữa nhanh chóng hướng toàn thân hắn lan tràn đi. Sau đó, hóa thành dây thừng, gắt gao ghim chặt hắn. Cũng ngay, Solomon gầm lên giận dữ, màu tím dây thừng trong nháy mắt kéo căng đoạn, hắn nhảy về mặt đất, nhìn về phía bốn phía, tìm Lệ Vĩ Nạ vị trí. Dưới trận mọi người đã sớm bị liên tiếp đặc sắc chiến đấu chấn nhất trong, tận đến giờ phút này, bọn họ mới ầm ầm nổ vang, tiếng vỗ tay như sấm. Chương 230, một trong nháy mắt người sẽ thất bại. Solomon không để ý phía dưới tiếng vỗ tay, hắn ngưng thần mà đợi, chờ đợi Lệ Vĩ Nạ công kích. Bởi vì hắn không cách nào tìm tới Lệ Vĩ Nạ chân chính phương vị, loại này không biết nguy hiểm, để hắn càng ngày càng hưng phấn. Mặc dù rất nhiều lúc, một ít chính thức chức nghiệp giả cũng có thể cho đã biết loại bất đắc dĩ cảm giác. Nhưng là bọn họ đều là vượt xa bản thân cấp bậc nhân vật, mà giờ khắc này, một cái cùng mình đồng cấp bậc nữ pháp sư, nhưng mang cho đã biết dạng đặc thù cảm giác, có thể đụng phải nàng, thật là quá tốt. Thật là được a. Tựa hồ cảm giác cái này một cổ không tên tâm tình, Solomon không có lại đi quản có thể sẽ gặp tập kích, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hưởng thụ cái này một cổ cảm giác. Hắn hy vọng có thể nhiều hưởng thụ một chút, ở đánh bại đối phương sau, coi như sẽ hoàn toàn biến mất. Lệ Vĩ Nạ thân hình ở lôi đài khác một bên mơ hồ xuất hiện, Solomon lỗ thai động động, tựa hồ phát hiện nàng tung tích. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ động tác gì, đang đợi mới thời cơ. Rất hiển nhiên, nhiều lần giả thân để Solomon đều cảm thấy có chút phiền phức, một khi bắt sai, coi như sẽ để cho bản thân lâm vào bị dây dưa phiền toái ở giữa. Lúc này bị công kích, rất hiển nhiên sẽ cho người nhức đầu. Trên sân đánh đặc sắc xuất hiện, đầy tớ cũng ở đây kêu lên liên tục. Bọn họ rất hiển nhiên không nghĩ tới. Được khen là mạnh nhất Solomon, lại bị người khác nắm mũi dẫn đi đứng lên. Mặc dù rất rõ ràng đối phương không dám cùng Solomon liều mạng, nhưng là bằng vào bản thân quỷ dị pháp thuật, nhưng vẫn có thể cùng Solomon tiến hành dây dưa. Cái này một chục, chính là tiếp cận nửa giờ thời gian, nhưng là dưới lôi đài người lại không có một tí chán nản, đại lượng chưa từng thấy qua chiến đấu hình ảnh, để cho bọn họ như si mê như say xưa. Chẳng qua là lì kệ đã có thể cảm giác, Lệ Vĩ Nạ pháp lực sắp dùng hết. Không giống với trước đây một mực tình huống chiến đấu, nàng sử dụng đều là một ít tiểu pháp thuật, pháp lực hồi phục tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Mà ở đối mặt Solomon thời điểm, nàng vẫn ở đem hết toàn lực, làm cho mình pháp thuật có thể sinh ra hiệu quả, loại này pháp thuật hao phí pháp lực cực kỳ khả quan, đến thời khắc này, đã không thể sử dụng nữa bao nhiêu lần pháp thuật. Bất quá Lệ Vĩ Nạ sắp chống đỡ hết nổi. Solomon cũng không có tốt đến đi đâu. Hắn mặc khí thô. Nhìn về phía trước không xa sáu cái Lệ Vĩ Nạ, trong lòng chần chừ, không biết rõ cái nào mới là chân thực, một khi lựa chọn sai lầm, cũng sẽ bị đối phương dây dưa kéo lại, bản thân vẫn còn phải tiêu phí càng nhiều khí lực tới tranh thoát. Nếu như là bình thường cũng còn khá, bây giờ bản thân căn bản không có còn thừa lại bao nhiêu khí lực, trở lại mấy lần bản thân chỉ sợ cũng được ngã xuống. Solomon mang trên mặt cực kỳ điên cuồng nụ cười, cái này vẫn là lần đầu tiên, bị đồng cấp bậc đối thủ bức đến mức này. Cái này làm cho hắn nhớ tới năm đó bản thân lúc rất nhỏ lầm vào sư tử lồng một lần kia, sẽ ở đem hết toàn lực đánh chết chết đầu kia sư tử sau, hắn cảm giác thiên đường như vậy hạnh phúc. Mà giờ khắc này, hắn lại đem thưởng thức được cái này một cổ hạnh phúc, bởi vì hắn sắp đánh bại trước mặt mình nhất cường địch người. Nhưng là coi như Solomon chuẩn bị tấn công một khắc kia. Sáu cái lẹ vì nạ đột nhiên nổ tung, một cái đơn bạc bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Solomon không dám động, kia sáu cái giả tạo thân thể vì sao lại nổ mạnh, xảy ra vấn đề gì không? Coi như hắn nghi ngờ ngay đầu, lẹ vì nạ giơ tay lên hô, ta nhận thua. Cái gì? Solomon nghe nói như vậy, nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi tức giận. Ngươi tại sao phải nhận thua? Solomon ánh mắt bốc lửa nhìn lẹ vì nạ, quát to lên, tiếp tục đánh xuống A. Lẹ vì nạ liếc mắt nhìn Solomon, nhún vai một cái, thật xin lỗi, ta là pháp sư. Lẹ vì nạ mà nói nhất thời liền nghẹt thở Solomon. Một cái pháp sư học đồ. Nương nhờ chính là cơ thể ma lực tiến hành làm phép, một khi không có ma lực, cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất cường một chút cũng chính là ma lực gột rửa nhục thân mang đến nhất định cường hóa. Đang cùng Solomon như vậy siêu cấp học đồ trước. Một chút như vậy cường hóa căn bản là không hề có tác dụng. Cho nên lẹ vì nạ nhận thua, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng nàng sai, bởi vì này bản cũng là bởi vì chức nghiệp đặc tính mà thôi. A a a a a. Đang ở cao hứng Solomon thắng lợi, nhưng cảm thấy phi thường bực bội, hắn bây giờ phi thường muốn cùng những người khác đánh một trận, bằng không căn bản liền không có bất kỳ hóa giải khả năng. Cái đó cắt sẵn nạ đây. Để cho nàng trực tiếp tới cùng ta đánh. Solomon lớn tiếng đối với chung quanh đây trọng tài la lên. Ta yêu cầu cùng nàng đánh, càng nhanh càng tốt. Phải. Bên cạnh trọng tài cực kỳ đáng thương đáp một tiếng, vị này có thể chọc không được, vì vậy lập tức hướng phía dưới chạy thẳng tới đi, tìm cắt sẵn nạ đi. Ở một bên chuẩn bị rời đi lẹ vì nà nghe được Solomon thanh âm, đột nhiên đứng vững thân thể, xoay người lại nhìn đã nóng nảy hắn, từ tốn nói ngươi nghĩ sớm như vậy đối mặt cả sản nạ đại nhân không? Cả sản nạ đại nhân. Solomon đang đối mặt lẹ vì nà thời điểm, thái độ trong nháy mắt hòa hoãn lại, hắn thấy, đây là cùng mình ngang hàng một tên cao thủ, tự nhiên muốn khách khí một chút, ngươi biết nàng không? Dĩ nhiên. Lẹ vì nà nhìn Solomon thở hồng hộc dáng vẻ, cho nên ta để nghỉ ngươi, còn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Nếu không lấy ngươi bây giờ trạng thái, thua cũng chỉ sẽ tìm đủ loại mượn cớ mà thôi. Ta sẽ thua. Solomon cười lên ha hả, hắn chỉ lẹ vì nạ nói ra, ta cũng không bởi vì ta sẽ bại bởi một cái chưa từng nghe qua người, nếu như nàng có thực lực mà nói, sớm nên thanh danh hiển hách. Lẹ vì nạ thở dài, tựa hồ cảm thấy Solomon đã không có thuốc chữa tự yêu mình, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Solomon đột nhiên gọi lại lẹ vì nạ, thu hồi tất cả tâm tình, nghiêm túc hỏi. Nếu như ta thuộc về nghỉ ngơi tốt nhất trạng thái lúc, nàng có thể cùng ta đánh bao lâu? Theo Solomon, lẹ vì nạ mới vừa rồi trong lời nói để lộ ra một cái tin tức. Cái đó cắt sản nạ đại nhân, chắc cũng là một cái mạnh vô cùng đối thủ. Nói như vậy, bản thân vừa có thể thưởng thức được một lần niềm vui tràn trề chiến đấu. Chẳng qua là không biết rõ, vị kia cắt sản nạ rốt cuộc có bao nhiêu này lợi hại, bản thân tốt nhất trạng thái thời điểm, có thể đánh lên bao lâu đây? Lẹ vì nạ nghe được Solomon mà nói. Đột nhiên cười lên, nàng xem Solomon nghiêm túc biểu tình, nhếch miệng lên một cái hoàn mỹ độ cong, không, ta nói cho ngươi nghỉ ngơi tốt, chẳng qua là tránh cho ngươi đang ở đây thua hết thời điểm sẽ đi mượn cớ mà thôi. Mượn cớ? Solomon cười ha ha, hắn chỉ mình ngực nói ra, ta không cần tìm cái gì mượn cớ, nếu như nàng thật có thể đánh bại ta mà nói. Chẳng qua là ta rất hoài nghi, trên cái thế giới này còn có người nào, có thể ở đồng cấp bậc thời điểm so với ta mạnh hơn. Ta rất muốn biết rõ. Nàng đến tột cùng có thể cùng ta đánh lên bao lâu mới có thể thất bại. Solomon cực kỳ tự tin nói ra, đối với chiến đấu, hắn một mực thuộc về thắng lợi ở giữa. Không có vấn đề. Lẹ vì nạ nghiêng đầu rời đi lôi đài, ngược lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chương 231, người giáp bảo vệ một đồng không đáng giá. Mạnh nhất Solomon, sẽ ở trong nháy mắt liền bị người đánh bại. Cái này nữ pháp sư mà nói, để phụ cận nghe được người trong lúc nhất thời lâm vào trong khiếp sợ. Bọn họ đầu trống rỗng. Hoàn toàn không nghĩ tới Solomon sẽ làm sao trong nháy mắt bị người đánh bại. Như thế cường đại Solomon, cho dù là chính thức chức nghiệp giả, cũng khó mà làm đến bước này. Không, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả, tại đối phó Solomon thời điểm, cũng sẽ không trong nháy mắt liền sinh ra thắng bại đi. Rất nhiều người rất muốn cười nhạo lẹ vì nạ, nói ra như thế buồn cười ngôn luận. Nhưng là mới vừa rồi lẹ vì nạ biểu hiện, nhưng đem tất cả mọi người đều chấn áp, ý nghĩ như vậy ở tại bọn hắn trong đầu chẳng qua là hơn một lần sau. Liền nhanh chóng bị bọn họ vứt bỏ. Tại tiền kỳ cùng Solomon đánh khó giải quyết, cho tới sau này bởi vì ma lực chưa đủ mà không thể không nhận thua, lệ vị nạ biểu hiện cho nàng lời nói tăng thêm độ tín nhiệm, có thể làm cho nàng như thế sùng bái người, át phải là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Solomon đồng dạng cũng là cho rằng như vậy, cho nên hắn cũng sẽ không lại giống như mới vừa rồi vậy, đòi muốn cùng đối phương tiến hành cuối cùng quyết chiến, mà là nghiêng đầu đi tới bản thân nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu khôi phục bản thân thể lực. Cát sản nạ rời đi cũng không xa, nàng đang ở một người đứng ở một mảnh nhà dưới bóng tối, tên kia đi tìm tới ở người đi đường dưới sự chỉ dẫn rất nhanh thì đi tới trước mặt nàng. Muốn bây giờ liền cùng ta so với. Cát sản nạ lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, được. Lấy được tin tức chính xác trọng tài lộ ra thư thái một hồi biểu tình, nhiệt tình mang theo nàng hướng trên lôi đài đi tới. Bất quá lúc này, Solomon cũng có chút lúng túng. Khi lấy được lệ vi nạ nhắc nhở sau, hắn nhận ra được bản thân sắp đối mặt có thể là một cái kinh địch, hắn vẫn là chưa tin có người có thể đánh bại bản thân. Lấy đã biết dạng trạng thái, đối mặt khả năng này muốn so với lệ vi nạ mạnh hơn kinh địch, để Solomon cảm thấy vừa hưng phấn lại xấu hổ. Hưng phấn là xuất xứ từ bản thân ý chí chiến đấu, mà xấu hổ chính là bởi vì chính mình không có bằng tốt trạng thái đi đối mặt nàng. Đối với một cái có thể cùng bản thân ngồi ngang hàng người, Solomon luôn luôn sẽ dành cho bản thân lớn nhất tôn trọng. Khi không có cấp cho thích hợp tôn trọng thời điểm, hắn sẽ cảm giác bản thân thật xin lỗi đối phương, mang theo một chút biệt dạng ấy nấy. Khi nhìn đến cát sản nạ khi đi tới sau khi, Solomon có chút bên một chút mặt. Trầm tư một lát sau, đứng dậy hướng về phía cát sản nạ nói ra, thật xin lỗi để buổi chiều trận đấu chuyển qua buổi sáng, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận hoàn mỹ nhất trận đấu. Solomon hướng về phía người phía sau ngoắc ngoắc tay, khoa tay múa chân ra một cái thủ thế sau kế tục nói ra, ta sẽ mặc ta đổ phòng ngự. Lấy ra ta vũ khí, những thứ này đều là thế gian hiếm có trang bị. Cát sản nạ lộ ra mặt mày vui vẻ, được rồi, tùy ý ngươi. Cát sản nạ mà nói để Solomon lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi không cần không? Không, thân thể ta chính là ta vũ khí mạnh nhất. Cát sản nạ nhìn Solomon phía sau, những người hầu kia môn đã đem một bộ lưu kim khôi giáp đưa đến. Hơn nữa còn có một đem cực kỳ rực rỡ tươi đẹp trường kiếm. Đây là bất lạc yêu tắc. Nếu cát sản nạ không có bản thân trang bị, Solomon liền dứt khoát đi trước giới thiệu bản thân trang bị, coi như là tiến hành một chút đền bù, trang bị chế tạo do hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ đồng thời tiến hành, nhũ hợp tiến vào nhiều loại kim loại hiếm cùng đặc năng tài liệu, tự thân là có thể dựng dục siêu phàm lực lượng, hơn nữa có thể cắt giảm bất kỳ công kích. Như vậy một bộ trang bị, tùy ý những thứ kia chính thức chức nghiệp giả công kích, đều không cách nào công phá. Đối với bất lạc yêu tắc thẳng thắn nói Solomon, không nhìn thấy cát sản nạ một chút biến sắc. Trong lòng có điểm hoài nghi đối phương là chân thực lực quá cao còn là lòng dạ quá sâu, bất quá sau đó hắn hướng về phía khiêng kiếm mà đến người hầu lắc đầu một cái, không có lại cầm kiếm. Bất lạc yêu tắc chẳng qua là một món đồ phòng ngự, có thể đền bù bản thân cần phải chiến đấu quá lâu mà thiếu hụt thể lực, lại dùng vũ khí cũng có chút không tốt lắm. Như vậy, người tốt không có. Thấy Solomon mặc tốt bất lạc yêu tắc, cát sản nạ hỏi một tiếng, lấy được khẳng định câu trả lời sau, hướng lôi đài trung ương đi tới. Lệnh kẽ nhìn trên lôi đài chiến đấu sắp bắt đầu, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng cát sản nạ. Vì vậy hướng bên cạnh lệ vi nạ hỏi, Solomon thực lực thật mạnh như vậy không? Ngươi thật không có biện pháp đánh bại hắn. Đánh bại rất khó, ở trên lôi đài có rất nhiều đồ vật không cách nào dùng đến. Lệ vi nạ khẽ lắc đầu, nhưng là nếu như ta xây dựng tốt đủ phù văn trận, bằng vào ta áo thuật kiến thức. Hắn căn bản không phải là ta đối thủ. Không, không chỉ là hắn, chính là hệ lì sẽ cùng đi lạ. Xông vào ngươi bố trí phủ văn trong đại trận cũng phải nuốt hận. Lê Kẻ nghĩ đến cái đó liền cao cấp chức nghiệp giả đều bị nghiêm trọng hạn chế phủ văn trận, hễ lì sẽ cùng đi lạ các nàng như vậy đi vào. Trực tiếp thì đồng nghĩa với phế bỏ hơn một nửa, còn có thể có bao nhiêu thực lực. Chỉ bất quá hao phí tài nguyên cũng có chút kinh khủng, nghĩ đến bản thân kia 10 vạn nguyên tố tinh hoạch, Lê Kẻ còn là cảm thấy có điểm tâm đau nhức, một tháng tích lũy A, cứ như vậy một trận đánh xong. Trận đấu, bắt đầu. Trên lôi đài. Trọng tài kéo dài âm điệu, đây là cuối cùng một trận đấu, người thắng sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú. Cơ hồ tất cả mọi người đều giơ cổ lên, xem trên lôi đài so đấu. Solomon mặc tốt bất lạc yếu tắc, liên tục không ngừng lực lượng theo khôi giáp bên trong bị hắn hấp thu được bên trong thân thể, không chỉ có đưa hắn tiêu hao khí lực bổ sung sạch sẽ, còn cực lớn cường hóa hắn tất cả thực lực. Dù sao một bộ này trang bị bù đắp được mấy chục hạng nhất khen thưởng, chính là sấm sét đại công tức như vậy nhân vật đều không nỡ bỏ đánh lại một bộ đi ra. Đến đây đi. Mặc trang bị Solomon lộ ra cực kỳ tự tin, hắn hướng về phía cát sản nạ ngoắc ngoắc tay, cho ngươi nhìn ta một chút giáp bảo vệ có bao nhiêu rắn chắc. Ở có bộ này trang bị sau, Solomon khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hắn không cho là cát sản nạ có thể đánh vỡ hắn một bộ này trang bị, hắn rất muốn nhìn một chút, làm bản thân công kích không có hiệu quả thời điểm, nàng có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu thực lực. Nếu như có thể mà nói, hắn hoàn toàn có thể ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ cùng Cát Sạn Nạ đánh một lần. Dĩ nhiên, khi đó thì phải là hoàn toàn nghỉ ngơi tốt cái loại này, không có ở đây sử dụng trang bị loại này ngoại lai đạo cụ. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng. Cát Sạn Nạ lộ ra khẽ cười ý, nhìn Solomon lần nữa chắc chắn. Dĩ nhiên, Solomon nhíu mày, ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Rất tốt. Cát Sạn Nạ đưa ra một cây ngón trỏ, chỉ hướng Solomon, như vậy, ta liền muốn tiến hành công kích. Đến đây đi. Solomon hít sâu một hơi, chuẩn bị nhìn một chút Cát Sạn Nạ tuyệt kỹ. Đã như vậy. Cát Sạn Nạ thở dài, ngươi thua. Tiếng nói rơi xuống đối với trong nháy mắt, Cát Sạn Nạ ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, cơ hồ xuyên qua không gian cùng thời gian. Sau đó một khắc, một giây kế tiếp, trong chốc lát đến Solomon trước người, điểm tại hắn ngực. Sau đó, Solomon mở cặp mắt đột nhiên run lên, liền mất đi ánh sáng lộng lẫy, cả người ầm ầm ngã xuống phía sau. Lực lượng ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngươi giáp bảo vệ không đáng giá một đồng tiền. Ở Cát Sạn Nạ tiếng nói nhỏ trong, giá trị liên thành bất lạc yếu tắc trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cho bụi, chồng triệt ở Solomon nằm ở thân thể chung quanh. Chương 232, ta đem thắng lợi cuối cùng hiến tặng cho ngài. Làm Solomon ngã xuống một khắc kia, cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt bọn họ mạnh nhất, Solomon dĩ nhiên liền như vậy thua hết. Kia một thân bất lạc yếu tắc, ở toàn bộ trong đế quốc đều nổi tiếng xa gần, không biết do ít người đều đối với lần này mắt long long, kết quả nhưng ở như vậy một trận trong tranh tài, bị người một đầu ngón tay liền điểm bể. Đùa gì thế? Đây là tình huống gì? Trong lúc nhất thời, cả tòa lôi đài chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, ngay cả hoàn toàn không hiểu phổ thông tiểu thị dân, cũng đều từng cái nín thở tinh thần, nhìn trên đài tình hình mọi người. Tốc độ này cũng quá nhanh, ở tại bọn hắn những thứ này đầu góc bên trong, vang vọng còn là mới vừa rồi hắn và lẹ vì nạ đánh ngươi tới ta hướng đặc sắc chiến đấu, kết quả là như vậy bị người một đầu ngón tay liền đánh ngã. Có người nghĩ đến lẹ vì nạ cách nói, nhất thời bọn họ liền a một tiếng, quả nhiên, là trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu, đúng là nàng một ngón tay đều khó chống cự. Kinh khủng như vậy ra hỏa, lại thật tồn tại ở cái thế giới này không? Rất nhiều người kinh hoàng thất thố đứng lên, loại này khó mà chống đỡ cường đại, để người khó tránh khỏi có đủ loại tâm tư. Lên kẽ mình cũng cảm thấy vạn phần khó tin, hắn quay đầu nhìn về phía một mực ở tại bên cạnh mình Elise, nàng thật sự lợi hại như vậy, cái đó Solomon cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Elise bĩu môi một cái, vạn phần khinh thường hướng về phía lịch kẽ nói nhỏ, ta chủ nhân, người này nơi nào thật có nàng biểu hiện mạnh như vậy. Một cái cấp độ truyền thuyết loại anh hùng, cho dù có thể đánh bại một tên ám kim phẩm chất anh hùng, cũng sẽ không nhẹ như vậy mà dễ dơ, hơn nữa đối phương sở chứa chuẩn bị còn là thế gian ít có trang bị. Nàng thật ra thì sử dụng không ít khí lực, nàng dù sao cũng là hủy diệt sứ đồ A, vận dụng một chút quy tắc hệ lực lượng, cũng không khó khăn. Elise là một tên tiếp cận truyền thuyết anh hùng, nàng tùy tiện nhìn ra Cát Sạn Nạ động tác nhỏ, không có quy tắc hệ phòng ngự, liền không cách nào chống đỡ quy tắc hệ công kích, cái đó Solomon trên người trang bị, thật ra thì một chút tác dụng cũng không có tạo được. Trực tiếp liền bị hủy diệt hoàn toàn phá hư. Cho nên Cát Sạn Nạ hay là dùng 6-7 tầng thực lực, bảo đảm một đòn đánh bại đối phương. Không có như cùng nàng thật sự biểu hiện như vậy, tùy tùy tiện tiện sẽ dùng một đầu ngón tay đâm một cái. Đối phương cục dưới, một đầu ngón tay cùng một cái quả đấm, đối với Cát Sạn Nạ một cái kia, căn bản không khác nhau ở chỗ nào. Lì kẹ nha một tiếng, coi như là minh bạch những thứ này. Hệ lì xệ mặc dù nói với lì kẹ có chút hời hợt, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là tràn đầy từng trận kinh hãi. Nàng đang đứng ở truyền thuyết bên bờ vị trí. Đối với tương lai phải đi đường còn phi thường mê mang. Một là không ngừng lấy được quy tắc mới, liền giống như vậy đối với tham lam sóng tử, các nàng từng cái trên người, đều dắt mang mấy cái quy tắc lực lượng, đang chiến đấu thời điểm cực kỳ linh hoạt, căn cứ từ mình nhu cầu mà sử dụng bất đồng quy tắc. Đặc biệt là quy tắc trong lúc đó lẫn nhau liên lạc, càng có thể mang đến không giống bình thường hiệu quả. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn thấy một con đường khác. Chuyên nhất quy tắc cường hóa. Cát Sạn Nạ tự thân chỉ có được một cái hủy diệt quy tắc, đây là nàng lúc xuất hiện, hệ lì xệ cũng đã biết chuyện thật. Mà chính là như vậy một sự thật. Nhưng mang cho hệ lì xệ cực lớn trung kích. Cát Sạn Nạ nắm giữ hủy diệt quá mạnh, so với song tử còn phải mạnh hơn nhiều. Hệ lì xệ không thể xác định song tử cùng Cát Sạn Nạ liều mạng ai có thể sống sót, nhưng là đơn độc nguyệt ở Cát Sạn Nạ trước mặt, liền giống như trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt. Chỉ có song tử phối hợp tốt, có lẽ mới có thể cùng Cát Sạn Nạ tiến hành giao phong. Như vậy có thể thấy, đơn độc con đường, mang đến uy lực cũng đồng dạng kinh người. Lúc này, trên lôi đài lại lần nữa buộc phát ra giống giận. Hai gã đi theo Solomon tới chính thức chức nghiệp giả chạy như điên tới, một người cúi người xuống đi kiểm tra Solomon, một người khác trực tiếp nắm lên quả đấm. Hướng Cassandra trực tiếp đánh. Nếu như Solomon xảy ra vấn đề gì, sấm sét đại công tức hội yếu bọn họ mạng nhỏ. Mà ở này trước đây, bọn họ liền muốn cái này Cassandra mệnh. Nơi nào quản đối phương có phải hay không nữ nhân, có xinh đẹp hay không. Bọn họ chỉ biết rõ, người này cho bản thân mang đến nhiều đại phiền toái. Chẳng qua là cắt sạn nạ cũng không thèm nhìn hắn một cái, móc ngoéo, liền thấy cái này xông lại chính thức chức nghiệp giả đột nhiên dừng lại ở không trung, ngực lom xuống dưới một tảng lớn, sau đó phun máu tươi hướng phía sau rơi xuống trở về. Người này liền Solomon cũng không bằng, còn dám hướng cắt sạn nạ động thủ. Lúc này, phía dưới rốt cuộc vang lên đinh thai nhức góc tiếng cãi vả, cùng với tiếng ủng hộ. Một cái cực kỳ khủng bố nữ nhân, cắt sạn nạ, cướp lấy cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài hạng nhất. Mà bị khen là mạnh nhất Solomon, bất ngờ chẳng qua là bị đối phương một đầu ngón tay đánh bại, không có bất kỳ may mắn, không có bất kỳ từ ngữ, chính là như vậy dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Như vậy, mới có thể nhìn ra nữ nhân này đến tột cùng là kinh khủng dường nào. Phỉ Thúy Thành các quan viên cũng đều hoảng hốt, nếu như là những người khác bị đánh bất tỉnh, cái này còn dễ làm, mấu chốt bây giờ ngã vào nơi đó là Solomon, sấm sét đại công tức dưỡng tử, cái này làm cho bọn họ làm như thế nào đi làm. Xử lý cái đó Cassandra. Nhìn nàng thực lực, không có cao cấp chức nghiệp giả đến, trên căn bản không có bất kỳ người nào là nàng đối thủ, mà nếu như vận dụng cao cấp chức nghiệp giả chiến lược, như vậy Phỉ Thúy đại công tức nơi đó, nhưng cũng phi thường không tốt bằng giao. Hơn nữa đối với mình ở Phỉ Thúy thành tương lai, cũng tương đương với chặt đứt. Đang lúc đám người này không biết như thế nào lấy lòng thời điểm, đánh lui tự tiện tấn công bản thân siêu phàm người sau Cassandra, hướng về phía Solomon bên người cái đó kêu một tiếng. Hắn chẳng qua là bất tỉnh, sử dụng điểm tiểu pháp thuật là tốt rồi. Nghe được Cassandra mà nói, ở bên cạnh một tên cao cấp học đồ lập tức giật mình ném ra một cái tiểu thủy cầu, bị người dẫn đạo nện ở Solomon trên mặt. Solomon mí mắt động động, lại không có mở ra, chẳng qua là môi ngoạng ngoại. Bên cạnh người hầu lập tức gục xuống đi, lỗ thai chẳng qua là rất nhỏ nghe được một chữ, đi. Solomon không dám mở mắt, bốn phía mọi người tiếng hoan hô tại hắn lỗ thai nổ vang, tới giờ phút này. Hắn vẫn hay là không dám tin tưởng, bản thân thất bại lại nhanh như vậy mà đơn giản. Chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái, bản thân liền hoàn toàn thua hết, hắn chỉ có thể làm cho mình tùy tùng, mang theo bản thân mau mau rời đi, cách xa nơi này đi vết thương. Kèm theo truyền tống quang huy, Solomon cùng người khác biến mất ở trước mắt mọi người. Phỉ Thúy Thành các quan viên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối phương đi tốt nhất, nơi này rốt cuộc bình thường. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Cassandra lấy được tất cả hạng nhất khen thưởng. Có quan chức muốn để Cassandra nói một chút cảm tưởng cái gì, nhưng thấy Cassandra trực tiếp đi xuống lôi đài, bưng mới vừa rồi đạt được khen thưởng, từng bước hướng bên ngoài tiến tới. Đi ngang qua mọi người lần lượt nhường đường, để Cassandra đắc ý tiến tới. Bọn họ dự cảm đến, tựa hồ phải ra cái gì sự tình. Khi bọn hắn thấy Cassandra hướng một người thanh niên cứ như vậy nửa quỳ xuống dưới thời điểm, một mảnh khẽ hô truyền khắp bốn phía. Ta đem thắng lợi cuối cùng hiến tặng cho ngài. Cassandra nói len ken mạnh mẽ. Khiếp sợ tất cả mọi người. Chương 233, vô dụng sách giáo khoa. Khoảng cách Cassandra hiến tặng cho lỷ kẻ thắng lợi thời gian đã qua chừng mấy ngày, ở chiến tranh lĩnh chủ ngoài học viện mặt, ngày ngày đều có đại lượng người tân tân nhạc đạo bàn luận cái này sự tình. Không chỉ là Cassandra làm hết thệ các thứ này, trước đó, còn có bắp thịt nữ quỷ bên trong, cùng với cái đó cùng Solomon đánh khó phân thắng bại lẹ vì nạ. Các nàng đều từng làm qua như vậy hành vi, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới. Nửa quỳ hướng các nàng chủ nhân dâng lên thắng lợi. Là, chủ nhân. Tại chỗ có người ở nghe được như vậy xưng hô sau, đều mang sợ hãi cùng không an lòng tình. Có thể có được gột sức ưu tú như vậy nô buộc đã là hiếm thấy sự tình, tới lẽ vì nạ cái này tầng thứ người đã không thể tưởng tượng. Làm cắt sản nạ như vậy chưa bao giờ có nhân kiệt tất cả thuộc về hắn thời điểm, lì kệ tự thân nên có bao nhiêu cường thế. Nói cách khác, lì kệ thân phận bây giờ là có cơ nào giả tạo. Trước đây thật sự điều tra đồ vật. Căn bản là chẳng có tác dụng gì có, nói không chừng chính là người khác cố ý rơi xuống, nói dối người khác tin tức. Cho nên, hết thể liên quan tới lỷ kẻ điều tra đều dừng lại, hết thể có liên quan lỷ kẻ tin tức, đều bị người hủy diệt. Cái này đáng sợ ra hỏa, nói không chừng liền nút trong bóng tối, nhìn bọn họ đám người này dường như ngu xuẩn một loại nắm giả tạo tin tức mừng rỡ như điên. Khánh Xuân sau khi kết thúc, cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài tổ chức không nói rất thành công, ít nhất rất nhiều người thấy bên trong cơ hội làm ăn. Phỉ Thúy Thành các thương nhân cùng các quý tộc liên hợp lại, chế định năm tiếp theo tiếp tục trận đấu, mà lì kẽ bọn họ đám người này, rốt cuộc có thể tĩnh lặng chờ đợi học viện nhập học. Khánh Xuân sau đó ngày thứ 10, học viện bắt đầu tiến hành ghi danh, dài đến 6 ngày bên trong, chiến tranh lĩnh chủ học viện một mực thuộc về náo nhiệt trong hoàn cảnh. Không ngừng có người ghi danh, sau đó có liên quan đối phương đủ loại tin tức rất nhanh thì truyền khắp không ít người. Ở rốt nát vô tri dưới tình huống, cả tòa học viện không ít người mới, cứ như vậy rộng mở bị người cẩn thận nghiên cứu. Bất quá đang nghiên cứu người khác thời điểm, mình cũng sẽ bị người nghiên cứu. Ở lề kệ trong tay, rốt cuộc thu thập đủ tất cả có liên quan hắn cái này một bên chiến tranh lĩnh chủ học đồ tin tức. Lấy mỗi người chỗ khu vực làm danh hiệu. Lề kệ tự thân xếp ở vị trí thứ 6. Số 1, án giờ hiệu. Ngoặc, lề kệ thấy hạng nhất chiến tranh lĩnh chủ học đồ. Số 2, giờ mì si, 19 tuổi, nam tính. Trên mặt nổi thân phận là một tên thương nhân nhi tử. Số 3, cô thần. Lãn Cà Sơ, 19 tuổi, nam tính. Nghe nói là một tên con của bá tước. Số 4. Flip, 21 tuổi, nữ tính. Chính là cái đó trai lơ vô số sặc sỡ nữ nhân, tự thân tư chất khoảng chừng ở kim sắc gia hỏa. Nam tốt, A Nỉ A. Đi Lan, 17 tuổi, nữ tính, tình huống cụ thể không biết. Số 6. Chính là lễ kệ bản thân. Số 7. William. Họ hệ nơ dịnh, một cái rất mập mập mạp, thường thường ở đủ loại trong tiệm cơm qua lại, tự nhận là một gã mỹ thực gia, 20 tuổi. Số 8. Đi làng kẹ, 16 tuổi. Tình huống cụ thể không biết. Số 9, Lơ U An, nữ tính, còn lại không biết. Số 10, Thù Lan, một cái bán tinh linh nữ tính. Nghe nói là xuất thân từ truyền ân nhân, đây là trung thành nhất đế quốc chó săn nhất tộc, có thể là chân thân xuất hiện. Số 11, danh tự không biết, một cái nhìn qua có chút trầm mặc nam tính. Số 12, Bồ Dạ, Sen Công Quốc Tam Vương Tử. Tại đây nhiều chút ngắn gọn danh tự dưới. Là bọn hắn mỗi người hoạt động quy luật. Có nhiều, có thiếu. Thiếu đám người kia, trên căn bản đều giống như lỷ kẻ, một mực nút ở bản thân trong cứ điểm, kiên quyết không đi ra. Mà nhiều đám người kia, tin tức cũng không có một cái tin chính xác, thỉnh thoảng có một đoạn tin tức phía sau, xuất hiện một cái dấu móc, bên trong đánh một cái dấu hỏi. Những thứ này đều là đủ loại phản truy lùng sau còn để lại vấn đề, lỷ kẻ liếc một cái, đại khái minh bạch mỗi người bọn họ tình hình sau, thì để xuống tới. Học viện nghi thức nhập học vào ngày mai tổ chức, cũng là chiến tranh lĩnh chủ học viện muốn tiến hành tuyên thệ thời gian. Lời thề, là học viện trọng yếu nhất nghi thức một trong, cũng là đế quốc khống chế chức nghiệp giả hữu hiệu nhất các biện pháp. Nếu như nói một chủng tộc ở việc trải qua các loại nguy nan sau cũng không có bị diệt tộc, khẳng định như vậy sẽ có bản thân nội tình, loại này lá bài tẩy là bảo vệ chủng tộc sống được mấu chốt. Tỷ như tinh linh tộc cái đó vận rủi ma văn sử dụng năng lượng, chính là đến từ Thái Dương chi tử di vật. Những thứ này di vật chính là tinh linh tộc nội tình. Mà ở nhân loại nơi này, lời thề, chính là nhân loại nội tình một trong. Tình huống cụ thể lề kẻ còn không quá rõ, nhưng là hắn biết rõ loại này lời thề cực kỳ linh nghiệm, bất kỳ không tuân theo lời thề người, không có một không có gặp trừng phạt. Nguyên lý là cái gì, làm sao vận hành, lề kẻ đều rất muốn biết rõ. Bất quá mặc dù lời thề nguyên lý không biết, những thứ này đều bị thề người thề không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là lời thề cái gì? Tốt hơn theo liền là có thể tìm tới. Đây cũng là làm sàng lọc, học viên dù sao cũng phải biết rõ, bản thân sắp gia nhập học viện hạn chế như thế nào, như vậy mới có thể khi nhìn đến không thích hợp bản thân học viện thời điểm, rời đi đối phương. Chiến tranh lĩnh chủ học viện lời thề rất đơn giản, dù sao cũng là đế quốc chủ làm học viện, không phải là chuyên môn làm cái nào quý tộc thật sự phục vụ. Chỉ có hai điểm, học viên nhất định phải trung thành với đế quốc, không thể đối với đế quốc tiến hành phản bội. Lì kệ thật tò mò tại sao không phải thẳng tắp tiếp đối với hoàng đế thành tâm ra sức, sau đó hệ lì sệ liền nói lên hoàng đế khả năng cũng không chỉ một vị khả năng. Tỷ như mỗi người ra hoàng tử cho là mình là hoàng đế tình hình, cũng chính là đoạt vị cái gì, cho nên liền dứt khoát trực tiếp thành tâm ra sức đế quốc, tránh cho xảy ra vấn đề đến lúc đó phiền toái hơn. Mà điểm thứ hai cũng rất đơn giản. Khi nhân loại cùng dị tộc xuất hiện lúc chiến tranh sau khi, nhất định phải tham dự vào, vì nhân loại lợi ích mà chiến đấu. Một điểm này không có cái gì nghi vấn, làm cái mông ngồi ở nhân loại bên này thời điểm, cái này là vì bản thân mà chiến đấu. Lê Kệ đoán chừng đã biết nhiều chút điều kiện cũng có thể tiếp nhận, vì vậy thật vui vẻ chờ đợi học viện nghi thức nhập học. Bất quá ở trước đó, nộp đại lượng kim tệ Lê Kệ, nhận được một cái thông báo. Hắn phải đi nhận có liên quan chiến tranh lĩnh chủ sách giáo khoa. Lê Kệ đối với cái này nhiều chút sách giáo khoa vô cùng hiếu kỳ, vì vậy mang theo hệ lì xệ đi trước. Bất quá khi hắn thấy những sách này vốn thời điểm. Nhất thời liền cảm thấy có chút khó tin. Những thứ này thật là chiến tranh lĩnh chủ cần đồ vật. Quý tộc giao thiệp lễ nghi, quý tộc tài ăn nói, tranh luận 20 binh pháp chiến tranh trận hình, 1200 loại phân tích, vân vân và vân vân. Phía sau vẫn tính là cùng chiến tranh dính một chút một bên, trước mặt cái gì giao thiệp, cái gì lễ nghi, cái gì tài ăn nói tranh luận là cái gì đồ vật. Lệnh Kẽ buồn bực ôm đại lượng sách trở về nguyên tố cao tháp, lăng lăng nhìn những thứ này mong đợi đã lâu sách vở, lại không nói nổi một chút tinh thần nhìn tiếp. Cát Sản Nạ tới bay vùn vụt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đem các loại sách vở đều vứt xuống một bên. Chúa tể, những thứ này thật ra thì xác thực đối với chiến tranh lĩnh chủ có rất lớn chỗ dùng. Cát Sản Nạ tổ chức một chút ngôn ngữ rồi nói ra, tại tiên kỳ, chiến tranh lĩnh chủ yêu cầu đủ thuộc hạ, như vậy nếu như đạt được thuộc hạ, không phải là phải dựa vào lấy tài ăn nói, mà nói di chuyển những người khác gia nhập không? Hơn nữa giao thiệp cái gì, chính là để chúa tể ngài và còn lại chiến tranh các lãnh chúa làm quan hệ tốt, tiến hành kết minh, đả kích địch nhân, phá hư phe địch hiệp ước đồng minh. Cát Sản Nạ sau đó nhún vai một cái, đáng tiếc những thứ này đối với ngài xác thực vô ích, có chúng ta sau đó, còn cần để ý những người khác không? Vì vậy, Lì Kẽ lanh về tới đây nhiều chút sách, liền lại cũng không có nhìn qua một cái. Chương 234, song tử ẩn hình gông cùng xiềng xích giải trừ. Giá trị hơn 100 cái kim tệ sách, liền bị Lì Kẽ vứt xuống sau hót không thèm quan tâm. Mặc dù những thứ này dạy người tung hoàng ngang dọc thuật kiến thức ở cái thế giới này rất lợi hại, nhưng là đối với Lì Kẽ mà nói thật ra thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Người khác yêu cầu sử dụng đủ loại phương pháp mời chào mạnh hơn thuộc hạ, Lì Kẽ lại chỉ yêu cầu chờ đợi thời gian, thì có đủ anh hùng gia nhập vào hắn trong đội ngũ. Mà những thứ này anh hùng lai lịch từng cái đại dọa người, chờ đến các nàng lớn lên sau càng không được. Chỉ cần một Cát Sản Nạ, bởi vì ở lôi đài cuộc so tài kinh khủng biểu hiện, sẽ để cho rất nhiều người cho là Lì Kẽ là lần này chiến tranh lĩnh chủ học đồ trong mạnh nhất một vị. Nguyên bản nhằm vào hắn dò xét lập tức dừng lại, thậm chí trực tiếp nhượng bộ lui binh, để một mực cảm thấy nhức đầu Lì Kẽ trong nháy mắt liền thanh tĩnh rất nhiều. Cái này làm cho có lúc cảm giác, như vậy nổi tiếng cảm giác tựa hồ cũng không tệ à, những người khác sợ bản thân, đang không có nắm chặt thời điểm căn bản cũng không dám nữa tới. Mà ở trong một đoạn thời gian này, bản thân vừa có thể càng cường đại, cái này không phải là một cái rất tốt tốt tuần hoàn không? Nói thí dụ như, Lì Kẽ nhìn một chút sân đấu tình hình, phát hiện mình qua một đoạn thời gian nữa, vừa có thể tích lũy đi ra một tên anh hùng tài nguyên. Lần này, là chiêu mộ cao thượng thiên sứ đâu rồi, còn là nguyệt thần tế tự đây. Đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. Lì Kẽ nhưng bây giờ không có quan tâm cái phiền não này, hắn giờ phút này nhìn trong tay một tấm bản vẽ cảm thấy có chút phiền toái. Tấm này bản vẽ là Lì Kẽ hôm nay ở quét chợ đen thời điểm đột nhiên thấy. Từ trước đến nay chợ đen chỉ ra một chút lợi lộc tài nguyên, Lì Kẽ thậm chí đều cho rằng hắn chỉ có thể bỏ tài nguyên, lại không có nghĩ đến, hôm nay bất ngờ ra một tấm hy hữu kiến trúc bản vẽ. Bản vẽ, chạm thu hồi. Chức năng rất đơn giản, thu hồi Lì Kẽ không cần đồ vật, tặng lại nhất định ngân tệ cùng còn lại tài nguyên. Đồ chơi này để Lì Kẽ có chút nhức đầu, mặc dù nói hiệu quả không biết rõ như thế nào, xây dựng lên tới là có thể nhìn một chút, chẳng qua là bây giờ phiền toái chính là ở chỗ, Lì Kẽ kiến trúc vị tràn đầy. Tất cả kiến trúc vị trên, đều có kiến trúc. Muốn xây dựng một cái trạm thu hồi, thì phải hủy đi một cái những kiến trúc khác. Như vậy tháo bỏ cái gì chứ? Lì Kẽ nhìn một chút bản thân kiến trúc. Đầu tiên chức năng hình kiến trúc không thể tháo bỏ, những thứ này đều là Lì Kẽ cần thiết tài nguyên thu thập cùng cường hóa kiến trúc. Sau đó là tài nguyên kiến trúc cũng không thể tháo bỏ, Lì Kẽ bây giờ sốt ruột thiếu ngân tệ cùng nguyên tố tinh hạch, nơi nào còn có thể hủy đi như vậy kiến trúc. Như vậy còn lại, cũng chỉ có thể là loại hình phòng ngự kiến trúc. Tiễn tháp cùng tường rào. Tường rào là cường hóa nguyên tố cao tháp tự thân phòng ngự, Lì Kẽ bây giờ đã đem tường rào đều lên tới đỉnh cấp. Mang đến rất lớn phòng ngự năng lực, cứ như vậy tháo bỏ Lì Kẽ có chút lo lắng sẽ tùy tiện bị những người khác công phá. Cho nên, theo Lì Kẽ, duy nhất có thể tháo bỏ cũng chỉ có tiễn tháp. Tiễn tháp tính sát thương không quá lớn, mấu chốt là kéo dài đầy đủ cao, bất quá bây giờ Lì Kẽ nhiều dung nham lang hồn loại này binh chủng, có thể mang đến rất cao xa trình lực công kích, cùng tiễn tháp năng lực có một ít trùng hợp, cho nên Lì Kẽ liền trực tiếp phá hủy một tòa nhiều tầng tiễn tháp. Một tòa cấp 6 tiễn tháp. Yêu cầu hao phí tài nguyên rất nhiều, nhưng là ngay tại bản thân nhất niệm chi gian liền uổng phí hết, Lì Kẽ còn là cảm thấy có điểm tâm đau nhức. Bất quá khi trạm thu hồi bắt đầu lúc kiến tạo sau khi hắn liền không có cảm giác gì. Trạm thu hồi thời gian kiến tạo khoảng chừng 2 giờ, cái này cũng không tính toán nhiều, Lì Kẽ ở 2 giờ sau lần nữa về tới đây, kiểm tra trạm thu hồi cụ thể năng lực. Trạm thu hồi căn phòng rất nhỏ, khoảng chừng chỉ có thể dung hạ 20 người đứng cũng đã là cực hạn. Hơn nữa ở trung tâm vị trí, có một cái lô đen một dạng vật chứa, Lì Kẽ minh bạch. Cái này chính là ném vào đồ vật địa phương. Thử thăm dò trong chiều ném một cái tọa kỵ đan, cái này đồ vật Lì Kẽ có thể xác định vô dụng. Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tọa kỵ chức năng xuất hiện, cho nên đứng mũi chịu sào sẽ dùng cái này tới thí nghiệm. Tọa kỵ đan ở trong hắc động trôi lơ lửng, ở trong mắt Lì Kẽ. trực tiếp bị phân giải thành công 2.000 cái ngân tệ. Nếu như hắn tiếp tục phía sau một bước, cái này tọa kỵ đan sẽ biến mất, mà Lì Kệ đạt được 2.000 ngân tệ. Quá ít một chút đi. Lì Kệ sờ lên cằm trên bắt đầu dần dần dài ra râu, lông xù không quá khó giải quyết. Hắn đem tọa kỵ đan thu hồi, xoay người đem cánh đan cũng ném vào. Cùng tọa kỵ đan một dạng, cái đồ chơi này cũng không có quá nhiều chỗ dùng, sau đó đồng dạng là 2.000 ngân tệ. Những thứ này thông qua nguyên tố lò luyện rút số rút được một ít, Lì Kệ cảm thấy cũng không có ý nghĩa quá lớn giữ lại, liền trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ đổi thành ngân tệ. Sau đó, Lì Kệ suy nghĩ một chút, đem trên người trang bị lấy ra một món, vứt xuống trạm thu hồi, nhìn một chút có thể đạt được ngân tệ. Khoảng chừng 1/40. Tính toán một chút, hắn phát hiện một món lấy 70 vạn thăng cấp đứng lên trang bị, chỉ có thể thu về khoảng chừng 18 vạn tả hữu ngân tệ. Bất quá Lì Kệ không có chuẩn bị đổi, trang bị cái này đồ vật thu về quá lô vốn, muốn cải tiến mà nói, có thể mua đồ màu lam tiến hành thăng cấp, sau đó màu xanh lá cây cho cấp bậc thấp anh hùng sử dụng. Đem trang bị thu hồi sau, Lì Kệ trầm ngâm chốc lát, ném ra ngoài một dạng đồ vật. Một cái ngân tệ. Thấy cái giá tiền này, Lì Kệ cảm thấy khỏe miệng đều co quắp, cái giá tiền này chính là đang bằng cự tuyệt đi. Hắn ném ra ngoài là tơ lụa, 500 ngân tệ ở mua bán đại sảnh mua lại hàng hóa, kết quả trở về thu đứng cũng chỉ có một cái ngân tệ. Hẳn không cái gì đồ vật đi. Lì Kệ cảm giác chạm thu hồi tựa hồ có chút cái hố, có chút không hài lòng lắm liền muốn rời đi. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa trở lại, hắn nghĩ tới còn có một thứ đồ vật có thể thu trở về. Anh hùng tấm thẻ. Lì Kệ đột nhiên móc ra một tấm anh hùng tấm thẻ, đây là một tấm màu lam anh hùng thẻ, thương xót mục sư Lucy. Rất lâu trước đây hắn liền rút được hơn tấm tạp phiến này, nhưng bởi vì vẫn luôn không có tác dụng gì, đặt ở trong túi đeo lưng tầng dưới chót nhất. Lần này, Lì Kệ đưa nó lấy ra, bỏ vào trạm thu hồi, hắn muốn nhìn một cái thẻ này có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu ngân tệ. Dù sao cũng là một tên anh hùng, lại là mấy ngàn cái ngân tệ coi như không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lần này, hắn đoán sai. Lần này xuất hiện giá cả không phải là ngân tệ, mà là mảnh vụn linh hồn. Một tấm lũ xỉ tấm thẻ tiến hành thu về, Lì Kệ có thể có được 8 cái màu lam phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn. 8 cái. Vạn năng hình mảnh vụn linh hồn. Lì Kệ nhanh chóng đem tấm thẻ thu hồi lại, lần nữa ném vào khác một tấm thẻ màu trắng. Thu về giá tiền là 4 cái màu trắng phẩm chất vạn năng mảnh vụn linh hồn. 5 lần không. Lì Kệ trong cái bọc, còn có còn lại đủ loại anh hùng tấm thẻ, thậm chí còn có đi là một cái thẻ, hắn đều vùi đầu vào trạm thu hồi trong, kiểm tra mỗi người giá cả. Rất nhanh, hắn đem tất cả tấm thẻ thu hồi bọc, cũng coi như ra quy luật. Bất đồng phẩm chất anh hùng tấm thẻ, ở bỏ vào trạm thu hồi thời điểm, sẽ dành cho đồng phẩm chất vạn năng mảnh vụn linh hồn, mà số lượng này cùng phẩm chất bất đồng mà có chút khác nhau. Tấm thẻ màu trắng yêu cầu 20 cái linh hồn mảnh vụn tổ hợp mà thành, cho ra giá tiền là 4 cái vạn năng mảnh vụn linh hồn, mà màu lam yêu cầu 40 cái linh hồn mảnh vụn, cho ra giá tiền là ở 8 cái vạn năng mảnh vụn linh hồn. Cho nên, chỉ có 1/5 số lượng. Bất quá đây là vạn năng mảnh vụn linh hồn, mang đến ý nghĩa thì có chỗ bất đồng. Lì Kệ một mực rất lo lắng, tương lai rất khó lấy được song tử tấm thẻ, duy nhất con đường tự hồ chỉ có thông qua nguyên tố lò luyện đạt được. Nhưng là bây giờ hắn cuối cùng là yên tâm. Rốt cuộc có thể thông qua một cái khác thủ đoạn tới đạt được, duy nhất so sánh làm cho lòng người đau nhất là, cái này cần yêu cầu 5 tấm còn lại màu đỏ anh hùng tấm thẻ mới có thể thu được một cái song tử tấm thẻ. Bất quá sân đấu là ở chỗ đó. Đơn giản chính là nương nhờ thời gian tới từ chờ đợi a. Song tử ẩn hình gông cùm xiềng xích, rốt cuộc giải trừ, không cần lo lắng chỉ có thể giai đoạn trước có tác dụng. Chương 235, hung hiểm nhất thời kỳ. Mới một ngày, Lì Kệ theo trong giấc ngộng tỉnh lại, không khỏi ngáp một cái. Trong ngực đí là đã sớm mở hai mắt ra, thấy Lì Kệ tỉnh lại, hướng về phía hắn lộ ra một cái to lớn mặt mày vui vẻ. Lì Kệ không kìm lòng được hôn hôn nàng cái chán, sau đó liền bị hệ lì xệ kéo lên. Chủ nhân. Học viện đã tới thông báo, cho ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nói lời này thời điểm, hệ lì xệ còn có chút tức giận nhìn ở trên giường đi lạ, bĩu môi một cái. Rửa mặt song song, mặc xong một thân nhìn qua rất chững chạc quần áo sau, hắn bắt đầu tiến hành bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng phi thường phong phú, ở giải trừ hoàn toàn tất cả phiền toái sau, đại lượng tài nguyên là quang minh chính đại chuyển vào nguyên tố cao tháp, duy nhất phiền toái là bây giờ có thể nấu những thứ này chỉ có bản thân anh hùng, có chút lớn tài tiểu dụng. Hôm nay là học viện nghi thức nhập viện lúc bắt đầu gian, cũng là Lì Kệ lần đầu tiên thấy được lời thề như thế nào tác dụng một ngày. Bữa ăn sáng xong, đứng ở Lì Kệ trước mặt, đều là chuẩn bị cùng Lì Kệ đồng thời tiến vào học viện anh hùng. Cassandra, Ginger Ark, Levina, Ghost, Ina, Hena, Sana, Hena, Uina tổng cộng 9 tên anh hùng, coi như là một cái rất không tồi đội ngũ. 6 gã màu lam phẩm chất anh hùng, 2 gã kim sắc phẩm chất anh hùng, còn có một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng, có thể nói đã một số gần như hoàn mỹ. Trước đây Lỷ Kệ còn muốn 2 nhóm người, ngoài sáng tiến vào một nhóm, trong tối tiến vào một nhóm, nhưng là trải qua khoảng thời gian này tới nay tình hình, hắn đã bỏ đi cái này chú ý. Cái này đã không có ý nghĩa gì, nguyên bản trong tối anh hùng chẳng qua là làm cùng còn lại chiến tranh lĩnh chủ học đồ trao đổi, ăn cắp bọn họ tin tức, nhưng là bây giờ đã có nhiều loại thủ đoạn để đạt tới cái này một mục tiêu, trước đây ý tưởng đã vô dụng. Theo kết quả nhìn lên, Lỷ Kệ đã trước thời hạn đạt tới mình muốn mục tiêu, lấy được rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ học đồ tin tức. Mang theo cái này 9 tên anh hùng đi ra nguyên tố cao tháp, Lỷ Kệ còn để lại rất nhiều người trông nom. Song tử, Elise, còn có đi lạ các nàng như vậy, còn cần thời khắc chặt nhìn chăm chú bốn phía, bởi vì gần đây hệ Lỷ Sệ đã có thể nhìn ra. Chia nhỏ không gian bắt đầu dần dần thoát khỏi, dần dần hòa làm một thể. Cũng chính là, tòa này thực tập đảo, sẽ không còn có chắn tình hình. À vì nạ ánh mắt yêu cầu trải rộng cả tòa giữa rừng rậm. Mà những người khác, cũng cần thời khắc chú ý có hay không có còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ không chú trọng, trực tiếp ở Lỷ Kệ bọn họ không có ở đây thời điểm đánh tới cửa. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, chẳng qua là để ngừa vạn nhất mà thôi. Như vậy, chúng ta bây giờ đi Lỷ Kệ cùng Elise các nàng chào hỏi một tiếng, ở trong truyền tống trận biến mất bóng người. Bởi vì số người quá nhiều, Lỷ Kệ bọn họ phân phối 2 nhóm mới tất cả nhân viên thông qua. Đẩy ra truyền tống phòng đại môn, trong giây lát rót vào lỗ thai, chính là một loại huyên náo. Truyền tống cửa phòng bên ngoài, có một tên giáo đạo viên đang ở nơi đó đứng, bộ ngực hắn có một tấm minh bài, trên đó viết tên hắn cùng chức vụ. Đạ vị. Ở đạ vị phía sau, đã đứng bưng một nhóm người, những người này diện mạo Lỷ Kệ đã rất quen thuộc. Mỗi ngày đều có thể ở trong tình báo thấy. Vài tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ cùng bọn họ thuộc hạ, giờ phút này chính chán đến chết đứng tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đồ vật. Lỷ Kệ rất nhanh thì biết rõ. Bọn họ đang chờ mình. Người chính là Lỷ Kệ. À tờ gì? Đạ vì thấy Lỷ Kệ đi ra, đi tới trước hỏi. Lỷ Kệ nhún vai một cái này không phải là thêm này hỏi một chút không? Hắn theo số 6 truyền tống phòng đi ra, còn có thể là ai? Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện Cát Sản Nạ tựa hồ muốn so với tự có danh tiếng nhiều. Làm Cát Sản Nạ theo phía sau hắn đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Bao gồm vị kia giáo đạo viên Đạ Vì. Cái đó, mời các ngươi ở chỗ này chờ một chút, chờ đợi những người khác đến. Đạ Vì ở Cát Sản Nạ nhìn soi mói. Lắp ba lắp bắp hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, bây giờ còn có số 12 bộ dạ, hắn liền muốn đi ra. Lỷ Kệ gật đầu một cái, mang theo phía sau những anh hùng đi vào Đạ Vì phía sau. Ở Lỷ Kệ gia nhập sau, người chung quanh đều mơ hồ hướng phía sau lùi một bước. Nhưng là cũng không thiếu người mang theo cuồng nhiệt thần sắc nhìn Cát Sản Nạ, nhìn Lệ Vì Nạ, thậm chí còn có Gợt. Những người này đều là chiến tranh lĩnh chủ học đồ, đại khái đều muốn lấy biện pháp làm sao đục khoét nền tảng đi. Lỷ Kệ không thèm để ý một điểm này, hắn cũng ở đây quan sát những người khác tình hình. Cái này vẫn là lần đầu tiên tất cả chiến tranh lĩnh chủ các học đồ tụ tập trung một chỗ, bị người tùy ý quan sát. Vài tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ Lỷ Kệ đều đã hết sức quen thuộc. Mà phía sau bọn họ những thứ kia thuộc hạ, cũng đều biết không sai biệt lắm, đặc biệt là một ít bị trọng điểm đánh dấu người, mỗi cái đều có màu lam phẩm chất thậm chí màu tím phẩm chất người, bọn họ bị mỗi cái chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đặt ở đội ngũ ở giữa nhất. Rất hiển nhiên, bọn họ rất lo lắng cho mình người bị người khác vừa ý, đây cũng nói trong bọn họ tâm một chút không tự tin. Những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ mang theo bệnh bạch đới chúc số người số lượng không đồng nhất. Nhiều nhất mang 30, 40 người, tạo thành một cái rất đại đội ngũ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Số người ít nhất cũng chỉ có 3, 4 người, giữa hai bên xì xào bàn tán, không chút nào vì chính mình có chút lo lắng. Lỷ Kệ số người thuộc về không nhiều không ít, chỉ có 9 người. Nhưng là chất lượng cực cao. Vẹn vẹn là một cái Katsana, cũng đủ để cho nơi này tất cả mọi người đều cảnh giác. Lại loại mấy phút sau, số 12 truyền tống phòng cửa phòng mở ra, bộ dạ mang theo 6-7 người đi ra. Đạ Vì nên đón, nói với hắn hai câu sau, liền mang theo bọn họ đi tới Lỷ Kệ bên này. Được, bây giờ xin mời các vị chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đi theo ta, những người khác mời đi giữa vị trí tham gia học viện nghi thức. Đạ Vì mỉm cười nói, Lỷ Kệ bọn họ từng cái gật đầu, bản thân theo hắn hướng xa xa đi tới. Chiến tranh lĩnh chủ học viện là chuyên nghiệp bồi dưỡng chiến tranh lĩnh chủ học viện, bọn họ sẽ đi đặc thù địa phương tiến hành tuyên thệ, mà những người khác chính là sẽ cùng những thứ kia năm nay nhập học những học sinh mới đồng thời tuyên thệ, đồng thời gia nhập bọn họ lớp học. Từ nay, chiến tranh lĩnh chủ cùng mình thuộc hạ thì đồng nghĩa với phân ra, tiến hành một lần tàn khốc mời chào, tới đối với chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đối với thuộc hạ nắm giữ lực quan sát. Dài đến 2 tháng, những thuộc hạ này môn cũng sẽ cùng còn lại tất cả những học sinh mới đồng thời, cư ngụ ở đặc biệt mở ra trong túc xá sinh hoạt, mà chiến tranh các lãnh chúa muốn cùng bọn họ lần nữa gặp mặt, cũng chỉ có ban ngày lúc huấn luyện sau khi. Đây là một đoạn hung hiểm vô cùng thời kỳ, chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, không chỉ có phải bảo đảm bản thân thuộc hạ sẽ không có phản thay đổi, còn phải đi kiểm tra còn lại nhân tài ưu tú, từ đó chiêu mộ được dưới quyền mình. Nhưng là cho dù chiêu mộ được, cũng phải chú ý không nên bị còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đào gấp tường. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, tất cả chiến tranh lĩnh chủ các học đồ cũng phải nghĩ hết biện pháp, như thế nào khiến cho bản thân đạt được lợi nhuận lớn nhất. Những nội dung này, thật ra thì chính là lễ kẻ thật sự nhận đến những sách kia vốn trên kiến thức, 2 tháng thời kỳ, chính là đối với học viên một lần thi, hợp cách còn chưa hợp cách, có được thời điểm theo các vị chiến tranh lĩnh chủ các học đồ thuộc hạ trong đến xem. Chương 236, lời thề thạch. Chiến tranh lĩnh chủ học viện, thật sự thu nhận học viên tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, chính là giống như lễ kẻ như vậy chiến tranh lĩnh chủ học đồ, nộp đắt tiền nhất học phí, trở thành đặc thù nhất chức nghiệp. Bọn họ sẽ phải chịu học viện đặc thù đối đãi, để khiến cho bọn họ trở thành ưu tú nhất thành viên. Loại thứ hai, chính là một ít lao khổ đại chúng thoát khỏi nguyên tiên sinh sống một chút hy vọng sống. Học viện theo những thường dân kia trong con em tuyển chọn ra đủ ưu tú thành viên, tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện, từ đó khiến cho bọn họ có thể từ nay đạt được trở thành người trên người cơ hội, nhưng là, bọn họ cũng nắm giữ học viện hạn chế. Bọn họ yêu cầu hoàn thành học viện nhiệm vụ, từ đó có thể bồi thường học viện bỏ ra, hơn nữa cho dù theo học viện tốt nghiệp, cũng phải tuân theo học viện phân phó, đi tới mỗi cái nguy hiểm địa phương nhậm chức, thậm chí gia nhập quân đội, cùng dị tộc tiến hành chiến đấu. Vận khí tốt lưu lại trường học quan sát, đưa vào càng có tiền đồ địa phương, từ đó tiếp tục trưởng thành lên thành đống lương chi tài, vì đế quốc hiệu lực. Mà ở chiến tranh lĩnh chủ học viện ở giữa, nhóm người này nhất định phải tham dự một cái hoạt động, chính là trải qua chiến tranh lĩnh chủ các học đồ chọn, có hay không trở thành bọn họ thuộc hạ. Thậm chí cho phép bọn họ đối với chính mình di chuyển một điểm nhỏ thủ đoạn, tới tiến hành phân biệt có hay không có đầy đủ tư chất cùng thực lực. Mà loại thứ ba, chính là một loại tự do ở cái này hai loại học viên một cái khác loại học viên. Bọn họ là mỗi cái quý tộc, hào thương đưa vào học viện tiến hành học tập, chỉ vì trở thành chính thức chức nghiệp giả mà đến, bọn họ bỏ ra đại lượng kim tiền, từ đó thu hoạch được tuyệt đối tự do, cùng học viện quan hệ, cũng chỉ chẳng qua là giao dịch. Bọn họ tránh cho trở thành chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đối tượng giao dịch, cũng có tư cách cự tuyệt đối phương đối với chính mình thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như có tâm tư, đồng dạng có thể trở thành những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ tranh đoạt mục tiêu. Lịch kệ vì chính mình những anh hùng lựa chọn, chính là loại thứ ba, bởi vì loại thứ hai quá mức không tự do, lịch kệ không muốn để cho các nàng chịu đến quá nhiều phiền toái. Đơn giản chính là một chút kim tệ, hắn căn bản không quan tâm một điểm này. Mà còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, giống như vậy, dù sao những người khác lựa chọn loại thứ ba. Liên bản thân cho mình thuộc hạ lựa chọn loại thứ hai, tự nhiên sẽ cho mình các thuộc hạ mang đến không hảo cảm quan, cực dễ trong tương lai trong thời gian, gặp phản bội. Đi theo Đạ Vì đi vào một gian hội trường nhỏ. Nơi này bất ngờ đã có hơn 20 người ở nơi này chờ đợi, thêm vào bọn họ dĩ nhiên liền phân biệt không nhiều 40 nhóm người nhiều. Lê Kệ cảm thấy có chút hiếu kỳ, trước mặt cái này hơn 20 người, là làm gì chứ? Bất quá rất nhanh, hắn liền biết rõ. Nơi này chờ đợi người. Tất cả đều là cái này một nhóm chiến tranh lĩnh chủ học đồ, chỉ bất quá Lê Kệ bên này là 12 người ở một tòa thực tập trên đảo, mà những người khác cũng đều có mỗi người địa phương. Chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, lại còn không phải là chung một chỗ, phân ra 3 cái bộ phận. Thông qua giữa bọn họ với nhau nói chuyện với nhau, Lê Kệ cũng chỉ là lấy được như vậy một chút xíu tin tức. Còn lại đều tự bảo thủ phi thường nghiêm mật, không có gì cả để lộ ra tới. Có người muốn thử thăm dò nói chuyện với Lễ Kệ, bất quá 2-3 câu sau liền phát hiện miệng hắn sừng cũng phi thường nghiêm mật, vì vậy cười ha hả mỗi người rời đi. Lễ Kệ chú ý hội trường nhỏ vị trí trung tâm. Nơi đó có một mảnh vải đèn che đậy cái gì đồ vật, bốn phía có 2 gã chính thức kỵ sĩ đang trông coi, thực lực bọn hắn nhìn qua rất mạnh, hẳn là chức nghiệp giả trong tinh nhuệ. Sắp tới 40 người ở nơi này chờ hồi lâu, rốt cuộc có một người đi tới. Lì kệ cho là đối phương, hắn là tòa này học viện trưởng, Đồn Cẩn. Hoan nghênh các vị, các ngươi là đế quốc tương lai hy vọng, cũng là đế quốc cơ sở, chiến tranh lĩnh chủ tương hội tại trong các ngươi sinh ra, nếu như các ngươi có thể kiên cường sống tiếp mà nói. Đồn Cẩn vừa mở miệng, liền mang theo âm u sát khí, lần này chiến tranh lĩnh chủ huấn luyện, tự các ngươi cần phải điều tra rất rõ, vô cùng nguy hiểm. Tỷ số tử vong thậm chí khả năng đạt tới 30%. Nếu như có lo lắng một điểm này, có thể trực tiếp thối lui ra học viện, đây là các ngươi một lần cơ hội duy nhất. Một câu nói này, sẽ để cho số lượng không ít chiến tranh lĩnh chủ các học đồ như mày, bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Đồn Cẩn cũng không đi quản bọn hắn, thẳng tắp đứng ở chính giữa. Một mực chờ đến hồi lâu sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra, có người chuẩn bị thối lui ra không? Chiến tranh lĩnh chủ học viện là đế quốc trọng điểm học viện, ở chỗ này chết cũng không có biện pháp tới cãi nhau, cho dù nơi này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ khả năng đều là các đại quý tộc con cháu, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá rất hiển nhiên, chuẩn bị làm chiến tranh lĩnh chủ người, tự nhiên đã sớm làm xong một điểm này chuẩn bị. Ở Đồn Cẩn nhiều lần truy hỏi dưới, vẫn là không có bất kỳ ai chuẩn bị thối lui ra. Rất tốt, đã như vậy, ở sau khi khai giảng có người nào muốn thối lui ra, như vậy thì chỉ có thể mang theo ngươi đầu trở về. Đồn Cẩn mà nói máu tanh tàn nhẫn, để không ít người đều nhíu mày. Bất quá Đồn Cẩn không để ý những thứ này, hắn trực tiếp xốc lên phía sau miếng vải đen, lộ ra một nhóm sặc sỡ bề ngoài màu xám nham thạch. Lời thề thạch. Ở Lì Kẹ bên người, có người khẽ hô lên tiếng. Cái này chính là lời thề thạch. Lì Kẹ cả người đều bắt đầu kích động, cái này chính là nhân loại nội tình một trong lời thề có thể phát huy đạo cụ không. Ở Đồn Cẩn động tác dưới, lời thề thạch bắt đầu dần dần sáng rỡ, một chút xíu ánh sao ở lời thề trên đá mới tô điểm. Lì Kẹ nháy nháy mắt, nhưng lại thật giống như không nhìn thấy những thứ kia ánh sao, chỉ có xám xịt nham thạch. Cái này chính là lời thề ánh sáng. Có người sau lưng Lì Kẹ nói nhỏ, phát ra lời thề sẽ khắc sâu tại lời thề trên đá, một khi không tuân theo, vô số lời thề sẽ đối với phá hư người tạo thành không thể chống đỡ tổn thương. Lì Kẹ lỗ thai dựng đứng, muốn nghe được nhiều tin tức hơn, người sau lưng cũng đã ngậm miệng không nói, hiển nhiên chỉ là vừa mới bị rung động một chút bật thốt lên, bây giờ phát giác không ổn đã ngậm miệng không lên tiếng nữa. Nếu tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, như vậy thì đi theo ta tiến hành thế đi. Đồn Cẩn đứng ở cao hơn, chết tử địa nhìn chằm chằm mọi người, nếu ai dở thủ đoạn, như vậy thì chết ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống sau, hắn trực tiếp bắt đầu tiến hành lời thề lãnh đạo. Lời thề rất đơn giản, đúng như Lỷ Kệ thật sự biết rõ như vậy, đầu tiên yêu cầu mọi người muốn thành tâm ra sức đế quốc, thứ yếu yêu cầu ở dị tộc xâm lược thời điểm, nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh lui dị tộc. Cũng không có quá nhiều quá phức tạp và chặt buộc giá phải trả. Có lẽ là mấy trăm mấy ngàn năm nay từ từ diễn biến thành cái bộ dáng này. Ở thề song sau, Lì Kệ là có thể rõ ràng cảm giác, bản thân phát ra lời thề hóa thành cái gì đồ vật, cuốn quanh ở khối kia lời thề trên đá, sau đó đột nhiên biến mất, không biết rõ chạy đến đi đâu. Không chỉ là hắn, Lì Kệ còn cảm giác những người khác lời thề hóa thành ánh sao, đồng dạng biến mất ở trước mặt. Giờ khắc này, Lì Kệ đột nhiên liền nhận ra được, trước mặt cái này lời thề thạch, sợ rằng cũng không phải là thật lời thề thạch. Hắn tối đa chỉ là lời thề thạch một cái vật dẫn, mọi người ở chỗ này tiến hành lời thề, sợ rằng đã chuyển vận đến một cái khác địa phương, thích đáng bảo vệ. Dù sao, đây là nhân loại nội tình, làm sao có thể tùy ý cầm đến ở trong một tòa học viện. Chương 237, Hưng suy chức nghiệp. Lời thề sau khi kết thúc, Đồn Cẩn học viện trưởng liền rời đi tầm mắt mọi người. Rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, thì bị vài tên giáo đạo viên dẫn đi tới một gian trang sức sang trọng trong phòng học. Ở chỗ này, xếp hàng mấy chục bộ bàn ghế, bốn phía còn để đại lượng sách vở cùng trang giấy. Giáo đạo viên môn để những thứ này tương lai chiến tranh các lãnh chúa tùy ý chọn bản thân chỗ ngồi. Một cái mập mạp đầu tiên chiếm đoạt một bộ bàn ghế, sau đó lôi kéo bọn họ đi tới dựa vào góc tường một nhóm khu vực, mắt lom lom nhìn còn lại người chọn. Lì Kẹ lanh tay lẹ mắt, trực tiếp câu khởi bên cạnh một bộ bàn ghế, đồng dạng di chuyển bọn họ đến góc tường. Liền nghe được rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhanh thì thấy chung quanh một vòng toàn bộ đều là mỗi người bàn ghế, ở trung tâm vị trí lại không tìm được một người tồn tại. Sau đó lúc này, giáo đạo viên thản nhiên ôm một nhóm tấm bảng đen đi tới trung ương an trí đứng lên. Xem ra vị này giáo đạo viên việc trải qua thật nhiều. Lì Kẹ nhìn vòng quanh bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá cho dù lúng túng, cũng không có ai nguyện ý đem bàn ghế rời đến ở giữa đi. Như vậy ắt sẽ trở thành đèn pha người làm, bị chung quanh tất cả mọi người vây xem, quan sát tỉ mỉ. Loại cảm giác này, người bình thường là tuyệt đối sẽ không nguyện ý chịu đựng. Hơn nữa chung quanh đều là chiến tranh lĩnh chủ học đồ, mạnh như vậy nhưng ra danh tiếng lớn coi như bị tất cả mọi người nhớ, sẽ có một loại vô cùng mãnh liệt không an toàn cảm giác. Chẳng qua là Lì Kẹ suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như tự mình ở không ở chính giữa tâm vị trí cũng không khác nhau ở chỗ nào. Bản thân không phải là đã bởi vì cắt sản nạ duyên cớ, bị tất cả mọi người đều nhớ không. Bất quá bây giờ đến ở giữa đi, coi như sẽ trở thành tất cả mọi người tập hỏa mục tiêu, Lì Kẹ lại không nốc, nhất định phải hướng trên họng súng đụng. Cứ như vậy, giáo đạo viên ở chính giữa nói lời này, còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ vây quanh xó xỉnh ngồi thành một vòng. Nhìn qua phi thường quái dị dáng vẻ, nhưng là rất có thể mỗi lần đều là như thế. Trong tương lai 2 tháng bên trong, Lê Kẽ bọn họ thì phải dựa theo bây giờ chỗ ngồi tiến hành nhất định lớp văn hóa giáo dục. Cái gọi là lớp văn hóa giáo dục, cũng chính là phát hạ tới những thứ kia sách vở nói rõ ràng tỉ mỉ. Lê Kẽ cảm thấy có chút không có ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không yêu cầu những thứ này. Hai tháng này, thật ra thì chính là để những thứ này tương lai chiến tranh các lãnh chúa hiểu được một món sự tình, giữa quý tộc thủ đoạn. Có lúc có thể so với võ lực càng kinh khủng hơn. Chẳng qua là rất nhiều bản thân chính là quý tộc xuất thân, đối với cái này nhiều chút cũng phi thường phân giải. Đơn giản chính là chỗ này nói càng trong suốt cùng đi sâu vào, càng sâu bản thân phân giải mà thôi. Bất quá loại này hệ thống nói rõ, vẫn có thể cho Lỷ Kệ mang đến những thứ kia đối thủ phân giải. Hôm nay là nghi thức nhập học, còn không có chính thức giờ học. Lỷ Kệ bọn họ liền nghe lấy giáo đạo viên nói cho tới chưa có liên quan những thứ này lớp văn hóa trọng yếu, sau đó buổi trưa là học viện nhà ăn đưa tới tinh xảo mỹ thực. Lỷ Kệ liếc một cái, có chút ăn thì không ngon, không có nhà người bên trong làm đồ ăn ngon. Tuy ý nhét đầy cái bao tử, buổi chiều chính là buông lỏng nhất thời khắc, cũng là khẩn trương nhất thời khắc. Ở khoảng chừng một giờ thời điểm, có một tên tân giáo đạo viên mang theo Lỷ Kệ bọn họ đi vào một nơi truyền tống trận, đi tới phần lớn học viện học sinh sân huấn luyện. Chiến tranh lĩnh chủ học viện võ sân là một cái diện tích cực kỳ rộng lớn địa khu, ở chỗ này mới nhập học những học sinh mới. Sẽ dựa theo bản thân hy vọng đạt được chức nghiệp phân loại, tiến vào không cùng ban cấp. Mấy ngàn người con số, đủ để cho bất luận kẻ nào rung động. Chẳng qua là tại đây một mảnh cơ hồ có phỉ thúy thành 6 phần 1 khu vực lớn bên trong, giải vào đi vậy liền phi thường lựa thưa. Trong này tối đa chỉ có 5 phần 1 người mới có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả, mà nhiều người hơn trong tương lai, chỉ có thể ảm đạm rời đi học viện, đi thực hiện bản thân nghĩa vụ, làm quý tộc và đế quốc cống hiến bản thân cả đời. Mà những thứ này chính thức các chức nghiệp giả, tuyệt đại bộ phận phân hội trở thành chiến tranh lĩnh chủ thuộc hạ, để khiến cho bọn họ càng cường đại. Mà chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, tại đây 2 tháng bên trong, muốn làm sự tình chỉ có một thứ sự tình. Quan sát ở mỗi cái khu vực tiến hành huấn luyện những học viên này, sau đó dùng sức hết thể biện pháp. Đi lôi kéo những thứ kia ưu tú nhất thành viên, như thế mà thôi. Buổi sáng nguyên lý bàn về, buổi chiều tới thực hành, 2 tháng, chính là chiến tranh lĩnh chủ các học đồ giai đoạn thứ nhất. Lê kẽ buổi chiều khi đi tới sau khi, cùng cắt sản nạ các nàng thấy một mặt sau đó. Liền rời đi các nàng, khắp nơi loạn chuyển một vòng, thấy được không ít người. Ở tòa này diện tích cực lớn võ trong sân, phân bố đại lượng khu vực nhỏ, những thứ này đều là đủ loại chức nghiệp bản thân phân chia. Lê Kệ ở chỗ này cũng là mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên thực tế thấy nhân loại trong xã hội, chức nghiệp giả chủng loại tình hình. Chỉ là một cái kỵ sĩ, bị hắn sở chứng kiến thì có trường thương kỵ sĩ, đoản kiếm kỵ sĩ, cự thuẫn kỵ sĩ, dã man kỵ sĩ, khinh kỵ sĩ chờ một chút mấy chục loại nhiều. Mà số lượng hơi chút ít một chút pháp sư loại chức nghiệp, lại có liệt diễm pháp sư, thống khổ pháp sư, tử vong pháp sư, hàn băng pháp sư, liệt phong pháp sư loại nhiều hơn 20 loại, mỗi người cũng đều có bản thân ưu khuyết điểm. Mà ở những nghề nghiệp này ở giữa, Lỷ Kệ bản thân nhìn thấy nhiều nhất các chức nghiệp giả muốn chuyển chức, nhưng là hai loại chức nghiệp. Chiến tranh kỵ sĩ và chiến tranh pháp sư. Những thứ này đều là số lượng càng nhiều, khỏi bệnh có thể cường hóa tự thân tập đoàn tính chất công kích chức nghiệp, ở trên chiến trường, mấy trăm tên chiến tranh kỵ sĩ công kích, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu không một dạng cũng sẽ bị dẫm đạp thành công thịt nát. Mà kinh khủng hơn là chiến tranh pháp sư, ở trong công thành chiến, ngay mặt đối với chiến tranh pháp sư tập đoàn tính chất pháp thuật oanh tạc, không có bản thân chiến tranh pháp sư, trên căn bản tòa thành trì này tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Cái này hai loại chức nghiệp coi như là nửa đặc thù chức nghiệp, nguyên bản chính là chiến tranh lĩnh chủ trong học viện đặc thù chức nghiệp, chẳng qua là sau đó có chiến tranh lĩnh chủ, hai cái này chức nghiệp mới xem như từ từ chạy ra đi. Để không ít học viện cũng có thể đào tạo được chiến tranh kỵ sĩ và chiến tranh pháp sư. Bất quá phải nói bồi dưỡng tốt nhất, còn là chiến tranh lĩnh chủ học viện, ở chỗ này mới có thể đào tạo được mạnh nhất chiến tranh kỵ sĩ và chiến tranh pháp sư. Có hưng thịnh chức nghiệp, tự nhiên cũng có cái này suy sụp chức nghiệp. Lê Kệ ở chỗ này chạy một vòng, một loại chức nghiệp đã lại cũng không nhìn thấy. Báo thù kỵ sĩ, cái này đã từng coi như đặc thù chức nghiệp, vì nhân loại phòng ngự làm ra kiệt xuất cống hiến chức nghiệp, đã lại cũng không nhìn thấy hắn bóng người. Coi như cuối cùng cao cấp báo thù kỵ sĩ, dễ nộ ột bá tức đã chết ở Lỷ Kệ trong tay, nếu như không có món này sự tình mà nói, có lẽ hắn còn có thể lại tồn tại vài năm. Dù sao năm ngoái, báo thù kỵ sĩ còn có vài tên học viên. Đối với lần này Lỷ Kệ không có cái gì tốt ấy nấy, một cái không phù hợp thời đại chức nghiệp, nên biến mất đến lượt biến mất, sống chết đổ thừa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng để mới chức nghiệp sinh ra, bởi vì này hiển nhiên sẽ phù hợp hơn thời đại, phù hợp hơn nhân loại lợi ích. Buổi chiều học viện nhà ăn khai hỏa, phần lớn người đều phải ở chỗ này ăn uống bữa ăn tối. mà chiến tranh lĩnh chủ nhưng có thể không cần, bởi vì bọn họ hết thể cử động, đều phải bảo đảm mình có thể còn sống đến siêu phàm người thời điểm, hết thể có liên quan khả năng nguy hiểm, đối với bọn hắn mà nói, đều có thể cự tuyệt. Lì Kẹ không muốn ở bên ngoài ăn cơm, một mình hắn trở lại nguyên tố cao tháp. Chương 238, bụng dạ khó lường kết minh. Ngày thứ 2 bắt đầu, Lì Kẹ mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến học viện kia gian trong phòng học, tiến hành hệ thống lý luận học tập. Mời mọi người xem nhất toàn bộ. Bị ném đến một bên quyển sách, vẫn bị hắn nhặt về, chán đến chết ở trên bàn đề. Giáo đạo viên mà nói, có thể nghe đi 10 phần 1, hắn đều cảm thấy rất bội phục mình. Hắn dĩ nhiên không phải vì làm xong học sinh mới đi tới nơi này lãng phí thanh xuân, hắn đi tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu còn là làm quan sát còn lại mấy cái bên kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ. Dĩ nhiên, hắn bị người quan sát cũng thật sự là rất bình thường sự tình. Lì Kẹ đi tới nơi này, chính là muốn xem một chút, hắn ở mất đi những anh hùng trợ giúp sau, có thể thông qua đối mặt như vậy mặt tiếp xúc, lấy được đến cái dạng gì tình báo. Nếu không luôn luôn bị các nàng chiếu cố, Lì Kẹ cảm giác mình đều giống như muốn thoái hóa một dạng. Chẳng qua là người ở đây, mỗi một người đều hầu tinh hầu tinh, Lì Kẹ cẩn thận quan sát một buổi sáng, thấy đều là mặt vô biểu tình mặt, hoặc là giả tạo có thể nụ cười. Ở giữa vị trí giáo đạo viên, cũng là mặt vô biểu tình giảng bài, bất kể bốn phía bất kỳ tình huống gì. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là đang đi học thời điểm không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, bất quá tại đây quần lực tự chế cực mạnh các học đồ trước mặt, giờ học nói chuyện. Đây quả thực là buồn cười nhất cho cười. Cho dù tan lớp lúc nghỉ ngơi sau khi, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến bàn ghế tiếng va chạm, càng nhiều, còn là chung quanh những người khác gầm lên ánh mắt, cùng với đối với mục tiêu tìm tòi nghiên cứu thần tình. Cái này chính là ngày thứ nhất Lì Kẹ bản thân nhìn thấy những đồng bạn tình hình. Buổi sáng chương trình học khoảng chừng chỉ có 2 giờ tả hữu, sau khi tan lớp không sai biệt lắm liền đến 11 điểm, học viện nhà ăn đã bắt đầu buôn bán, nhưng là Lì Kẹ bọn họ những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ cũng không chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm. Ngày thứ nhất là bởi vì học viện trưởng đám người ở, thức ăn đều là đường dây đặc thù đưa tới, mà bây giờ bắt đầu, Lì Kẹ bọn họ những người này làm an toàn, là tuyệt đối sẽ không ăn bất kỳ ngoại giới thức ăn. Chết ngược lại là không có chết, mấu chốt là chúng độc tình hình, cũng là sẽ ghi vào đến học viện trong ghi chép. Cho là học viên ở trong phòng ngự độc tình hình trong. Biểu hiện mất cách, trực tiếp thì đồng nghĩa với trừ đi bản thân số điểm. Cái gọi là số điểm, là học viện đối với bọn hắn những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ một loại chấm điểm phương thức. Số điểm cao không quan trọng, nhưng là số điểm thấp, thì sẽ đưa đến một cái kết quả. Đuổi học, bởi vì học viện sẽ cho rằng ngươi không thích hợp chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này. Sớm rời đi đi xưng là những nghề nghiệp khác cho thỏa đáng. Làm cho này một chút.